Các bạn thân mến, trong tập 1 của câu chuyện Hợp đồng hôn nhân, một mình Minh Châu phải đối mặt với những chiêu trò thủ đoạn của cô ruột, của bà Sương, đặc biệt là sự đổi bại trong tâm trí lẫn hành động của anh trai cùng cha khác mẹ Đình Chí. Và sau những lần gặp gỡ tình cờ hoặc bất đắc dĩ, Minh Châu và Mạnh Khải đã phát sinh tình cảm. Nhưng những ràng buộc về thân phận, quan hệ chồng chéo sẽ là cản trở lớn để đoạn tình cảm này phát triển. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện Hợp đồng hôn nhân trên kênh Chuyện 23S. Cậu làm gì lâu thế? Điện thoại tớ. Minh Châu ném điện thoại cho Linh Chi rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh, lập tức cầm lấy xà phòng chà vào lòng bàn tay. Cậu làm gì trong đó vậy? Tớ đau bụng. Tớ có đem theo thuốc này. Đau bình thường thôi, không cần uống thuốc. Chú Khải đúng là đáng ghét, sao lại dụ dỗ cô làm chuyện đó chứ? Dù rửa thế nào, Minh Châu cũng không xua được cảm giác kỳ lạ trong lòng bàn tay. Cần cổ trắng nõn lưu lại một dấu hôn mờ nhạt, thấp xuống một chút cũng có một dấu tương tự. Minh Châu ảo não vò đầu, cô không nên tới gần anh, không nghi ngờ giới tính của anh nữa, cô biết sợ rồi. Đem mái tóc dài che chắn trước ngực, Minh Châu ngại ngùng đi ra. Linh Chi không phát hiện được điều gì bất thường, tranh thủ xóa tin nhắn. Thấy Minh Châu mở tủ lấy quần áo, cô bạn mới ngẩng đầu lên, không đánh mà tự khai. Tớ và Duy Bảo chỉ mới bắt đầu hẹn hò 2 tháng nay, cũng chẳng có thời gian để đi chơi, chủ yếu là nhắn tin động viên nhau thi tốt. Cậu ấy nói đợi lên đại học rồi, bọn tớ sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau. Cậu vẫn si mê về vẻ ngoài của cậu ta à? Có một chút, nhưng vì cậu ấy ga lăng nên tớ mới thích. Cậu không sợ gia đình phản đối sao? Sợ chứ, nhưng tớ lỡ đổ Duy Bảo rồi, cậu nghĩ cách giúp tớ với. Duy Bảo là con trai của một ông chủ công ty vật liệu xây dựng, lúc trước từng hợp tác với công ty của bố Linh Chi, nhưng được một thời gian ngắn lại lộ ra những sai sót, cụ thể là gian lận, cung cấp các thiết bị kém chất lượng, nhưng giá thành lại được đẩy lên cao. Vì thế hai bên đã ngừng hợp tác. Cả nhà Linh Chi không ai tán thành con gái qua lại với con trai của một người thủ đoạn mánh khóe lừa gạt gia đình mình. Ngay cả Mạnh Khải khi bắt gặp cậu bạn đó đi cùng Linh Chi cũng lên tiếng phản đối, nhắc nhở cháu gái không nên yêu vào thời điểm này. Thật ra Minh Châu cũng không ủng hộ cô bạn hẹn hò với Duy Bảo. Ngoài vẻ điển trai được trau chuốt tỉ mỉ, cậu ta vẫn còn ham chơi, không đủ chín chắn để suy nghĩ xa hơn. Mấy lần hẹn Linh Chi đi bar, nhưng bị cô xen vào nên không đi được. Tưởng chừng Linh Chi đã quên cậu bạn này rồi, không ngờ trong lòng vẫn giữ sự si mê cố chấp với cậu ta. Minh Châu ngồi xuống giường chân thành khuyên. Nói thật nhé, tớ sẽ không giúp cậu đâu. Nếu cậu tin vào mắt nhìn người của tớ, thì dừng mối quan hệ này lại đi. Cậu cũng đứng về phe bố mẹ tớ à? Tớ không đứng về phe ai cả, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sao ai cũng có thành kiến với Duy Bảo vậy, tớ thấy cậu ấy rất tốt mà. Vì cậu thích nên toàn nhìn thấy điểm tốt của cậu ta, người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan nhất, rồi cậu sẽ nhận ra thôi. Linh Chi bĩu môi. Lý lẽ của cậu y hệt chú Khải ấy, mà cậu lấy được điện thoại thuận lợi như vậy à? Tớ thấy cô Diệp vào sau cậu có mấy phút thôi, sao cô ta không làm ầm lên nhỉ? Tớ tránh mặt nên cô ta không nhìn thấy. Thảo nào, tớ cứ lo cậu bị gây khó dễ. À này, cậu nói chú Khải hôn cậu, sao tớ không nghe được gì hết vậy? Hai má Minh Châu nóng gian bối rối giải thích. Thì hôn thôi, cần gì phát ra tiếng chứ? Hôn môi à? Hay hôn vào má? Hôn lên trán. Ôi trời, vậy cũng tính được hả? Biết đâu là chú ấy uống say, nhìn nhầm cậu thành chú Nam. Chú ấy chưa say, cậu nghe hết đoạn ghi âm chưa vậy? Câu cuối chú ấy đích thân khẳng định rồi mà. Có sao, tớ chưa nghe hết. Mải lo xóa tin nhắn nên Linh Chi quên bén vụ cá cược. Bị Minh Châu liếc xéo, cô bạn cười hì hì, mở file ghi âm nghe lại lần nữa. Minh Châu đã có màn lật ngược tình thế ngoạn mục, đem giới tính của Mạnh Khải công khai rõ ràng. Cuối cùng phải thua tâm phục khẩu phục là Linh Chi. Cô bạn cầm điện thoại, mở đi mở lại nhiều lần đoạn ghi âm mới phát hiện ra điểm bất thường. Tôi không bắt buộc cháu phải quên. Câu này là ý gì đây? Chú ấy muốn cậu phải ghi nhớ nụ hôn đầu à? Cậu đừng nghe nữa, ngủ đi. Sao tớ có cảm giác hàm ý trong câu nói của chú Khải kỳ kỳ, giống như chú ấy mở đường cho cậu vậy. Không lẽ chú Khải rung động với cậu rồi? Hai người có thật là chỉ hôn thôi không đó? Chú Khải say nên nói đại vậy thôi, không có hàm ý gì đâu. Cậu đừng có điêu, vừa nãy bảo chú Khải còn tỉnh táo, giờ lại bảo say nên nói sảng. Lúc nãy cậu vào phòng chú ấy lâu như vậy, hai người... Cậu chỉ giỏi đoán mò lung tung, sáng mai tớ không ăn sáng đâu. Minh Châu lảng tránh rất nhanh, thay quần áo xong leo lên giường nằm kéo chăn đắp nửa người. Linh Chi thở dài gật đầu. Tớ cũng không muốn ăn chung với cô Diệp, chúng ta gọi phục vụ tại phòng đi. Ừ. Sau một đêm, Mạnh Khải đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện phát sinh giữa anh và Minh Châu. Không thể chối cãi rằng anh đã nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với con nhóc đó. Đổ lỗi do say rượu chỉ là cái cớ. Chính bản thân anh tự biết mình đã làm gì và phát sinh những gì. Tối qua anh phải rất kiềm chế, không muốn ép buộc Minh Châu vượt qua giới hạn. Nhưng vì hưng phấn nên không tránh khỏi dẫn đến tình huống khó xử. Mạnh Khải say chán, tưởng tượng lát nữa Minh Châu nhìn thấy anh có hoảng sợ mà bỏ chạy như tối qua hay không. Trong công việc, anh tự tin mình có thể giải quyết mọi vấn đề một cách ổn thỏa. Nhưng trong chuyện tình cảm thì dậm chân ở con số không tròn trĩnh. Huống hồ đây là một con nhóc kém anh chục tuổi. Suy nghĩ và cách đối diện vấn đề đã khác nhau cả một thế hệ. Mạnh Khải nhìn đồng hồ rồi đứng lên. Anh là người không thích vòng vo. Nếu Minh Châu đưa ra yêu cầu gì, anh sẽ suy xét mà đáp ứng. Dù sao thì tối qua, anh đã khiến con bé chịu thiệt thòi. Chú đừng bỏ tôm vào phần cháo của Minh Châu nhé. Cậu ấy bị dị ứng không ăn được ạ. Chú nhớ rồi, tối qua hai đứa thức khuya lắm à? Hải Nam nhìn cặp mắt thâm quầng của Linh Chi, rồi thắc mắc hỏi, cô bạn cười trừ đáp lại. Bọn cháu tâm sự tới gần sáng mới ngủ. Buổi chiều đi ngắm san hô không? Đi ạ, chú dẫn bọn cháu đi nhé. Chú rất sẵn sàng, ông chú khó tính của cháu cũng đang rảnh đấy. Cháu không dám rủ đâu. Sợ Minh Châu ngại à? Xui xẻo thế nào, tối qua ở bãi biển, chú Khải nghe bọn cháu nói chuyện, cũng tại chú hết, làm bọn cháu tin sái cổ. Hải Nam biết mình đùa quá trớn, nhưng nghĩ đến việc Mạnh Khải bị hiểu lầm là anh lại khoái. Minh Châu có vẻ rất thật thà, còn hứa sẽ giữ kín bí mật, không nói với vợ sắp cưới của Mạnh Khải. Con bé hẳn là đang mắng thầm chú đúng không? Cậu ấy được bù đắp rồi nên không mắng chú đâu. Bù đắp gì cơ? Bí mật. Linh Chi sẽ không nói vụ cá cược kia ra, chỉ cô và Minh Châu biết là được rồi. Đằng sau cánh cửa khu vực bếp, Ngọc Diệp siết chặt hai tay. Cô ta giống như từ trên trời rơi xuống, không hiểu hai người kia đang nói gì. Nhưng tên Minh Châu được nhắc đến cùng với Mạnh Khải, còn có cả bí mật muốn giấu. Rốt cuộc bọn họ xem thường cô ta đến mức nào đây? Trước đó Ngọc Diệp không hề lo lắng khi xác định sẽ tiến tới hôn nhân với Mạnh Khải. Nhưng bây giờ cô ta đang phải chật vật tìm chỗ đứng trong tim anh. Hôn sự này chắc chắn phải được tiến hành. Nếu bị hủy, bố cô sẽ là người tức giận nhất. Vị trí của Ngọc Diệp ở nhà họ Ngô vốn dĩ đã thua kém anh trai một bậc. Phải kết hôn với người môn đăng hộ đối như Mạnh Khải, cô ta mới có thể ngẩng cao đầu. Tiếng nói trong nhà mới có trọng lượng hơn. Nhưng nằm mơ Ngọc Diệp cũng không ngờ từ đâu xuất hiện một đứa cháu gái luôn chống đối lại mình, còn muốn chen vào khoảng trống giữa cô ta và Mạnh Khải. Nếu như đứa cháu gái này đã không chịu ngoan ngoãn, thì cô ta cũng không cần nhẹ tay làm gì. Mạnh Khải có mặt ở sảnh chính của nhà hàng, nhưng không thấy cháu gái cùng Minh Châu đâu. Thẩm nghĩ còn sớm nên anh thong thả ngồi đợi. 5 phút sau, Ngọc Diệp từ phía hành lang xuất hiện, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía thang máy. Nữ phục vụ kính cẩn cúi đầu chào cô ta, hành động này không một ai nhìn thấy. Linh Chi chưa dậy à anh? Chưa. Sau khi bị Mạnh Khải đuổi ra khỏi phòng, Ngọc Diệp không thể biết được chuyện gì tiếp diễn trong căn phòng đó. Nhưng sáng nay cô ta đã hỏi quản lý, không có người phụ nữ lạ mặt nào khác xuất hiện ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Mạnh Khải hắng giọng khi ánh mắt mang theo tình ý của Ngọc Diệp cứ hướng về phía mình. Chẳng hiểu sao anh lại thấy cô ta lẳng lơ. Những hành động của Ngọc Diệp tối qua là bản năng hay được tích lũy qua từng ngày, chỉ có cô ta là người rõ nhất. Sáng nay anh có bận gì không? Em muốn đi tham quan vài nơi. Nghe bác trai nói gần đây có làng chài. Tầm 10 giờ anh mới rảnh. Vậy ăn xong em đi loanh quanh đây chờ anh nhé. Ừ, tùy em. Chúng ta gọi món đi, hai con nhóc kia chắc lại ngủ nướng rồi. Không biết Linh Chi thế nào, chứ Minh Châu nhà em có hôm ngủ đến giữa trưa mới dậy. Mạnh Khải nhìn đồng hồ không vội nói. Đợi thêm 5 phút nữa. Vâng. Chằn chọc suốt một đêm không tài nào chớm mắt được, nên Minh Châu đã dậy từ sớm. Cô và Linh Chi rủ nhau đi ngắm mặt trời mọc, rồi về phòng đợi bữa sáng. Món cháo hải sản đầy ấp bào ngư này là Hải Nam tự tay chuẩn bị. Chỉ mới ngửi qua thôi, dạ dày Minh Châu đã sôi ủng ục. Linh Chi dùng muỗng khuấy lên, mùi thơm thôi thúc cô bạn xử lý tô cháo ngay lập tức. Phần không tôm của cậu này, tớ đích thân xuống tận bếp dặn dò đấy nhé. Cảm ơn cậu, tớ sẽ không chừa lại một miếng nào. Công nhận chú Nam nấu ngon thật, nhưng có cần phải dùng cái tô bé tí tẹo này không chứ? Minh Châu nuốt xuống một ngụm cháo, nêm nếm rất vừa miệng, hải sản không bị tanh, nấm hương dai giòn ngọt nước. Nhưng ăn đến miếng thứ hai, Minh Châu có cảm giác thứ Thứ li ti màu đỏ gạch dưới đáy tô mà cô vừa khuấy lên kia có mùi vị rất giống tôm. Linh Chi vừa nói, cô bạn đích thân xuống bếp, dặn dò, và lại chú Nam cũng không chơi xỏ cô đâu. Nghĩ vậy Minh Châu mới yên tâm ăn tiếp. Chú Nam rủ hai đứa mình chiều nay đi ngắm san hô. Chú Khải có đi không? Tớ bảo chú ấy đừng rủ. Ờ, giờ này chắc là chú ấy và cô Diệp đang ăn sáng, bọn mình tách lẻ ra đi. Có cô Diệp, cậu lại mất hứng. Cô không chỉ tránh mặt Ngọc Diệp mà còn né luôn cả Mạnh Khải. Cả ngày hôm nay cô đã chuẩn bị tinh thần, gặp anh ở đâu né ngay ở đó. Linh Chi được ăn ngon, tâm trạng liền vui vẻ, nhưng không đủ no nên cô bạn tự đi xin thêm một phần nữa. Trong phòng chỉ có một mình Minh Châu, vậy nên khi điện thoại trên bàn đổ chuông, cô lập tức ngồi thẳng lưng. Dãy số lạ này cô từng nhìn thấy trong điện thoại của Linh Chi rồi, là của Mạnh Khải. Không nghe không nghe, Minh Châu tự nhẩm ở trong đầu, đem tiếng chuông điện thoại tắt đi. Nhưng vừa đặt xuống Mạnh Khải lại gọi tiếp. Cách tốt nhất là tắt nguồn. Minh Châu thở phào ném điện thoại sang một bên. Cổ cô bắt đầu có dấu hiệu dâm gian ngứa. Minh Châu từng bị dị ứng hai lần. Lần thứ nhất khi cô còn nhỏ nên không nhớ mình trải qua thế nào, chỉ nghe mẹ dặn không được ăn tôm. Lần thứ hai là lúc đi ăn với Linh Chi, người cô nổi mẩn đỏ khắp nơi, vừa ngứa vừa khó chịu phải nhập viện. Bây giờ những triệu chứng này rất giống với lúc đó. Chẳng lẽ thứ mà cô nghi ngờ vừa rồi là tôm thật? Càng lúc Minh Châu càng ngứa hơn, cổ họng dâng lên từng đợt buồn nôn. Linh Chi đi tìm xin thêm cháo vẫn chưa quay lại. Cô bạn không đem theo điện thoại, cái tật nói nhiều phát huy đúng chỗ khi gặp Hải Nam. Chú, gần đây có bệnh viện nào không ạ? Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Khải bị từ cuộc gọi một cách thẳng thừng như vậy. Đang bực thì con nhóc này biết điều gọi lại, nhưng nghe giọng có vẻ không được ổn lắm, anh ngay lập tức hỏi. Có, cháu khó chịu ở đâu sao? Cháu ăn phải tôm rồi. Đang ở đâu? Cháu đang trên phòng. Ai gọi vậy anh? Giọng nói ngọt ngào của Ngọc Diệp truyền tới. Minh Châu không biết cô ta đang ở chung với Mạnh Khải. Nếu biết cô đã không gọi, thà chịu đựng thêm lát nữa chờ Linh Chi quay lại còn hơn. Anh đi đâu? Bữa sáng còn chưa ăn xong mà. Minh Châu bị dị ứng. Dị ứng? Chắc là con bé ăn phải tôm rồi, để em đưa nó đến bệnh viện. Ngọc Diệp vừa lấy lý do đi vệ sinh để nghe điện thoại. Dựa vào thời gian, đoán chừng Minh Châu cũng nên có biểu hiện. Chỉ là cô ta không ngờ cháu gái chủ động gọi cho Mạnh Khải. Còn nhỏ này tâm cơ khó lường. Bữa sáng còn chưa kịp ăn xong, Ngọc Diệp mang giày cao gót nên không kịp đuổi kịp Mạnh Khải. Dáng vẻ vội vàng chạy vào thang máy của anh làm cô ta sững sờ. Bị chậm một bước nên Ngọc Diệp trợn mắt nhìn thang máy đóng lại. Mạnh Khải thậm chí còn không đợi cô ta. Minh Châu đưa tay lên gãi cổ, da thịt trắng nõn sợ ửng hồng từng mảng. Cô muốn nôn nhưng không nôn được, cảm giác khó chịu bức bối ở lồng ngực. Cửa phòng có người mở ra, nhưng nhanh như vậy anh đã xuất hiện rồi. Không hiểu tại sao Minh Châu lại thấy mùi lòng. Mạnh Khải không nói nhiều. Nhìn cô mặt mày nhăn nhó với đầy vết ban đỏ trên tay trên cổ, anh cũng đủ biết khó chịu đến mức nào. Khom xuống định bế cô lên, nhưng dọa Minh Châu giận mình né tránh. Chú, đến bệnh viện. Cháu muốn đợi Linh Chi cậu ấy. Không đợi nữa, tôi đưa cháu đi. Nhưng mà... Anh nhấc bổng cô lên, Minh Châu theo phản xạ vòng tay lên cổ Mạnh Khải. Gò má cọ nhẹ vào áo sơ mi của anh, thầm than nhẹ một tiếng. Ngứa quá. Cố chịu một lát, bệnh viện cách đây hơi xa. Khoảng bao lâu ạ? Chậm nhất là một tiếng. Xa như vậy sao? Một tiếng đồng hồ phải chịu cảnh ngứa ngáy khắp người, cô đúng thật cười ra nước mắt. Nhìn con nhóc trong ngực mình cọ tới cọ lui, Mạnh Khải không biết cách nào giúp vô hết ngứa. Chân dài từng bước xài thành chuyển sang gấp gáp hơn. Cửa thang máy đúng lúc mở ra, nhìn thấy cháu gái mình đang được Mạnh Khải bế, Ngọc Diệp nghiến răng chạy tới. Con ổn chứ Minh Châu? Vâng. Con tự đi được không? Chú Khải còn có việc, để cô đưa con đến bệnh viện. Em không biết đường, anh sẽ đưa Minh Châu đi. Con bé chỉ bị dị ứng bình thường thôi, không nghiêm trọng quá đâu. Công việc quan trọng hơn, anh nên... Mạnh Khải bế Minh Châu lướt qua cô ta. Lời nói của Ngọc Diệp quả nhiên không hề lọt tai anh. Hành động phớt lờ đó như cú tát thẳng vào mặt Ngọc Diệp, không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào. Như vậy sẽ khiến đứa cháu gái kia càng đắc ý hơn. Ngọc Diệp mím môi chạy theo. Những kẻ dám xem thường cô ta sẽ không được toại nguyện đâu. Linh Chi vui vẻ quay lại phòng. Chú Nam sẽ làm món bánh ngọt nổi tiếng nhất của nhà hàng cho bọn cô. Được ăn mấy món chú Nam nấu, cô sắp nghiện mất thôi. Trước mắt Linh Chi vừa có bóng dáng cao ráo của ai đó lướt qua, phía sau là Ngọc Diệp. Cô bạn có linh cảm, điều chẳng lành nên đuổi theo. Mạnh Khải để Minh Châu xuống rồi vội đi lấy xe. Linh Chi cũng theo tới kịp, thở hồng hộc hỏi. Cậu sao thế? Tớ bị dị ứng. Cái gì? Sao lại dị ứng? Tớ đã dặn chú Nam không bỏ tôm vào phần cháo của cậu rồi mà. Tớ cũng không biết là ai đã giở trò. Ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp nhìn sang Ngọc Diệp. Không có Mạnh Khải ở đây, cô ta sẵn sàng trừng mắt đáp trả lại. Có khi bếp trưởng không để ý nên quên ấy mà. Không đâu cô Diệp, chú Nam nấu hai phần riêng biệt, còn dặn phục vụ tô nào không có tôm để bọn cháu khỏi nhầm lẫn đó ạ. Nếu vậy sao Minh Châu lại ăn trúng tôm được nhỉ? Không phải, con tự ăn để được Mạnh Khải chú ý đấy chứ. Linh Chi tròn mắt trước thái độ xéo sắc của Ngọc Diệp. Trời sinh bản tính đanh đá chua ngoa, dù có che đậy khéo léo cỡ nào cũng có ngày lòi ra. Thái độ trịnh thượng mỉa mai Minh Châu, cái liếc mắt của cô ta cũng khiến cho Linh Chi chán ghét vô cùng. Cô bạn định lên tiếng thì bị Minh Châu ngăn lại. Mấy trò bẩn này cô út dùng mãi không thấy chán sao? Mày ăn bậy bạ nhưng đừng tùy tiện nói bậy. Khi nào có bằng chứng là tao làm thì hẵng lên tiếng. Cô Diệp, hôm đó ở bãi biển cô dùng móng tay bấm Minh Châu vẫn còn lưu lại dấu vết. Đây có được xem là bằng chứng không? Cô đang dạy dỗ cháu gái mình, cháu tốt nhất đừng xen vào. Nó không cần danh dự, nhưng người nhà họ Ngô thì cần đấy. Cháu gái lại đi ve vãn chồng sắp cưới của cô ruột. Tin tức này truyền ra ngoài, cô dám cá, chú Khải của cháu có một tay che trời cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng đâu. Lời cảnh cáo của Ngọc Diệp không phải dư thừa. Một khi sự nghiệp càng phát triển thì chuyện đời tư sẽ trở thành vấn đề thu hút dư luận, mà những chuyện đi ngược lại với đạo đức sẽ là đề tài nổi cộm nhất. Sự biến đổi của hai con nhóc phía sau khiến Mạnh Khải khó hiểu. Từ lúc lên xe cho tới khi đến bệnh viện, chỉ nghe cháu gái hỏi han Minh Châu mấy câu xong trầm mặc, mà con nhóc kia đáp lại mình không sao rồi âm thầm chịu đựng, không than vãn hay là sốt ruột muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Không tự dưng hai cái miệng liến thoáng này lại chịu im lặng suốt một tiếng đồng hồ. Mạnh Khải đoán trong lúc anh đi lấy xe đã có gì đó xảy ra giữa ba người còn lại. Ngọc Diệp vẫn chưa chịu từ bỏ vai diễn một người cô tốt bụng. Cô ta xông xáo đi tìm bác sĩ, quan tâm lo lắng cho Minh Châu từng ly từng tí. Linh Chi tỏ rõ thái độ bất mãn với cô ta. Tuy nhiên lúc Mạnh Khải hỏi, cô bạn lại không nói. Chú đưa cô Diệp về đi ạ. Con ở lại với Minh Châu, khi nào cậu ấy ổn bọn con sẽ tự về. Ngọc Diệp đã nói gì với hai đứa? Cô Diệp không nói gì hết. Dáng vẻ cạnh miệng cũng không nói của cháu gái khiến Mạnh Khải thêm hoài nghi về độ chân thật của câu trả lời vừa rồi. Anh đi tìm Ngọc Diệp. Chuyện Minh Châu bị dị ứng, anh dám chắc không phải sơ suất của Hải Nam. Có người đã giở trò ngay tại nhà hàng của anh. Ngọc Diệp đang nói chuyện với y tá, thấy Mạnh Khải đang đi về phía này, cô ta cười cười kết thúc câu chuyện. Em nhờ người chăm sóc Minh Châu rồi, tầm xế chiều con bé có thể về. Em làm vậy có thấy vui không? Khóe môi Ngọc Diệp giật giật hoang mang hỏi lại. Anh nói gì em không hiểu. Minh Châu bị dị ứng, không phải do em làm sao? Mạnh Khải, đây là lần cuối cùng em nhẫn nhịn anh. Anh dựa vào đâu quy chụp là em làm? Mỗi lần Minh Châu xảy ra chuyện gì, anh liền nghi ngờ em. Trong lòng anh có phải đã quên ai mới là vợ sắp cưới của anh không? Chuyện nào ra chuyện đó. Anh nghĩ em là người hiểu chuyện, nhưng xem ra cách hành xử của em còn thua một đứa con nít. Đủ rồi, anh không có quyền xúc phạm em. Muốn được người khác tôn trọng thì ít nhất em nên tôn trọng bản thân mình trước. Đừng đem mấy trò bẩn đó ra thể hiện trước mặt anh. Lời lẽ sắc bén của Mạnh Khải như cứa vào sự ngụy biện mà Ngọc Diệp vẫn khăng khăng nắm giữ. Cô ta bật khóc với vẻ mặt oan ức, bả vai run rẩy trông rất đáng thương. Anh thả đi tin một đứa tinh danh, cũng không chịu tin em. Nhìn thấy Minh Châu khó chịu trong người, em cũng lo lắm chứ. Chạy đôn chạy đáo tìm bác sĩ cho nó. Nhưng một tiếng cảm ơn cũng không có, lại bị đổ oan là hãm hại con bé, thật nực cười. Lòng tốt của em xuất phát từ đâu? Có cần anh giúp em nhìn rõ hơn không? Em không muốn giải thích, em chờ câu xin lỗi từ anh. Môi mỏng của Mạnh Khải nhếch lên. Giọng điệu ủy khuất của Ngọc Diệp lúc này khác hẳn với lúc anh nghe cô ta nói chuyện điện thoại với Minh Châu. Anh phát hiện người phụ nữ mà mình sắp cưới mang đầy giả tạo. Cô ta tưởng rằng bản thân che đậy rất giỏi, một mặt đe dọa đối phó với cháu gái, nhưng mặt khác lại tỏ ra quan tâm lo lắng, thích thể hiện cho mọi người thấy mình là một người cô mẫu mực. Loại phụ nữ như vậy Mạnh Khải cực kỳ chán ghét. Chẳng hiểu thế nào anh lại dính đến. Cứ tưởng không cần tình yêu vẫn có thể kết hôn, nhưng điều cốt lõi để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài giữa hai người hoàn toàn không có. Anh quay lại phòng bệnh xem Minh Châu thế nào, uống thuốc của bác sĩ kê, chắc cô cũng đỡ hơn rồi. Cậu đừng nghĩ đến mấy lời của cô Diệp nữa. Tớ sợ liên lụy đến cậu. Gì mà liên lụy chứ, cậu tiếp cận chú Khải vì vụ cá cược thôi mà, có phải cố tình ve vãn hay thích chú ấy đâu. Cánh tay Mạnh Khải đang đặt lên chốt cửa bỗng khựng lại. Linh Chi không biết anh đang đứng bên ngoài nên thở dài nói tiếp. Lần sau chúng ta không lấy chú ra đùa nữa là được. Cô Diệp ghen đến mờ mắt như vậy. Bất kể người nào gần gũi chú Khải, cô ta đều đối phó hết. Cậu là cháu gái, còn ra tay huống hồ gì ai khác. Thật ra, tớ từng có ý định chọc tức cô ta bằng cách khiến chú Khải yêu thích. Thôi bỏ đi, cậu đừng tự rước họa vào thân. Chú Khải mà thích cậu thật, cô ta lại điên tiết lên, làm ra những chuyện khó lường hơn. Sắp tới dọn ra ký túc xá ở với tớ, tránh bà cô già sâu tính nó càng xa càng tốt. Ờ, khi về tớ sẽ nói với bố dọn ra ngoài. Bác ấy không cho thì để tớ tới nhà xin giúp cậu. Lồng ngực Mạnh Khải căng ra, những gì anh vừa nghe được hệt như một trò đùa ác ý. Nếu Linh Chi nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông chú mình đang nhắc đến nãy giờ, chắc chắn sẽ bị dọa cho hoảng sợ. Anh từng nói sẽ không để một con nhóc bằng tuổi cháu mình dắt mũi, nhưng có vẻ như đã quá xem thường Minh Châu rồi. Tiếp cận anh bị cá cược, chọc tức Ngọc Diệp. Những lý do khiến anh không thể chấp nhận được, còn muốn anh phải giúp đỡ, bảo vệ cô sao? Ở đâu ra yêu cầu vô lý đó? Anh cảm thấy thật phí thời gian ở đây là mấy trò đùa cho người khác. Mạnh Khải cười nhạt bỏ đi. Hôm nay xem như anh được mở mang tầm mắt. Ngọc Diệp đã bỏ về trước bằng taxi nên Mạnh Khải đi một mình. Đang lái xe thì Hải Nam gọi. Minh Châu sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ? Ổn rồi. Rõ ràng tôi không bỏ tôm vào phần cháo của Minh Châu. Nghe nói con bé bị dị ứng, tôi còn tưởng Linh Chi đùa chứ. Không phải do cậu, chuyện này tạm bỏ qua đi. Nói vậy, cậu biết ai bỏ tôm vào cháo của con bé hả? Tôi đang trên đường về, có gì nói sau. Mạnh Khải ném điện thoại sang ghế phụ, tâm trạng như chó cắn, nhìn đâu cũng thấy bực. Anh ghét những lúc không làm chủ được bản thân, bị cảm xúc chi phối, khiến cho đầu óc nặng nề, cứ mãi suy nghĩ về một người. Đấy là lý do vì sao anh thà vùi đầu vào công việc còn hơn dành thời gian cho chuyện tình cảm. Chưa gì đã thấy hao phí tâm tư rồi. Về lại resort, Mạnh Khải thu dọn hành lý. Lúc gặp anh ở dưới quầy lễ tân, Hải Nam có chút bất ngờ. Cậu có việc gấp sao? Ờ, khi nào Linh Chi chơi chán rồi, nhờ cậu đưa con bé về. Được, vậy còn việc Minh Châu bị dị ứng? Giải quyết xong rồi. Nhưng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân mà, cậu định bưng bít cho ai đấy hả? Nghe quản lý nói Mạnh Khải trả phòng, Ngọc Diệp cũng nhanh chóng thu dọn kéo vali về thành phố, tỏ vẻ như mình đang chịu tổn thương, không muốn ở lại đây để bị anh hiểu lầm thêm nữa. Cô ta lướt qua chỗ Hải Nam và Mạnh Khải đang đứng, thái độ khác lạ, vô tình, làm cho Hải Nam nảy sinh hiếu kỳ. Anh không đoán mò mà nhướng mày hỏi thẳng. Có phải cô ta không? Hai người vội vàng rời đi như vậy, tôi dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Đầu gối cậu thông minh đấy. Ơ kìa, cậu vậy chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà. Hải Nam thở dài ngao ngán, có việc gì mà Mạnh Khải lại về thành phố gấp thế chứ, cứ như đang tránh mặt ai không bằng. Buổi chiều Minh Châu được bác sĩ cho về. Từ lúc đưa cô đến bệnh viện xong không thấy Mạnh Khải đâu nữa. Cô nghĩ anh đưa Ngọc Diệp về nên cũng không hỏi. Sáng nay cô quyết tâm sẽ tránh anh đến cùng, nhưng trong lúc cấp bách nhất lại nhờ người đàn ông này đưa mình đến bệnh viện. Ngọc Diệp không ưa cô nên ghét lây sang cả Linh Chi, cho rằng cô bạn vẽ đường giúp cô quyến rũ Mạnh Khải, dọa sẽ nói chuyện này cho ông nội của Linh Chi biết. Minh Châu cũng vì chuyện này mà dẹp bỏ sự hào thắng. Thà Ngọc Diệp nhắm thẳng vào cô, làm liên lụy đến người khác như vậy, cô không thích. Chắc không đi ngắm san hô với chú Nam đâu rồi, để tớ nhắn tin cho chú ấy. Cậu đi đi, đừng lo cho tớ. Không có cậu buồn lắm. Hôm qua cậu chơi lướt ván với chú Nam, chẳng cười đến tít mắt còn gì. Để tớ hỏi cái đã, có cô Diệp thì tớ xin phép cáo lui. Trước, Linh Chi không có bất mãn gì với Ngọc Diệp, cũng chẳng gặp thường xuyên nên vẫn tôn trọng. Nhưng khi bị cô ta mắng thẳng vào mặt là đồ dỗ hơi lo chuyện bao đồng, chút tôn trọng kia đã bay sạch hết. Linh Chi đọc tin nhắn Hải Nam vừa gửi tới, vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ nói. Chú Khải và cô Diệp trả phòng hết rồi. Hai người họ về thành phố cùng lúc sao? Điều này là Minh Châu cũng bất ngờ, sự lo lắng của anh dành cho cô lúc sáng không phải là giả. Nhưng liệu anh có nghĩ rằng cô cố tình bị dị ứng để được anh quan tâm không? Trong đầu cô đang có hai luồng suy nghĩ tranh đấu dữ dội, muốn gọi cho anh nhưng không biết nên lấy lý do gì. Chú Nam cũng không biết hai người họ bị làm sao. Có khi nào chú Khải nghe lời cô Diệp mà hiểu lầm hai đứa mình rồi giận quá nên bỏ về không nhỉ? Hay là cậu gọi cho chú ấy hỏi xem? Thôi kệ đi, bọn mình không làm gì sai hết. Gọi điện khéo chú ấy lại nghĩ mình thanh minh này nọ. Minh Châu ừ một tiếng rồi lén thở dài. Trong khi hai cô bạn nghĩ đủ mọi tình huống mà Ngọc Diệp có thể thêu dệt, thì Mạnh Khải đã về tới thành phố. Anh không đến công ty mà về nhà. Tầm này vợ chồng anh trai đều đi làm nên chỉ có bố anh ở nhà. Mạnh Khải đang có chuyện cần nói với bố, không muốn phải đợi đến ngày mai. Người giúp việc nói ông cụ đang cắt tỉa mấy chậu cây kiểng nên Mạnh Khải đi thẳng ra phía sau vườn. Thấy anh về đột ngột, ông cụ đẩy gọng kính lên nhìn, nhàn nhạt hỏi. Không phải, con đưa Linh Chi đi chơi sao? Mới đó đã về rồi. Bố, chuyện đính hôn con muốn hoãn lại. Lý do? Con cảm thấy không hợp. Hoang đường, Ngọc Diệp là người hợp với con nhất, không được hoãn. Tối nay con sẽ sang nhà họ Ngô. Ông cụ tức giận ném cây kéo xuống đất, gương mặt đầy nếp nhăn cau có. Nếu con dám hoãn đám cưới thì đừng về đây nữa. Cũng đã hơn 30 tuổi rồi, còn không suy nghĩ chín chắn. Đợi bố nguôi giận rồi con sẽ về. Cái thằng! Mạnh Khải dứt khoát đứng lên, mặc kệ phía sau ông cụ đang gân cổ mắng. Bà Hương từ vừa cơ quan về, thấy xe em chồng đang đậu ở trong sân. Bà đang thắc mắc con gái háo hức đi chơi như vậy, mới đó sao đã về rồi. Mạnh Khải đành mặt từ trong nhà đi ra. Bà Hương chưa kịp hỏi đã nghe anh lên tiếng. Linh Chi vẫn còn ở resort, em có việc nên về trước. Hai đứa nó không làm phiền chú chứ? Không có. Ờ, chú ở lại ăn cơm tối rồi hẵng về. Em còn có việc nên để hôm khác. Mạnh Khải vừa đi đã nghe giọng ông cụ la lối trong nhà. Bà Hương vội chạy vào xem thử. Lúc còn trẻ, ông cụ hô mưa gọi gió trên chốn thương trường. Bằng tuổi Mạnh Khải đã gây dựng cơ ngơi đổ sộ, khiến nhiều người ao ước. Mấy năm nay ông cụ lui về ở ẩn nhưng vẫn quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Nghe nói nhà họ Ngô muốn kết thân, ông cho người tìm hiểu kỹ lưỡng về địa vị, gia thế, rồi mới đồng ý cho tới lui. Ngọc Diệp thông minh xinh đẹp, nói chuyện khôn khéo rất được lòng ông. Nhưng bốn chữ môn đăng hộ đối mới là điều ông cụ coi trọng. Vừa hay gia đình cô ta cũng có chút tiếng tăm, hôn sự của Mạnh Khải là điều làm ông cụ đau đầu nhất. Nói đến mỏi miệng, dọa lấy lại công ty, dọa đuổi ra khỏi nhà anh vẫn trơ trơ, không chịu dẫn cô gái nào về ra mắt. Ông cụ tức quá sinh bệnh, bỏ ăn mấy ngày để dọa con trai. Cuối cùng Mạnh Khải cũng đồng ý tháng sau đính hôn với Ngọc Diệp, nhưng bây giờ lại trở chứng đòi hoãn, ông cụ không tức mới lạ. Chuyến đi những tưởng rất vui của Linh Chi kết thúc một cách chóng vánh và tẻ nhạt. Cô bạn dự định ở lại thêm một ngày, nhưng đến sáng ngày thứ ba, Minh Châu bị bố gọi về. Không biết xảy ra chuyện gì mà thái độ rất tức giận. Hai cô bạn đành thu dọn hành lý theo Hải Nam về lại thành phố. Những người có mặt ở phòng khách nhà họ Ngô đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ. Tiếng thút thít rất khẽ, chốc chốc lại vang lên, càng làm cho cục diện thêm căng thẳng. Minh Châu từ ngoài cổng xách vali đi vào. Nghe Tím Hà nói ông nội đang chờ cô, trong lòng bỗng có dự cảm bất an. Hiếm khi giờ này bố cô cũng có ở nhà, cả Đình Chí và Ngọc Diệp cũng đang ngồi trên ghế. Hốc mắt cô ta đỏ ửng giống như vừa mới khóc xong. Bố! Minh Châu sững sờ, nhìn người vừa ra tay đánh mình, má cô bỏng rát sau khi hứng chọn cái tát tai đầy uy lực đó. Cảm giác như quai hàm bị lệch sang hẳn một bên. Ông Khiêm kìm nén cơn giận từ tối qua tới giờ. Nhìn thấy con gái liền bộc phát, chỉ tay mặt Minh Châu rồi nói. Mày còn coi ai ra gì không? Hết người rồi hay sao? Lại đi ve vãn Mạnh Khải hả? Đó là chồng sắp cưới của cô út mày. Vậy mà mày còn dám? Con đã từng nói nó muốn cướp chú Khải rồi mà bố không chịu tin. Nó lẳng lơ lắm, nhiều lần con tìm cách quyến rũ con. Sau đó quay ngược lại nói con sàm sỡ nó. Nó khiến con bị bố hiểu lầm, đánh mắng. Loại người mưu mô, thủ đoạn như vậy, bố vẫn nằng nặc đòi đón về chăm sóc. Đúng đó, anh không biết đâu. Những lúc anh không có ở nhà nó lườm nguýt em, nói gì cũng cãi lại. Hôm trước còn đẩy ngã cô út, em tận mắt chứng kiến nên là định răn đe nó. Thế là nó sừng sỏ đòi đánh luôn cả em. Mỗi người một câu như hận không thể đem cô ra chém thành từng mảnh. Minh Châu nhận ra người duy nhất mà cô từng nghĩ sẽ yêu thương mình ở trong ngôi nhà này đang nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng. Nhưng cô biết cơn thịnh nộ còn chưa bắt đầu bởi ông nội vẫn chưa lên tiếng. Ngọc Diệp gạt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Minh Châu, chua xót oán trách. Cô đã nhắc nhở con nên tránh xa Mạnh Khải, nhưng càng nhắc con lại càng tiếp cận anh ấy. Nếu con ghét cô, muốn chống đối cô còn cách khác mà. Sao có thể không biết xấu hổ mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Ngô chứ? Nói chúng tim đen nên nó câm luôn rồi cô út. Trước sự cười nhạo của Đình Chí, cô biết mình có giải thích bất kỳ điều gì cũng chẳng ai tin. Bọn họ đã mặc định trong đầu cô là đứa lẳng lơ gian xảo, thành mình chính là ngụy biện. Minh Châu hít vào một hơi lạnh nhạt nói. Con thừa nhận mình từng có ý định tiếp cận chú Khải, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân, cô út. Hỗn láo! Chẳng để cho cô nói hết câu, cây gậy ông nội đang cầm phóng thẳng về phía Minh Châu, nhanh đến mức không kịp né tránh nên đập vào trán cô. Mọi thứ trước mắt mơ hồ đảo lộn, nụ cười hả hê của bà Sương lồng ghép vào gương mặt đắc ý của Đình Chí. Còn ông nội thì đang ôm ngực, quát gì Minh Châu không nghe rõ. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng từ trên trán đang chảy xuống. Cút đi! Mày không được phép về đây nữa! Mày không phải con cháu nhà họ Ngô! Đi ngay! Còn đứng chờ ra đấy làm gì? Mày muốn bị đánh mới chịu đi đúng không? Đình Chí đá bay chiếc vali dưới chân của Minh Châu ra cửa. Sấn tới túm lấy cổ áo cô. Máu đang từ thái dương chảy xuống, bao trùm lấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vết thương ở trán không đau bằng ánh mắt xua đuổi của ông Khiêm. Sau cùng, người có thể bảo vệ được cô, không ai khác lại chính là bản thân mình. Ngôi nhà này vốn dĩ không chào đón Minh Châu. Chỉ mới dọn đến một tháng, nhưng những gì cô đã trải qua thật đáng sợ. Anh trai thì biến thái, cô út nham hiểm. Ông nội chỉ thương cháu trai mà không màng đến sự tồn tại của cháu gái. Những tưởng được bố quan tâm cũng phần nào an ủi. Nhưng hiện tại cô nên rời khỏi đây rồi. Tôi tự đi được. Biến đi, đừng để tao thấy mày mò về đây. Minh Châu hất tay Đình Chí ra, lững thững đi tới nhặt vali lên. Cô cúi đầu chào ông nội và bố rồi đi thẳng ra cổng không quay đầu lại. Nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi. Lúc bố gọi Minh Châu đã chuẩn bị tâm lý. Chắc chắn khi về Ngọc Diệp sẽ không để cô yên. Bình thường cô ta có diễn cũng không đến mức phải khóc. Cô thắc mắc liệu có phải Ngọc Diệp và Mạnh Khải cãi nhau hay không. Con đến bệnh viện kiểm tra đi, thím gọi taxi cho. Không cần đâu thím, con tự gọi được. Thím Hà thấy cô chảy máu nhiều quá nên sốt sắng mở cổng. Phía trước nhà không có một chiếc taxi nào. Minh Châu cắn răng chịu đau đi bộ ra một đoạn mới có xe. Trước kia một mình cô vẫn sống tốt, không muốn làm phiền đến mẹ nên Minh Châu tự mình tìm đến bệnh viện. Ông Khiêm mở cho cô một tài khoản ngân hàng nhưng Minh Châu chưa động tới. Lúc thanh toán tiền thuốc men cô mới rút ra dùng. Trước tiên phải tìm chỗ ở, chưa có giấy báo trúng tuyển nên cô thuê tạm chỗ nào đó ở trước một tháng. Tối qua Mạnh Khải đến nhà họ Ngô, ngỏ ý muốn hoàn lễ đính hôn đã khiến cho Ngọc Diệp một phen điêu đứng. Tuy anh ta không nói hủy, nhưng cô ta biết trước sau gì Mạnh Khải cũng có gan làm điều đó. Anh muốn dằn mặt nên mới cố tình trì hoãn, làm Ngọc Diệp bị bố mắng té tát. Mặc kệ lỗi có phải do cô ta hay không phải nhún nhường xin lỗi. Điều kéo thậm chí là phải hèn mọn bám víu vào mối quan hệ tốt đẹp của hai bên gia đình để đợi Mạnh Khải hồi âm chuyển ý. Ông cụ khi giận lên nói chuyện rất khó nghe, Ngọc Diệp lại là con gái nên không được tôn trọng. Bị bố khinh thường trách mắng, cô ta tức quá mới đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Minh Châu. Sếp, có anh Nam không hẹn trước nhưng muốn gặp ạ. Ừ, để cậu ấy lên đi. Vâng. Mạnh Khải nhìn đồng hồ rồi để tài liệu sang một bên. Không nghĩ nhanh như vậy đã trưa rồi. Đợt nghỉ phép của Hải Nam anh duyệt hôm qua, cậu ta có 4 ngày để ở lại thành phố, nhưng vừa về đã vội đến chỗ anh. Đi ăn trưa chứ? Hải Nam nhàn nhã ngồi xuống ghế, vừa huýt sáo vừa tự rót nước uống. Mạnh Khải ngồi ở bàn làm việc lên tiếng. Cậu đưa Linh Chi về nhà rồi đúng không? Ờ, con bé xin phép mẹ ở lại thêm 1 ngày, nhưng Minh Châu muốn về nên là cũng về theo luôn. Cậu và Minh Châu làm sao thế? Làm sao gì? Không phải vì con bé hiểu lầm cậu thích tôi nên cậu để bụng rồi giận nó đấy chứ? Tôi không phải người nhỏ mọn. Ồ, vẻ mặt tôi đây chẳng thèm tin của Hải Nam khiến Mạnh Khải khó chịu. Anh đã không muốn nghĩ tới con nhóc đó nữa, nhưng cậu ta cứ luyên thuyên nhắc. Minh Châu hình như có ý với cậu. Muốn ăn ở đâu, cậu chọn nhà hàng đi. Này, sao cậu cứ phớt lờ tôi thế à? Đừng nhắc đến con bé đó nữa, tôi không muốn nghe. Cách trả lời lấp lửng của Mạnh Khải càng làm Hải Nam tò mò hơn. Anh nháy mắt, gương mặt điển trai, nở nụ cười gian manh hỏi. Không phải hai người có gì đó mờ ám đấy chứ? Từ lúc cậu về, con bé có thất thần, giống như đang tương tư, tôi còn vô tình nhìn thấy. Hải Nam cố tình kéo dài âm điệu, khiến sắc mặt của Mạnh Khải càng đen hơn. Thấy gì? Tôi thấy cổ con bé có dấu hôn. Cậu không thể đứng đắn được sao? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà, người không đứng đắn là cậu đó. Cậu dám nói, không phải do mình lưu lại đi. Mạnh Khải thở hắt ra, nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của Minh Châu khi dựa vào trong ngực anh, lòng bàn tay áp mềm mại, bao trùm lấy nơi đó an ủi. Miệng lưỡi anh lại đắng chát. Hiếm khi thấy Mạnh Khải bối rối, khóe môi của Hải Nam thích thú cong lên. Cậu và Minh Châu phát triển tới mức nào rồi? Vẫn chưa vượt quá giới hạn. Cậu đang nghiêm túc hay là hứng thú nhất thời với con bé vậy? Minh Châu tiếp cận tôi vì vụ cá cược với Linh Chi. Cậu nghĩ tôi nên nghiêm túc sao? Cá cược gì? Tôi biết thì đã không thấy bực. Thế không phải con bé đang tương tư cậu à? Anh cũng từng nghĩ như Hải Nam vậy. Lần đó anh cứu Minh Châu, trong mắt con bé luôn dành cho anh một sự mến mộ cảm kích. Anh để ý Minh Châu còn nhiều lần nhìn lén mình rồi đỏ mặt. Lúc bị anh hôn, biểu cảm rõ ràng có sự si mê. Nhưng cuối cùng lại là Mạnh Khải tưởng bờ. Anh bị đem ra làm thú tiêu khiển, làm trò cá cược cho hai con nhóc. Nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu. Hải Nam vỡ lẽ thôi không trêu nữa. Hèn gì Linh Chi nói với anh là Minh Châu được bù đắp gì đấy nên không giận khi bị anh lừa. Bọn trẻ đúng là biết chơi thật. Chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, Minh Châu chưa kể với ai. Ngay cả Linh Chi cô cũng giấu. Lúc cô bạn gọi điện, cô đang chẩn mật đi tìm chỗ thuê nhà nên không tiện nghe máy. Chán Minh Châu được băng bó nên không chảy máu nữa. Cô dạo quanh mấy con hẻm gần trường đại học xem có chỗ nào cho thuê với giá hợp lý một chút. Sắp tới cô còn dùng tiền vào nhiều việc, không thể tiêu xài hoang phí nên tằn tiện bây giờ là vừa. Cháu gái, muốn thuê phòng đúng không? Vâng ạ. Vào nhà cô xem thử đi, cô còn hai phòng ở trên tầng 3. Chỉ cho sinh viên thuê thôi nên không lấy mắc đâu. Minh Châu đứng trước căn nhà 3 tầng này nãy giờ, trời nắng nên đầu cô hơi choáng. Nghe chủ nhà nói có cho thuê, cô liền kéo vali đi theo. Cháu năm mấy rồi? Cháu vừa thi tốt nghiệp xong, đang đợi kết quả. Thế à, cháu ở tỉnh khác hả? Vâng, chủ nhà là một dì đã ngoài 50, mới nói vài câu nhưng Minh Châu cảm thấy rất thân thiện. Dì ấy dẫn cô đi xem phòng, tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ. Phòng cô đang đứng còn có cả ban công, rất đúng ý Minh Châu. So với mấy chỗ trước đó cô hỏi, giá ở đây là thấp nhất, chất lượng phòng cũng ổn nên Minh Châu không chần chừ mà thuê ngay. Cô cọc trước 1 tháng tiền phòng xong có thể dọn vào ở luôn. Dì Mai tưởng Minh Châu là người ở tỉnh, nhìn mặt non quá sợ bị chặt chém nên chỉ cho cô mấy hàng quán, muốn mua gì thì cứ tìm đến đó. Có chỗ ở rồi, Minh Châu nhẹ nhõm cả người. Cô lấy bộ quần áo đi tắm. Quá giữa trưa nhưng trong bụng chưa có hạt cơm nào. Một chiếc xe ô tô màu trắng đang từ từ chạy vào trong sân. Hải Nam từ trên xe bước xuống, lười biếng không chịu đóng cổng mà bỏ vào trong nhà, mới tới cửa đã bị mắng. Lần nào cũng vậy, bộ con không biết đóng cửa hả? Còn có người ra vào mà mẹ. Mấy đứa nhỏ thuê phòng, mẹ đã mở lối đi bên kia rồi. Bám giết cái gì sọt đó không chịu về, nhà mình thế nào cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Lúc mẹ giận lên trông xinh thật, thảo nào hồi đó bố đổ đứa đừ. Cái thằng trời đánh này, chọc tức chết mẹ, con mới thấy vui đúng không? Thấy mẹ dỗi, Hải Nam liền xuống giọng xoa dịu. Kìa mẹ, con đùa thôi mà, lần này con nghỉ 4 ngày, mẹ tha hồ mà mắng con cho đã nhé. Nghỉ 4 ngày đúng không? Vâng. Có chuyện cho con làm kìa, lên tầng 3 sơn nhà vệ sinh cho mẹ. Mặt Hải Nam xám xịt, chưa kịp chạy lên phòng thì bị mẹ túm áo kéo lại. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nhưng mỗi lần anh về náo nhiệt như cái chợ, chốc lát lại nghe dì Mai mắng. Con mới về mà mẹ, cho con nghỉ ngơi tí đã, chiều con sơn cho mẹ, nhé. Con lại kiếm cớ trốn đi thì biết tay mẹ. Minh Châu tắm xong mới có thời gian gọi lại cho Linh Chi. Cô bạn có tin hot muốn kể từ trưa đến giờ, nên khi điện thoại vừa kết nối đã nghe giọng Linh Chi gấp gáp hỏi. Cậu đã nghe tin gì chưa? Tin gì thế? Chú Khải và cô Diệp hoãn lễ đính hôn rồi. Bên kia thoáng im lặng, cô bạn đoán chắc Minh Châu vẫn chưa biết tin sốt dẻo này. Nhà cô bây giờ náo loạn cả lên, ông nội thì tức đến nhập viện, còn dọa bỏ cả ăn, nhưng chú Khải vẫn không chịu đến thăm. Cậu có đang nghe không vậy? Tớ đang nghe mà. Lúc cậu về không có cô Diệp ở nhà. Mọi người đều đi làm hết nên tớ không nghe ai nói, chắc cô ta rất tức giận. Đáng đời, tớ vẫn chưa kể với mẹ lúc ở resort cô ta hung dữ với bọn mình thế nào đâu. Nghe nói lễ đính hôn bị hoãn, tớ vui không khép được mồm đây này. Cậu có biết nguyên nhân vì sao không? Ngay cả bố mẹ tớ cũng không biết, có khi chú Khải tự cảm nhận được cô ta xấu tính quá nên là suy nghĩ lại. Minh Châu cười trừ, trong lòng bỗng thấy vui vui. Giờ cô cũng đã rõ vì sao ông nội lại nổi cơn thịnh nộ, vì sao bố thẳng tay đánh mình. Nhưng có một điều Minh Châu không hiểu, đó là tại sao Mạnh Khải lại trì hoãn. Anh có biết làm như vậy sẽ khiến cô nảy sinh ảo tưởng không? Linh Chi rủ cô chiều nay đi mua sắm. Đang muốn tiết kiệm nên Minh Châu nói mình bận, hẹn cô bạn hôm khác. Số tiền mới rút lúc sáng chỉ còn lại một ít, cũng đủ mua mền gối, vật dụng cá nhân. Minh Châu mặc áo khoác trùm kín đầu, rồi lấy ví tiền đi xuống lầu. phòng bên cạnh hình như chưa có người ở. Những phòng còn lại đều có giày dép để ở trước cửa. Dì Mai chỉ cho cô một tiệm tạp hóa ở gần đó. Đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ mua những gì, nên Minh Châu chọn rất nhanh. Lúc tính tiền, cô vét hết ví cũng may vừa đủ. Minh Châu khệ nệ bịch lớn bịch nhỏ quay lại nhà trọ. Phòng cô tận tầng 3 để đem hết mấy thứ này lên, chưa gì đã thấy oải. Hải Nam không kịp nghỉ trưa, đã bị mẹ gọi dậy, giao cho nhiệm vụ sơn lại nhà vệ sinh một căn phòng ở trên tầng 3. Anh còn ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp. Nhìn bóng đen chậm rãi bê cả đống đồ đi lên cầu thang, Hải Nam lười biếng dựa vào tường chờ đợi. Cô gái này nhìn phía sau có cảm giác quen quen, hình như anh đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Hải Nam đang nhíu mày nhớ lại, thì một vật gì đó từ người phía trước làm rơi, lăn lóc đến chân anh. Minh Châu hoang mang không biết mình vừa làm rơi thứ gì, quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt tối sầm của Hải Nam. Minh Châu! Chú Nam! Cả hai ngạc nhiên cùng đồng thanh thốt lên. Trên tay Hải Nam là bịch băng vệ sinh cô mới mua. Minh Châu ngượng ngùng định xin lại thì Hải Nam nhanh chóng bước lên phụ cô xách đồ, thắc mắc hỏi. Sao cháu lại ở đây? Cháu muốn dọn ra ngoài sống cho thoải mái. Chú cũng thuê phòng ở đây ạ? Đây là nhà chú. À vâng. Chán cháu sao thế? Cháu không cẩn thận nên bị ngã. Ồ, chú còn tưởng cháu cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi chứ. Minh Châu cười gượng, cúi đầu bước lên bậc thang. Sự trốn tránh của cô làm sao có thể qua mắt được Hải Nam. Anh đoán không lầm thì con bé này dọn ra ngoài sống chắc chắn có liên quan đến việc hoãn hôn của Mạnh Khải. Còn vết thương ở trên trán kia, anh đang nghi ngờ liệu cô bé bị té ngã thật hay là bị ai đánh. Minh Châu đứng trước cửa lưỡng lự nói. Chú đừng nói với ai cháu đang ở đây nhé. Cháu có gì khó khăn cứ nói đi, đừng ngại. Giúp được thì chú sẽ giúp. Cháu chỉ muốn không bị làm phiền thôi, không có khó khăn gì hết. Cứng đầu thật. Hải Nam chép miệng trả lại đồ cho Minh Châu. Anh cũng không hứa sẽ giữ bí mật giúp cô. Đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng xong, Minh Châu nghe ai đó hát vang vang ở phòng bên cạnh. Nghe kỹ là giọng của Hải Nam. Không biết anh làm gì mà chốc lát lại hát như than vãn. Minh Châu không nhiều chuyện, khóa cửa rồi lôi bánh ngọt ra ăn. Cô đang tính sẽ kiếm việc gì đó làm thêm, vừa có tiền vừa bận rộn để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Vết thương trên trán cô ít hôm nữa quay lại bệnh viện kiểm tra. Từ lúc đi khỏi nhà tới giờ, một tin nhắn hỏi thăm của bố cũng không có. Mặc dù biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng Minh Châu vẫn âm thầm hy vọng. Ở phòng bên cạnh, Hải Nam sơn tường với thái độ rất miễn cưỡng. Tuy vẫn phải sơn cho xong, nếu không lát nữa đừng mong yên ổn với mẹ. Minh Châu dặn anh đừng nói với ai cô thuê phòng ở đây, con bé Linh Chi chắc hẳn cũng chưa biết. Anh đang nghĩ xem có nên nhiều chuyện một chút không. Tiếng chuông điện thoại cùng với giọng hát của Hải Nam tạo thành một hợp âm ồn ào kinh khủng. Minh Châu cười khổ nuốt xuống những bánh cuối cùng. Xém phát nghẹn khi Hải Nam lên nốt cao. Chú không biết mình hát dở lắm sao? Cô đã phải kiềm chế nãy giờ mới không qua gặp nói thẳng vào mặt anh câu đó. Hải Nam cười cười nhìn dãy số trên màn hình. Gọi đúng lúc lắm. Anh chưa kịp lên tiếng thì nghe người gọi nhạt như nước lã hỏi. Cậu lái xe tôi đi đâu? Ồ, quên mất. Tôi lái về nhà luôn rồi. Tối cậu sang đây đổi lại. Ờ, cúp đây. Khoan đã, tôi có tin này về Minh Châu. Cậu muốn nghe không? Đảm bảo cậu sẽ rất hứng thú. Mạnh Khải đang xem tài liệu chợt dừng lại, lạnh nhạt phun ra hai từ ngắn gọn. Nói đi. Thôi, tôi chợt suy nghĩ lại rồi, không nên nói với cậu thì hơn. Cho cậu đổi xe 4 ngày. Minh Châu đang ở nhà tôi. Cậu đưa con bé đến đó làm gì? Nó tự đến đấy chứ. Con bé nói muốn dọn ra ngoài sống cho thoải mái, trên trán mang theo vết thương, không biết là bị ai đánh. Không muốn quan tâm đến con nhóc đó nữa, nhưng sau khi Hải Nam nói điều này với anh, trong đầu Mạnh Khải chợt nghĩ ngay đến Minh Châu bị Ngọc Diệp ức hiếp. Con nhóc đó tuy tính tình cũng bướng không vừa, nhưng so với một người thủ đoạn như Ngọc Diệp thì vẫn còn non lắm. Anh bực bội gấp tài liệu lại, khả năng Minh Châu dọn ra ngoài có khi liên quan đến việc anh tới nhà họ Ngô tối qua. Lâu rồi cậu chưa ăn cơm mẹ tôi nấu, có muốn ăn một bữa không? Tối tôi ghé. Nhớ mua quà đấy, đi tay không xin miễn tiếp. Hải Nam khoái chí cúp điện thoại, liếc mắt sang thấy mẹ đang đứng ở cửa bị dọa cho giật mình. Từ sớm tới giờ mới sơn được nhiêu đó, còn với cái chẳng nhờ vả được gì. Con đảm bảo với mẹ trong chiều nay sẽ xong. Không xong thì khỏi ăn cơm. Rồi rồi con hứa. À, tối nay Mạnh Khải ghé, mẹ trổ tài nấu đãi cậu ấy một bữa nhé. Có con trai làm bếp trưởng, mẹ phải nấu làm sao để không thua con đấy. Mẹ đẻ ra mày lại thua mày à? Dì Mai liếc xéo con trai rồi đi xuống dưới nhà, chuẩn bị lên món đãi Mạnh Khải. Vừa rồi anh cố tình nói to như vậy, Minh Châu có điếc mới không nghe. Cô tự dưng khẩn trương, có khi nào Mạnh Khải biết cô ở đây nên tới không? Nhưng nghĩ lại, mình đối với anh chắc gì đã quan trọng, nên nhắc nhở bản thân bớt ảo tưởng lại. Ý định ngủ một giấc đến tối của Minh Châu bất thành vì bị giọng hát của Hải Nam tra tấn. Cô nằm dài trên giường, hai mắt chao cháo nhìn lên trần nhà hơn một tiếng đồng hồ, vì mệt mỏi quá nên mới thiếp đi. Ngọc Diệp ở lại nhà hàng hơn 7 giờ tối vẫn chưa về. Có về cũng nghe bố cảm giảm, đem con gái mình ra so sánh với người này người kia rồi chê bai. Cậu Khải vừa dừng xe trước một căn nhà ở gần trường đại học thưa cô. Có thấy ai ra mở cổng không? Là một người đàn ông tầm tuổi cậu ấy, tôi có chụp lại được. Gửi qua tôi xem. Đề phòng Mạnh Khải và Minh Châu có cơ hội gặp riêng, cô ta cho người theo dõi anh. Nếu đã vô tình thì đừng trách người khác vô nghĩa với mình. Dù không muốn nhưng Ngọc Diệp đã tính đến mức cùng Mạnh Khải trở mặt. Trước khi để điều đó xảy ra, cô ta phải nắm trong tay thứ có thể làm ảnh hưởng đến anh. Nhìn người đàn ông trong ảnh chụp, Ngọc Diệp nhận ra đó là bếp trưởng mà Mạnh Khải từng giới thiệu với cô ta. Tuy không có gì đáng ngờ, nhưng Ngọc Diệp vẫn dặn chú Quân ở đó đợi, đến khi nào Mạnh Khải về mới ngưng theo dõi nữa. Cô Út, tối nay con đi dự sinh nhật bạn không về đâu. Ông nội có hỏi, cô nói giúp con nhé. Có trễ cũng phải về, đừng ở lại bên ngoài qua đêm. Ông nội đang giận, cô không nói giúp được con đâu. Cô không thương con nữa à? Mọi lần cô đều có cách hết mà. Con nghe lời đi, đợi qua đợt này muốn chơi bao nhiêu thì tùy. Chuyện mình còn giải quyết chưa xong, lại thêm đứa cháu trai suốt ngày tụ tập chơi bời nhờ dung túng. Ngọc Diệp cũng thấy chán. Cô ta lấy túi sách đứng lên, không về nhà mà đến quán bar uống rượu. Tâm trạng Ngọc Diệp đang rất tệ. Cách giải tỏa hiệu quả nhất của cô ta là đắm mình vào thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, giải phóng cơ thể ra khỏi những muộn phiền đang đeo bám. Ngọc Diệp là khách quen ở Pearl Club, cũng là vị khách đặc biệt của ông chủ ở đây. Vậy nên, khi thấy cô ta xuất hiện ở sàn nhảy, có người liền thông báo cho Thế Sơn. Những chuyển động đụng chạm cơ thể cùng sự hưng phấn tột độ đang không ngừng kích thích đại não của Ngọc Diệp. Cô ta tựa vào ngực một người đàn ông, uốn éo ngồi xổm xuống, hai chân tách ra. Tà váy theo đó bị vén cao, hở hững ôm lấy bờ mông căng tròn. Động tác táo bạo của Ngọc Diệp khiến cho sàn nhảy vang lên những tiếng hò hét thích thú. Cô ta giống như trung tâm của mọi ánh nhìn, không ngừng bày ra những tư thế khiêu gợi hơn nữa. Thế Sơn nhếch môi uống cạn ly rượu của Ngọc Diệp. Tối nay cô ta điên cuồng như vậy, trời sẽ rất vui. Mối quan hệ giữa bọn họ không tính là yêu đương, nhưng cũng không phải đơn thuần là bạn bè. Một người đã có vợ, người còn lại sắp cưới chồng nhưng vẫn thích mập mờ tìm đến nhau. Ngọc Diệp lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, không thèm liếc mắt đến người đàn ông bên cạnh, hơi thở tản ra mùi rượu nồng nặc. Sao thế? Ai chọc giận em à? Anh ta muốn đá tôi. Vậy thì đá đi. Tôi không phục. Anh biết ngay mà, loại phụ nữ muốn nắm nhưng mà không muốn buông như em thật khó từ bỏ. Anh đang mỉa mai tôi sao? Lại vá à? Dừng lại đi. Em đang đùa anh sao? Chúng ta lên phòng tiếp tục. Thế Sơn phất tay nhân viên liền hiểu ý, đưa thẻ phòng cho anh ta. Ngọc Diệp cả người mềm oặt để Thế Sơn bế. Đầu óc Ngọc Diệp mụ mị, cô ta ôm lấy gương mặt thâm trầm của Thế Sơn hôn say xưa. Mà hình ảnh nóng bỏng này vừa hay rơi vào tầm mắt của một người nào đó quen biết. Dì Mai đem món cuối cùng dọn lên bàn, tự thấy hài lòng với bữa tối thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị. Lâu rồi Mạnh Khải mới ghé, cũng muốn đãi anh một bữa thật ngon. Từ lúc ra trường, Hải Nam không theo chuyên ngành chính mà sẽ sang làm đầu bếp. Dì Mai cho rằng con trai hứng thú nhất thời nên phản đối quyết liệt. Mắng cũng mắng rồi, giận cũng giận rồi, nhưng không lay chuyển được gì. Tức quá, dì bèn cắt hết mọi khoản sinh hoạt của Hải Nam. Những tưởng con trai thấy khó mà biết nản, nhưng không ngờ có người sẵn sàng tài trợ mọi chi phí. Đến khi Hải Nam cầm trên tay chứng chỉ bếp quốc tế, liền giao hẳn nhà hàng cho anh quản lý. Mạnh Khải chính là người đã giúp đỡ cho Hải Nam tự do theo đuổi đam mê của mình. Nhưng cũng chính vì sự thân thiết quá mức đó mới khiến dì Mai lo lắng liệu có phải con trai và Mạnh Khải đang quen nhau hay không. Từng tuổi này ra cả hai vẫn chưa lập gia đình. Mỗi lần nhắc tới quen bạn gái, Hải Nam lại y rằng như đỉa dẫm phải vôi, lấy lý do phát triển sự nghiệp mà thoái thác chưa muốn kết hôn. Mạnh Khải đâu rồi? Cậu ấy vừa đi vệ sinh. Vào dọn chén cho mẹ. Đợi thêm lát nữa đi mẹ, Mạnh Khải vẫn chưa xong đâu. Hải Nam thở dài tắt tivi, bụng đói cồn cào, nhưng vẫn phải hít không khí chờ đợi. Dừng chân trước căn phòng ở trên tầng 3, Mạnh Khải ngập ngừng gõ cửa, nhưng phải mất một lúc mới có người mở cửa. Minh Châu vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu cô khó chịu quá, bước xuống giường loạng choạng như say rượu. Thấy người đang đứng ngoài cửa, cô ngây ra chỉ mấy giây rồi thều thào lên tiếng. Chú Khải. Cảm à? Không ạ, cháu đang ngủ bị đánh thức bất ngờ nên hơi khó chịu tí. Chán cháu làm sao thế? Tôi không tin cháu bị té ngã đâu, nói thật. Anh hỏi như đang chất vấn, giọng điệu hời hợt không nghe ra một chút quan tâm, chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt Minh Châu. Thấy cô im lặng, anh trực tiếp hỏi thẳng. Là Ngọc Diệp đúng không? Không phải, do cháu phản ứng chậm nên bị cây gậy của ông nội đập trúng. Bọn họ đánh cháu sao? Chú hỏi vì quan tâm tới cháu hay vì nguyên nhân nào khác? Cháu muốn nghe chú nói thật. Còn nhóc này còn biết hỏi ngược lại anh cơ đấy. Mạnh Khải háng giọng, trước ánh mắt trong veo đầy mong đợi của Minh Châu, anh không tài nào nói dối được. Chuyện cô lấy anh ra cá cược còn chưa giận nổi mấy ngày, nghe tin cô bị thương đã chạy đến đây quan tâm, hành động hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói. Minh Châu nghe tiếng tim mình đập thình thịch, hai người đứng cách nhau chưa đến ba bước chân. Mỗi lần đứng gần anh như vậy, cô lại thấy hồi hộp khó tả. Những cảm xúc lạ lẫm xuất hiện với tần suất ngày một tăng dần. Lòng bàn tay của Minh Châu thoáng đổ mồ hôi, nghĩ tới chuyện xấu hổ hôm bữa, cô mất tự nhiên, đèn tay giấu ra sau lưng, lại đỏ mặt nữa rồi. Mạnh Khải không biết con nhóc đứng trước mặt mình đang nghĩ gì, dáng vẻ thẹn thùng khiến cho mày rậm của anh giãn ra, từ tốn đáp. Tôi không muốn ai đó vì mình mà bị thương. Cháu bị thương cũng không phải do chú. Vậy câu hỏi ở trên, cháu sẽ không trả lời. Ăn tối chưa? Cháu tắm xong sẽ đặt đồ ăn. Tắm đi, tôi đợi. Chú đợi làm gì? Ăn tối. Cháu muốn ăn một mình. Thì sao? Chú nghe không hiểu hả? Không. Nói xong Mạnh Khải đứng quay lưng về phía cửa, rảnh rỗi ngắm nghía xung quanh. Minh Châu không còn từ ngữ nào để đáp lại sự cố chấp của anh nữa. Cô hậm hực đóng cửa rồi lấy quần áo đi tắm. Phòng ở đây không quá rộng nên hiệu quả cách âm cũng kém. Đứng bên ngoài nhưng Mạnh Khải có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Cũng tiện canh me con nhóc kia trốn luôn trong đó. Con bảo xem Mạnh Khải thế nào rồi, đi vệ sinh gì lâu vậy? Đừng quan tâm cậu ấy, chúng ta ăn trước đi mẹ. Bỏ đũa xuống, có ai như con không? Mời khách tới nhà mà lại đòi ăn trước. Đôi đũa trên tay Hải Nam dù không đành lòng cũng phải bỏ lại về chỗ cũ. Bị mẹ hối nên anh đi xem thử Mạnh Khải nói chuyện với con bé kia sao rồi. Cháu tắm xong thì ra đây. Sao chú kỳ quặc thế nhỉ? Cháu muốn ăn tối một mình, không muốn ăn với chú. Vậy cháu ở lì trong đó thì ăn kiểu gì? Chú kệ cháu đi. Một giây, hai giây, sự im lặng của Minh Châu như đang thách thức Mạnh Khải. Tối nay dù muốn hay không, cô cũng phải ăn tối với anh. Hải Nam đứng dưới cầu thang tầng 2 hóng hớt, thấy Mạnh Khải nói năng cộc lốc là mất hứng nên đi lên. Cậu tránh ra, để tôi. Hải Nam hất cằm, đẩy Mạnh Khải đang đứng lù lù ở trước cửa ra, cười cười nói. Minh Châu à, cháu vẫn chưa ăn tối đúng không? Dạ. Để chú mời cháu một bữa, coi như chúc mừng cháu dọn đến chỗ ở mới. Không cần đợi quá lâu cửa cũng mở, Minh Châu mặc bộ váy hoạt hình dài qua gối, vẻ mặt gượng gạo không thèm nhìn Mạnh Khải. Vết thương trên trán cô băng bó thành một cục, khiến Hải Nam buồn cười. Nhưng ánh mắt của ai đó làm anh phải ngậm lại. Đi thôi. Minh Châu cúi đầu đi theo Hải Nam xuống cầu thang, phía sau là Mạnh Khải. Không biết anh cố tình hay chân dài quá, bước nhanh đi ngay sát lưng của Minh Châu. Hơi thở mát lạnh cứ phả vào gáy làm cô rùng mình. Dì Mai thấy ba người đi xuống cùng lúc không khỏi ngạc nhiên hỏi. Mấy đứa quen biết hết hả? Đây là Minh Châu, bạn thân của cháu gái Mạnh Khải. Thế mà lúc thuê nhà con bé không nói để mẹ giảm giá cho. Nào, ngồi đi cháu, cứ ăn thoải mái, đừng ngại nhé. Dạ. Cháu sắm đồ đạc đủ hết chưa? Có thiếu thứ gì không? Đủ hết rồi ạ, cháu ở một mình nên cũng không sắm gì nhiều. Ừ, mấy đứa năm đầu phải xa gia đình còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Lâu dần cũng quen thôi cháu ạ. Chỗ gì toàn cho sinh viên thuê, mấy đứa cũng dễ làm quen kết bạn. Hải Nam vừa gắp thức ăn vừa đá đều người bên cạnh. Mẹ xem có cậu thanh niên nào dễ nhìn một chút, giới thiệu cho Minh Châu đi. Con bé không thích những người lớn tuổi nên tìm người vừa tầm thôi. Cháu không thích lớn tuổi thật à? Dì thấy cỡ như Mạnh Khải vẫn ổn đấy chứ. Nụ cười méo xệch của Minh Châu trông thật khó coi. Mạnh Khải ngồi đối diện buông đũa nhìn cô chằm chằm như đang đợi câu trả lời. Lớn tuổi hơn một chút cũng không sao à? Vậy con trai gì thế nào? Chú Nam... Kìa mẹ, đang ăn cơm lại chuyển sang manh mối rồi. Con bắt đầu trước chứ ai, còn trách mẹ hả? Dì Mai trừng mắt khiến Hải Nam im bặt. Con bé mới chuyển tới đây trông rất xinh xắn, dáng người mảnh mai thanh thoát, giống y hệt dì hồi trẻ. Qua cách nói chuyện cũng không phải đứa điêu ngoa chảnh chọe gì. Nếu có thể khiến con trai mình để ý rồi rớt ra khỏi Mạnh Khải thì hay biết mấy. Dì Mai nghĩ thầm trong bụng rồi mỉm cười, đon đả gấp thức ăn cho Minh Châu. Trước sự nhiệt tình đáng ngờ của mẹ, Hải Nam im lặng ăn cơm, chỉ nghe giọng mẹ anh líu lo như sáo, hỏi đến họ hàng gốc gác của Minh Châu. Ăn xong Hải Nam rửa chén, dì Mai đang hứng nói chuyện nên kéo Minh Châu ra phòng khách ngồi một lúc nữa mới để cô về phòng. Quay qua quay lại, tự nhiên không thấy Mạnh Khải đâu nữa. Có số điện thoại của tôi rồi, đúng không? Vâng. Cần giúp đỡ thì cứ gọi vào đó. Cháu không muốn làm phiền chú. Tôi có nói là phiền sao? Cháu muốn hỏi chú một việc được không? Mạnh Khải có linh cảm, điều mà Minh Châu sắp hỏi có liên quan đến việc đính hôn của anh. Hai người đứng trước ban công phòng cô, diện tích vốn đã chật hẹp, dáng người cao lớn của Mạnh Khải khiến cô cảm thấy bí bách. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, Minh Châu nghĩ anh sẽ không biết nên hít vài hơi, hành động giống như kẻ trộm. Người bên cạnh cũng đang lén lút nhìn ngắm cô, tâm tư của Mạnh Khải tối nay đều tập trung lên hết trên người con nhóc này. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Sao không hỏi đi? Việc chú hoãn đính hôn với cô Diệp có liên quan gì đến cháu không? Tôi thấy không hợp thì hoãn thôi. Câu trả lời nhẹ tênh khiến Minh Châu cũng nhẹ nhõm theo. Cô không xấu xa đến mức đáng bị lên án như những người nhà họ Ngô đã xỉ vả. Không hợp là chuyện của hai người họ, đâu có đổ lỗi lên người cô. Mạnh Khải biết con nhóc này sẽ lấn cấn. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang bối rối, khóe môi cong lên như đang cười hỏi. Cháu cho rằng tôi vì cháu nên hoãn đính hôn. Không phải cháu đang nghĩ tôi thích cháu đấy chứ? Không ạ, cháu không nghĩ như thế. Nhìn vào mắt tôi mà trả lời. Cháu... Không lẽ cháu thích tôi à? Vừa nói Mạnh Khải vừa nhích lại gần Minh Châu, hai má cô nóng gian, khoảng cách dần được thu hẹp khi lưng cô đã chạm phải bức tường lạnh lẽo. Minh Châu như con thỏ nhỏ đang trốn tránh, lồng ngực Mạnh Khải lại giống lồng giam kìm hãm sự dãy dụa của cô. Giữa hai người không ai lên tiếng, suốt phản kháng yếu ớt trong đôi mắt của Minh Châu không đủ để Mạnh Khải dừng lại sự trêu chọc. Chú muốn làm gì? Tôi vẫn chưa làm gì cháu. Chú tránh ra đi. Thích tôi từ bao giờ? Ai nói cháu thích chú chứ? Vậy tại sao lại lén nhìn tôi rồi đỏ mặt? Chú đừng có mà tự luyến, cháu lén nhìn chú hồi nào? Minh Châu gấp gáp giải thích, suýt cắn phải lưỡi. Mạnh Khải cứ đem gương mặt dí sát vào cô, không biết do vết thương ở trán hay mùi nước hoa không ngừng tỏa ra từ người anh mà đầu cô xoay mòng mòng. Biết sẽ khó xử như thế này, cô đã không cho anh vào phòng làm gì. Cháu lại đỏ mặt rồi. Câu nói khiến Minh Châu sững sờ, nhưng hành động ngay sau đó của Mạnh Khải mới khiến cô đứng tim. Anh thành thục đưa tay giữ lấy gáy cô, hơi thở ấm nóng như hòa làm một, môi mềm chuẩn xác phủ xuống, ngậm lấy cánh môi đầy đặn chằn chọc cắn mút. Những tiếng ủ ớ của Minh Châu bị anh tham lam nuốt vào bụng, cả người cô vô lực vì hô hấp đang bị rút cạn dần. Mạnh Khải đang muốn dùng nụ hôn này để chứng minh cho cô có cảm giác với anh. Là dân kinh doanh chỉ bằng mấy lời nói, sao có thể đổi được lòng tin của người khác. Hai tay Minh Châu buông thõng, theo sự dẫn dắt của Mạnh Khải từ kháng cự chuyển sang khuất phục. Trong đôi mắt mơ màng của cô, lúc này toàn là nhu tình. Mạnh Khải từ kẻ chủ động biến thành bị động. Anh không thể rớt ra khỏi tư vị đầy mê hoặc này. Sự ngọt ngào mềm mại như đang ngấm dần vào ngực, dạo dựng chạm đến trái tim, buộc anh phải ngay lập tức tiếp nhận. Minh Châu thở dốc yếu ớt đẩy Mạnh Khải ra. Hai má cô đỏ bừng, nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn cánh môi mình bị hôn đến sưng vù, Mạnh Khải hài lòng, dùng ngón tay trở lướt qua. Hành động xoa dịu mờ ám khiến anh trông nguy hiểm hơn. Có thích tôi hay không? Không thích. Vẫn còn mạnh miệng như vậy, tôi không ngại cùng cháu thử lại lần nữa. Chú! Thấy anh định hôn xuống, Minh Châu ngay lập tức đưa tay lên chắn miệng. Nụ hôn của Mạnh Khải rơi vào lòng bàn tay cô. Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua. Cả hai đều bị kích thích bởi kiểu hôn gián tiếp này. Hơi thở nóng bỏng ướt át khiến Minh Châu nhớ đến tối hôm đó. Cô trợn mắt, dùng sức hất mặt Mạnh Khải ra. Nói đúng hơn là anh vừa bị cô đập một phát vào mặt. Minh Châu như con nhím sủ lông nói. Chú về đi. Ngày mai tôi đi công tác, nhưng điện thoại vẫn mở. Cháu có thể gọi bất cứ lúc nào. Mạnh Khải đã có được đáp án nên thỏa mãn ra về. Anh và Minh Châu giống hệt nhau, đều ghét phải đoán già đoán non rồi bận tâm suy nghĩ. chỉ bằng mạnh dạn làm tới một chút. Bị cô đánh như vừa rồi cũng xứng đáng. Cô sẽ không gọi, tuyệt đối không gọi. Minh Châu buồn bực đóng cửa. Mối quan hệ giữa cô và Mạnh Khải không xác định được là gì. Anh hôn cô chỉ để ép cô thừa nhận rằng mình thích anh. Minh Châu cảm thấy bản thân đang bị Mạnh Khải đùa cợt. Cứ tưởng Minh Châu sẽ gọi cho mình, nhưng kể từ lần gặp cuối cùng là vào 2 tháng trước, Mạnh Khải không nhận được bất kỳ một cuộc gọi nào từ cô. Anh cũng muốn thử xem Minh Châu cứng đầu tới đâu. 1 tuần 1 tháng và bây giờ đã 2 tháng trôi qua. Với tình hình này, anh không biết phải đợi đến khi nào. Thông qua cháu gái, anh biết được cô đang làm thêm tại một quán cà phê. Mới năm nhất đã vội kiếm tiền, nhà họ Ngô giàu như vậy, chẳng lẽ không lo nổi cho cô một cuộc sống đầy đủ. Minh Châu dọn đến ký túc xá, Linh Chi cũng nằng nặc đòi dọn ra ngoài, nhưng bố mẹ không cho. Từ nhà đến trường chưa đến 1 giờ đồng hồ, anh cũng không tán thành ý định này. Điện thoại nội bộ trong phòng làm việc của Mạnh Khải vang lên, thư ký khó xử hỏi. Cô Diệp đến thưa sếp, có cần... Nói tôi không có ở công ty. Vâng. Khái niệm hoãn của Mạnh Khải là vô thời hạn, anh không cho Ngọc Diệp một thời gian cụ thể, cứ để cô ta sống trong thấp thỏm chờ đợi. Ông cụ nhà họ Ngô nhiều lần gọi cho anh, muốn lễ đính hôn được cử hành vào tháng sau, nhưng chưa nhận được cái gật đầu của Mạnh Khải. Sở dĩ bọn họ cầu cạnh như vậy là vì công ty của ông Khiêm sắp tung ra thị trường sản phẩm mới, phải nhanh chóng thiết lập mối quan hệ thân thiết với Mạnh Khải. Dựa vào độ nổi tiếng để PR cho sản phẩm của mình, bố anh bị quyết định hoãn hôn mà giận muốn từ mặt. Cũng 2 tháng rồi Mạnh Khải chưa về nhà, đợi ông cụ nguôi ngoai, anh tuyên bố hủy đính hôn chắc cũng không sốc nặng lắm. Ngọc Diệp an phận ngồi đợi Mạnh Khải, thư ký nói anh ra ngoài gặp khách hàng, cô ta không tự tiện xông vào phòng làm việc của anh kiểm tra nữa. Bố nói nếu hôm nay không mời được Mạnh Khải đến nhà ăn tối thì cô ta cũng đừng về. Ngọc Diệp đang dần mất đi giá trị trong gia đình. Nhà hàng mới đi vào hoạt động của cô ta đang gặp khó khăn bởi không được bố rót vốn vào nữa. Vì không muốn cơ ngơi duy nhất mình đang quản lý bị ảnh hưởng nên cô ta mới ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây. Sếp bảo buổi chiều mới quay lại công ty thưa cô. Sao bây giờ cô mới nói? Tôi cũng vừa nhận được tin nhắn thôi ạ. Khi nào anh ấy đến, gọi ngay lập tức cho tôi. Vâng. Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mòn mỏi thì nhận được thông báo của thư ký, Ngọc Diệp thất vọng ra về. Cô ta tranh thủ liên lạc với bác sĩ. Không phải lần đầu vá màng trinh, nhưng lần này Ngọc Diệp cảm thấy trong người khó chịu nên tái khám trước lịch hẹn. Cô ta không đến chỗ của Thế Sơn nữa, muốn hoàn toàn chấm dứt quan hệ mập mờ với anh ta, tập trung giải quyết cho xong chuyện đính hôn. Theo dõi Mạnh Khải ròng rã 2 tháng trời, nhưng Ngọc Diệp không bắt được tận tay anh và Minh Châu qua lại với nhau. Có thể con nhỏ đó biết sợ nên không dám liên lạc với anh. Sau khi đánh đuổi con gái ra khỏi nhà, ông Khiêm có chút áy náy vì trước đó đã cam đoan với mẹ Minh Châu sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ, không thua kém bất kỳ ai. Nhưng cho rằng con gái bướng bỉnh không chịu quay về xin lỗi, lại thêm bà Sương ngày nào cũng tỉ tê vào tai những lời chê trách nói xấu Minh Châu, ông ta càng ngày càng thêm thất vọng nên dứt khoát bỏ mặc cô. Điều này khiến mẹ con bà Sương cực kỳ đắc ý. Không sợ ai tranh giành tài sản với mình nữa, công ty trước sau gì cũng giao lại cho Đình Chí nắm quyền. Cô Út, cô có trong phòng không? Sao thế? Ngọc Diệp từ chỗ bác sĩ về đang muốn nghỉ ngơi thì Đình Chí gõ cửa liên tục như có chuyện gấp, dáng vẻ rối rắm chạy vào phòng. Chết con rồi, cô mau nghĩ cách giúp con với. Con phải nói ra chuyện gì, cô mới biết mà giúp chứ. Hôm sinh nhật thằng Phú, bọn con phấn khích quá nên chơi thuốc, giờ nó bị công an bắt rồi, nó sẽ khai ra con mất. Chơi thuốc? Con điên rồi sao? Sao lại dính dáng đến thứ đó à? Đình Chí gấp gáp giải thích. Bọn nó ép nên con mới thử một ít, con thề không có chết con cũng không thử lần nữa. Nó bị bắt vì tội gì? Sinh nhật nó cũng qua lâu rồi kia mà. Tối qua con ở chỗ nó chơi tới sáng, nó thất tình nên cắt thuốc. Con về được một lúc thì nghe bảo công an ập vào quán, bọn nó bị hốt về đồn hết rồi. Nói thật cho cô nghe, tối qua con có đụng tới thứ đó không? Con... Bộ dạng ấp úng của Đình Chí khiến Ngọc Diệp tức chết. Cô ta không dám lớn tiếng, sợ anh trai hay bố nghe thấy. Đứa cháu trai chuyên gia này gây họa, lần này dính đến chất cấm. Cô ta cũng không biết phải giúp như thế nào. Đình Chí nắm lấy cánh tay của Ngọc Diệp sợ sệt nài nỉ. Có gan làm nhưng không có gan chịu. Đụng tới pháp luật lại nhát cái, chạy về nhà nhờ người dọn đường. Cô Út, cô nghĩ ra cách gì chưa? Con không muốn ngồi tù đâu. Để cô nghĩ đã. Đợi cô nghĩ xong, nó đã khai ra con rồi. Thế lúc con chơi thuốc, có nghĩ đến hậu quả không? chuyện đâu phải liên quan đến một mình con. Nhỡ lộ ra ngoài, danh tiếng nhà họ Ngô sẽ thế nào? Đứa con trai được giáo dục tốt, bố con hay kể với mọi người bị bắt vì cắn thuốc. Con nghĩ xem, có phải tự vả vào mặt không? Lúc nào rồi mà cô còn quan trọng mặt mũi hay danh tiếng gì nữa? Bộ con thích bị bắt lắm hả? Con đã nói bọn nó ép buộc con. Bản tính con như vậy, đứa nào dám ép buộc hả? Đang bực trong người gặp phải đứa cháu trai không nói lý lẽ. Lần đầu tiên Ngọc Diệp tức giận mắng thẳng vào mặt Đình Chí như thế. Anh ta trợn mắt, gần cổ nổi lên từng đường, hằn học quát lại. Cô có chịu giúp con không? Cô không phải thùng rác, giúp con thu dọn tàn cuộc. Lần này cô không giúp con được, đi tìm mẹ đi. Cô sắp cưới chồng, nhưng lại quan hệ bừa bãi với người đàn ông khác. Chuyện này nếu để ông nội biết, thì sẽ thế nào nhỉ? Con nói gì cơ? Ngọc Diệp kinh hãi khi bị chính đứa cháu trai mình yêu thương hết mực đe dọa. Đang bực nên cô ta mới nói lời lẫy vậy thôi. Trong đầu thì khẩn trương nghĩ xem phải làm thế nào để chạy tội cho Đình Chí. Thật không ngờ lại bị phủ đầu một vố. Đình Chí nhếch môi cười khinh, sổ một tràng vào mặt Ngọc Diệp. Cô và ông chủ quán Ba Pớt Club gian xíu với nhau, chuyện này cả khối người biết. Chẳng qua bọn họ dưới trướng nên mới không nói với vợ anh ta thôi. Chắc cô không ngờ bị tôi tận mắt nhìn thấy hai người ôm ấp, hôn hít và làm những hành động mờ ám hơn hả? Chú Khải bị cô cắm cho cái sừng dài cả mét, thảo nào không muốn cưới cô. Quá thẹn nên Ngọc Diệp thẳng tay tát Đình Chí để cháu trai ngậm miệng. Cũng chính cái tát đó châm ngòi cho hiểm khích nổ ra. Đình Chí run run chỉ tay vào mặt người cô luôn dung túng mình, bản tính coi trời bằng vung hỗn láo đe dọa. Cô được lắm, dám tát tôi sẽ đi nói với ông nội. Đình Chí, khoan đã con, cô sẽ giúp con mà, đừng nói với ông nội, cô sẽ giúp con, nhé. Tôi không cần. Cô xin lỗi, vừa rồi cô mất bình tĩnh nên mới đánh con. Cô thương con nhất mà, con đừng làm vậy với cô. Ngọc Diệp phải hạ mình đi năn nỉ ngược lại cháu trai. Cuộc tình trong bóng tối của cô ta bị phanh phui vào đúng thời điểm này. Người đang gặp họa là cô ta mới đúng. Đình Chí không dễ gì xoa dịu. Ngọc Diệp nói đến gãy lưỡi mới khiến sự tức giận của cháu trai vơi bớt. Tối qua bạn con bị bắt ở đâu? Bớt Club. Ở đó có camera, tạm thời cô sẽ nhờ Thế Sơn xóa đoạn ghi hình có mặt con. Nếu nó khai ra con thì con cứ chối. Tôi không biết, cô làm sao thì làm. Tôi mà ngồi tù, cô cũng sẽ bị ông nội đuổi ra khỏi nhà như con trâu đó. Cả ngày hôm nay, Ngọc Diệp phải chạy tới chạy lui như một con rối. Hơn 2 giờ chiều không thấy thư ký gọi, cô ta phải mò đến tận công ty Mạnh Khải lần nữa. Nhưng thư ký vẫn lấy lý do cũ, Mạnh Khải đi gặp khách hàng để đuổi khéo cô ta. Một lúc giải quyết 2 việc khiến Ngọc Diệp không có thời gian đôi co. Hẹn Thế Sơn ở một quán cà phê rồi chạy ngược đến đó. Sau khi dọn đi khỏi nhà họ Ngô, Minh Châu không bị ai làm phiền nữa. Cuộc sống sinh viên của cô tự do tự tại như những gì cô từng ao ước. Công việc phục vụ đem lại cho Minh Châu những trải nghiệm mới, cũng dạy cô cách nhẫn nại trong một số tình huống. Ở chỗ làm thêm, Minh Châu quen được nhiều bạn. Chưa gì Linh Chi đã sợ bị cô bỏ rơi. Hôm nào không có tiết trên trường lại ghé qua chỗ cô. Minh Châu, bàn số 2. Vâng. Chiều nay chỉ có cô và chị Dương phục vụ cả 2 tầng, khách đông nên tất bật nãy giờ. Minh Châu cầm menu đi đến bàn số 2, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta đang nói chuyện điện thoại nên giơ tay ra hiệu. Minh Châu hiểu ý đứng sang một bên. Anh đang bận, em đưa con đến bệnh viện khám đi, đợi anh về sẽ trễ. Anh bận gì, còn bệnh anh cũng không thể đưa nó đến bệnh viện được hả? Em thôi nói chuyện kiểu đó đi nhé, anh ra ngoài kiếm tiền về cho mẹ con em tiêu xài. Nên biết thân biết phận một chút. Tôi thừa biết anh có người phụ nữ khác. Đừng ở đó nói chuyện kiểu bố láo dạy đời tôi. Con này trước kia cho tiền anh gây dựng sự nghiệp. Giờ có chút địa vị rồi nên lên mặt hả? Thế Sơn nhíu mày đưa điện thoại ra khỏi tay. Những tiếng quát tháo với âm lượng cực đại lọt vào tai của Minh Châu. Cô âm thầm đánh giá người đàn ông đang tỏ thái độ chán ghét với vợ mình. Thậm chí vợ anh ta chưa kịp nói xong điện thoại đã bị ngắt. Đàn ông ra ngoài ngoại tình đều đối xử tệ bạc với vợ mình như vậy sao? Minh Châu thở dài, chợt thấy thương cho chị vợ ở nhà. Một ly espresso. Vâng, quán hơi đông, mong anh thông cảm đợi vài phút ạ. Ờ. Cô bé phục vụ xinh xắn, giọng nói mềm mại dễ nghe, khiến người yêu cái đẹp như Thế Sơn không nỡ giận. Nụ cười nửa vời của anh ta khiến Minh Châu rùng mình. Anh ta là người quen của em à? Không ạ. Cứ nhìn vào em chằm chằm, ánh mắt kỳ quái thế nào ấy? Nghe anh Hòa nói, Minh Châu quay lại nhìn thử, chợt phát hiện có một người phụ nữ đang đi về phía người đàn ông kia đang ngồi. Hai mắt cô mở to, thành phố này bé thật, tránh không khỏi gặp Ngọc Diệp ở đây. cô vội chạy lên tầng 2 nhờ chị Dương đổ giùm. Buổi tối em có thể đến quán mà, có chuyện gì lại hẹn anh vào giờ này thế? Tối qua quán anh có một nhóm thanh niên cắn thuốc đúng không? Thế Sơn nhướng mày cười cười gật đầu. Đám thanh niên đó là bạn của cháu trai tôi. Thằng bé về trước nên không bị bắt. Anh giúp tôi xóa hết hình ảnh ghi lại được nó có mặt ở đó đi. Vậy phải xem thành ý của em thế nào đã. 50 triệu, tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của anh. Tôi muốn đổi tiền lấy tình, thì thế nào? Phục vụ xuất hiện nên Ngọc Diệp đành mặt liếc xéo, cảnh cáo Thế Sơn nên im lặng. Cô ta gọi đại một ly cà phê, đợi nhân viên phục vụ đi xa rồi nói tiếp. Tôi vừa phẫu thuật, kiêng quan hệ 2 tháng. Vậy 2 tháng sau chúng ta bàn tiếp. Anh... Ngọc Diệp nghiến răng, hai tay siết chặt quai túi sách, giận đến run rẩy nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của Thế Sơn. Ai bảo cô ta xui xẻo bị đình trí nắm thóp. Tối nay tôi đến chỗ anh. Như vậy có phải dễ giải quyết hơn không? Nhưng đây là lần cuối, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa, tôi sắp cưới chồng rồi. Chẳng phải trước đó em vẫn chơi vui vẻ sao? Lần này khác, tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Ở tầng trên, Minh Châu lén lút nấp sau chậu cây kiềng nhìn xuống. Ngọc Diệp và người đàn ông kia rốt cuộc là quan hệ gì? Theo như cô biết thì anh ta đã có vợ rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta hướng về phía Ngọc Diệp mang theo tình ý. Ở quán đông người như vậy nhưng anh ta không kiêng dè, bàn tay lần mò xuống bàn làm chuyện mờ ám. Ấy vậy mà Ngọc Diệp không hất ra. Tầng dưới khách đã order xong, chị Dương thắc mắc chạy lên tầng 2 tìm Minh Châu. Thấy cô đang lấp ló, liền vỗ lên vai trêu chọc. Em đang nhìn gì đấy? Chị có nghe được hai vị khách kia nói gì không? Anh ta không phải người đàng hoàng, bọn họ đang ve vãn nhau đó. Chị nghe anh ta nói muốn dùng tiền đổi tình, em quen bọn họ hả? Người phụ nữ ở bàn số 2 là cô út của em. Ồ, nhìn cách ăn mặc sang trọng của người phụ nữ đang cúi thấp đầu rồi nhìn lại bộ đồng phục trên người Minh Châu. Lông mày chị Dương nhíu lại, tò mò nhưng chưa kịp hỏi gì thêm đã thấy khách vào. Trong giờ làm không được sử dụng điện thoại, nên Minh Châu bỏ lỡ hành động mờ ám của Ngọc Diệp và người đàn ông lạ mặt kia mà không chụp lại được. Mạnh Khải có biết cô ta qua lại với người đàn ông khác không nhỉ? Nếu biết, liệu anh có tức giận không? Mà nghĩ lại, những chuyện này đâu liên quan gì đến cô, tự dưng lại quan tâm đến cảm nhận của anh ta làm gì. 2 tháng qua, cô không gọi cho Mạnh Khải, số điện thoại của anh đã bị cô cho vào danh sách đen. Mỗi lần Linh Chi vô tình nhắc đến anh, cô lại phớt lờ như không nghe thấy. Cứ trốn tránh như vậy lại là cách hay. Cô chẳng cần phải nghĩ ngợi xa vời về người đàn ông đó nữa. Linh Chi nói đúng, cô và Mạnh Khải không hợp. Chưa nói đến chênh lệch tuổi tác, riêng việc Ngọc Diệp yêu anh cũng đã đủ khiến mọi thứ rối tung lên rồi. Cô không nên tự chuốc phiền phức vào người. Minh Châu hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô có bạn bè, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Tuy tiền lương không cao nhưng cũng đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Mẹ cô chỉ mới biết con gái bị đuổi khỏi nhà họ Ngô mấy ngày trước. Bà ấy không hỏi nguyên nhân, chỉ nói cuối tháng này đến thành phố thăm Minh Châu. Cuộc hôn nhân của mẹ hiện tại rất viên mãn. Nghe nói mẹ đang có em bé, Minh Châu cũng thấy hạnh phúc lây. Ngọc Diệp rời khỏi quán trước, người đàn ông kia vẫn còn nán lại, chưa có ý định đứng lên. Minh Châu quay lại tầng 1, ca làm của cô còn 1 giờ nữa mới kết thúc. Hai tay bưng đồ mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến chiều nay được nhận lương, tâm trạng cô rất phấn khởi. Phục vụ! Nghe người đàn ông bàn số 2 gọi, Minh Châu nặn ra nụ cười gượng gạo đi tới. Anh cần thêm gì à? Em là sinh viên à? Vâng. Muốn tìm công việc khác, lương cao hơn gấp nhiều lần ở đây không? Chẳng có lòng tốt nào từ trên trời rơi xuống, cho đi rồi nhận lại. Đó là quan niệm sống của Minh Châu. Huống hồ người đàn ông này và Ngọc Diệp có quen biết. Cô không dại mà chui đầu vào cái giọ bóng bẩy anh ta đang vẽ ra. Minh Châu mỉm cười lịch sự đáp lại. Ở đây lương không cao, nhưng bù lại linh động về thời gian. Em mới năm nhất nên là ưu tiên việc học lên trên hết. Chỗ anh chỉ làm buổi tối, không gián đoạn việc học của em. Anh đảm bảo số tiền em kiếm được một ngày có khi hơn cả một tháng lương phục vụ. Việc nhẹ lương cao em sợ là không đứng đắn. Đại khái cũng như phục vụ thôi, nhưng khách ở chỗ anh toàn là người có tiền nên cao cấp hơn một tí. Đa số toàn mấy bạn sinh viên, năm nhất như em không thiếu gì. Vâng. Thấy Minh Châu đáp lại hời hợt có vẻ không hứng thú, Thế Sơn cười nhạt xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út. Ánh mắt dừng ở gương mặt xinh đẹp của cô nói tiếp. Anh là ông chủ của quán Post Club, khi nào em cần thì đến tìm anh. Tan ca, Minh Châu vừa ngay lấy điện thoại, lên mạng tra thử Post Club là quán bar như thế nào. Nhìn mấy hình ảnh được chia sẻ trên mạng, cô thẩm đoán Ngọc Diệp thích tới lui những quán bar lớn, nhất định rất quen thuộc với nơi này. Căn hộ của Mạnh Khải không thuê người giúp việc cố định, mà mỗi tháng sẽ có người đến dọn dẹp một lần. Thời gian anh ở nhà còn ít hơn ở công ty, nên cũng không bừa bộn lắm. Hải Nam lục hết tủ lạnh, chỉ tìm được mấy lon bia đã hết hạn, thở dài đi ra. Chỗ cậu, chẳng khác nào nhà hoang. Sao lần nào về, cậu cũng chạy đến chỗ tôi thế? Tôi quan tâm cậu không được hả? Thấy cậu sống một mình cô độc, sợ cậu tẻ nhạt, nên tôi có lòng đến thăm. Bỏ đi, cậu đừng để dì Mai cũng nghi ngờ giới tính của tôi. Cậu và con nhóc kia sao rồi? Chẳng sao hết. Lại trở trứng gì vậy? Không phải cậu nói con bé sẽ chủ động gọi cho cậu à? Minh Châu không gọi, con bé đang tránh mặt tôi. Hải Nam nhướng mày, cứ nghĩ hai tháng qua số lần bọn họ gặp nhau ít nhất cũng đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ Minh Châu đã kiên quyết không gọi cho Mạnh Khải. Hải Nam tự nhận mình làm quân sư nên gợi ý. Hay cậu chủ động gọi cho Minh Châu đi, bọn trẻ bây giờ yêu đương không giống chúng ta đâu. Con bé thích cậu, nhưng vẫn phải giả vờ không thích vậy đó. Cậu phải kiên nhẫn đưa con bé đi chơi, đi ăn tặng quà, mua sắm. Nói chung là phải từng bước chinh phục, không được vội vàng. Một người từng bị đá hai lần như cậu, lại có kinh nghiệm dạy đời tôi. Này, cậu đừng đào lại vết thương lòng của người khác như vậy chứ. Cậu cũng hơn 30 rồi, quen bạn gái đi. Mạnh Khải bắt chéo chân, vừa xem tin tức vừa nhàn nhạt nói. Anh biết Hải Nam vì muốn đền đáp anh giúp cậu ấy thực hiện đam mê, nên mới gắn bó với nhà hàng lâu như vậy. Với năng lực hiện tại, Hải Nam thừa sức được mời về làm việc tại những nhà hàng 5 sao của thành phố. Dì Mai chỉ có một đứa con trai. Ban đầu tuy không ủng hộ Hải Nam theo đuổi nghề đầu bếp, nhưng dần dần dì cũng chấp nhận. Nhưng ngặt nỗi, resort cách xa trung tâm thành phố. Vài ba tháng Hải Nam mới về một lần. Dì cũng hơn 50, không được ở gần con nên cũng buồn. Vì thế mới xây nhà trọ cho sinh viên thuê. Có người ra vào nói chuyện cũng đỡ chạnh lòng. Nghe đến hai từ bạn gái, vẻ mặt ai đó tắt hẳn nụ cười. Chắc cậu trẻ hơn tôi đấy. Năm nay tôi sẽ kết hôn. Với ai? Chưa biết, nhưng dự định là vậy. Tôi chờ xem dự định của cậu có thực hiện được không. Kết hôn sinh con là hai chuyện quan trọng nhất hiện tại mà ông cụ luôn miệng đọc vào đầu của Mạnh Khải. Tìm được đối tượng làm bia đỡ đạn thay anh, nhưng vì nóng vội mà bỏ qua giai đoạn tìm hiểu. Qua vài lần tiếp xúc mới nhận ra Ngọc Diệp không phải là người vợ mà anh muốn cưới. Cô ta không những phiền mà còn mưu mô thủ đoạn. Mạnh Khải không phải không biết lý lẽ. Nếu liên quan tới anh, cái nào đúng anh sẽ không can thiệp, còn sai thì nhất định phải làm cho rõ ràng. Việc anh hoãn lễ đính hôn ngoài nguyên nhân không hợp ra, một phần nào đó cũng vì Ngọc Diệp liên tục giở trò với Minh Châu, mà lần nào cũng ở ngay trước mặt anh. Tối nay vì bị Hải Nam xúi giục, Mạnh Khải nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lưỡng lự đặt xuống. Thấy anh như đang làm trò, Hải Nam liền giật điện thoại, trực tiếp gọi vào số của Minh Châu. Nhưng buồn cười là không gọi được. Lạ nhỉ, không lẽ con bé chặn cậu? Chưa ai dám chặn tôi. Tôi không nói điêu, cậu xem có gọi được đâu. Có khi điện thoại của Minh Châu hết pin. Cậu suy nghĩ lạc quan ghê đấy. Mạnh Khải không nghĩ Minh Châu dám chặn mình, nhưng với những gì đã diễn ra trong hai tháng qua, thì anh phải tin con nhóc đó có gan làm như vậy thật. Hải Nam được dịp cười như điên vào mặt Mạnh Khải, ra sức chọc quê anh. Tôi nói rồi, cậu đừng tự tin quá sớm. Ngoài Ngọc Diệp ra, không có cô gái nào sống chết bám lấy một người cuồng công việc như cậu đâu. Minh Châu làm đúng lắm. Đưa điện thoại của cậu đây. Chi vậy? Khi gọi bằng điện thoại của Hải Nam, những tiếng tút tút vang lên khiến cho sắc mặt của Mạnh Khải càng tệ hơn. Cô chỉ chặn mỗi số của anh, còn Hải Nam thì không. Hai tháng rồi anh mới nghe được giọng nói trong trẻo ấy. Chú Nam. Là tôi, không được cúp máy. Minh Châu đang nằm phè phỡn ở trên giường đọc sách, tá hỏa ngồi bật dậy, ngón tay đã chạm đến nút đỏ rồi, nhưng vì lời cảnh cáo của Mạnh Khải nên khựng lại. Cô đáp một cách máy móc. Cháu đang bận, hôm khác chú gọi lại nhé. Bận gì giờ này? Cháu làm thêm, hôm nay tăng ca nên... Cho tôi địa chỉ quán. Quản lý vừa gọi cháu phải làm việc tiếp đây, tạm biệt chú. Mạnh Khải nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, con nhóc đó gấp gáp cúp máy, không biết đang bận thật hay nói dối anh. Ý định gặp mặt Minh Châu chưa bao giờ trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này. Anh nhận ra mình muốn nhìn thấy cô, muốn xác định xem cô đang làm gì, tại sao lại không gọi cho anh. Cậu định đi đâu à? Ném điện thoại trả cho Hải Nam, anh với tay lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đứng lên, không thèm trả lời. Hải Nam đương nhiên biết anh đi đâu, gác hai chân lên ghế thong thả xem TV, miệng lẩm bẩm yêu đương làm gì cho mệt người. Chỗ làm thêm của Minh Châu cách trường cô không xa lắm, Mạnh Khải phải hỏi cháu gái mới biết. Anh tấp xe vào lề đường thì thấy quán để biển đóng cửa từ 8 giờ. Như vậy cũng đủ biết Minh Châu lừa anh. Tối nay điện thoại Linh Chi reo liên tục, không biết ông chú định làm gì mà hỏi tất tần tật với Minh Châu như đang điều tra vậy. Ký túc xá nữ trường cháu, người ngoài có vào được không? Không được đâu chú. Hôm trước có mấy thanh niên trèo tường bị bảo vệ bắt được, lập biên bản rồi. Chú muốn gặp Minh Châu ạ? Ờ. Cậu ấy vừa nhắn tin với cháu, nói là đang đi ăn cùng mấy anh chị ở chỗ làm thêm. Hôm nay là cuối tuần, mọi người trong phòng cậu ấy đều về hết. Có khi Minh Châu ngủ lại trọ của mấy chị ấy đó chú. Chú biết rồi. Cháu gái anh cũng đứng về phe con nhóc đó, nói dối cùng một ruột. Mạnh Khải tìm chỗ nào có thể đậu xe trước rồi tính sau. Nhận thấy điều bất thường nên Linh Chi ngay lập tức gọi cho Minh Châu. Vừa rồi cô nói dối chú Khải trơn tru như vậy, không bấp chỗ nào, trình độ ngày một thăng hạng rồi. Chú Khải có gọi cho cậu không? Chú ấy vừa gọi cho tớ, không biết có chuyện gì. Ừ, tớ cũng vừa nhận cuộc gọi, như điều tra tội phạm của chú ấy đây. Cậu chọc giận chú Khải à? Nghe giọng chú ấy cứ như sắp bốc hỏa đến nơi. Tớ có chọc giận gì chú ấy đâu. Thế thì tại sao nhỉ? Mà thôi, tớ giúp cậu nói dối hôm nay ngủ lại trọ mấy chị làm thêm rồi. Chú ấy có gọi, cậu đừng ra gặp. Ừ, cảm ơn cậu. Ký túc xá nữ mới xây nên bức tường ngăn cách với bên ngoài khá kiên cố. Mạnh Khải chăm chú quan sát gốc cây bàng ở trước mặt, ước lượng sức nặng của bản thân, rồi chọn một cành leo lên. Thân hình cao lớn loay hoay một hồi cũng bám được hai tay lên tường. Cố dùng chân đạp thì hì hục trèo qua. Bộ quần áo ở trên người anh dính đầy vôi, nhếch nhác chẳng khác nào một tên trộm. Vì để gặp con nhỏ đó mà anh phải khổ sở thế này đây. Mạnh Khải phủi phủi quần áo rồi ráo rác nhìn quanh, hy vọng không bị bảo vệ túm cổ. Vào được ký túc xá nữ rồi, nhưng mà anh lại quên mất chưa hỏi cháu gái Minh Châu ở phòng nào. Vừa mở điện thoại thì ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào mặt, đúng lúc một giọng nói bất ngờ vang lên. Ai đó? Minh Châu gác tay lên trán, chằn chọc một hồi rồi thở dài ngồi dậy. Hôm nay là cuối tuần, bạn cùng phòng của cô đều về nhà cả. Chỉ có Hà Vân ở lại, nhưng cô bạn đi chơi giờ này chưa về. Tự dưng Mạnh Khải gọi điện, cô không biết phải nói gì, biện đại một lý do rồi cúp máy. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở dài dầu dĩ của Minh Châu, miệng không ngừng ai oán, trách Mạnh Khải phá hỏng tâm trạng của cô. Cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ anh không nhận ra ư? Ừ thì ở cạnh anh, cô thấy mình nảy sinh những cảm xúc khác lạ. Nhưng có thích hay không thì kệ cô, anh có quyền gì ép cô phải thừa nhận rồi đắc ý. Trong khi cô là con gái mà, phải giữ chút ít thể diện chứ. Hà Vân vừa đi chơi về, thấy Minh Châu đang ngồi thất thần ở trên giường, hí ha hí hưởng dục. Chú cậu đến tìm kìa, mau xuống gặp đi. Chú nào? Cô suýt buột miệng hỏi thì ngớ ra, hai mắt mở to hết cỡ kích động. Ừ, có phải một người đàn ông trên 30 tuổi, dáng người cao cao, trông rất điển trai không? Phải, tớ gặp chú ấy ở gốc cây bàng sau dãy C1, xém tí còn tưởng gặp phải bảo vệ. Trái tim yếu đuối này bị dọa một phen xém ngừng đập. Mà chú cậu muốn gặp, sao không hẹn đàng hoàng lại đi trèo tường thế? Cô chặn số anh rồi, còn nói dối nữa. Sao Mạnh Khải tức lắm nên mới tìm cô cho bằng được. Minh Châu đột nhiên thấy sợ hỏi. Chú ấy còn ở đó chứ? Chắc vậy, tớ vội quá nên bảo sẽ lên gọi cậu rồi chạy đi. Minh Châu nhảy xuống giường xỏ dép rồi chạy qua dãy C1. Hà Vân chỉ cho cô một cách có thể về muộn khi ký túc xá đóng cổng. Đó chính là cách mà Mạnh Khải đã làm. Cổng chính không đi, cô bạn chuyên gia trèo tường, lần trước bị bảo vệ bắt được vẫn không sợ. Trong đêm tối, Mạnh Khải cảm giác có thứ gì đó châm chích vào cánh tay. Một lát sau bắt đầu râm ran ngứa. Anh mở điện thoại lên thì thấy lũ muỗi, bọn chúng bay vo ve như ruồi. Chết tiệt! Tiếng rít lên quen thuộc khiến Minh Châu dừng bước, điều chỉnh lại hơi thở hổn hển, rồi mới thình lình lên tiếng. Chú! Có chỗ nào nói chuyện được không? Vậy chúng ta ra ngoài đi. Ờ, tôi ra xe đợi cháu. Muốn nhanh chóng thoát khỏi lũ muỗi đáng ghét nên nói rồi Mạnh Khải định trèo tường trở ra thì bị Minh Châu túm áo kéo lại. Chú đỡ cháu trèo qua với. Không đi cổng chính à? Từ đây qua cổng chính xa lắm. Mạnh Khải đưa điện thoại cho cô cầm rồi ngồi xổm xuống vững vàng bảo. Ngồi lên đi. Hả? Ngồi ở đâu ạ? Trên vai tôi, không té đâu, đừng sợ. Hai từ đừng sợ của Mạnh Khải như thôi thúc cô. Hai chân Minh Châu vô thức bước lại gần. Nhưng tư thế này hơi kỳ, cô đang lưỡng lự thì chân trái bị anh chụp lấy. Tôi sẽ không để cháu té. Chú hứa đấy nhé. Ừ. Bóng tối giúp cô dễ dàng giấu đi hai gò má ửng hồng, chậm chạp ngồi lên vai anh. Chân Minh Châu dài lại thon thả sờ rất thích. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng thun ngắn tay, kiểu cách đơn giản không có gì đặc sắc, nhìn vào chẳng ai biết cô có một người bố giàu sụ. Mạnh Khải giữ lấy hai chân của Minh Châu rồi từ từ đứng lên. Cô khẩn trương đến toát mồ hôi hột. Khi hai tay chạm được bức tường rồi chợt nghe tiếng bên dưới lên tiếng. Bám cho chắc vào. Vâng. Chỉ cần dướn lên đưa hai chân qua nữa là xong. Nhưng hành động của Mạnh Khải khiến cô bối rối vì tay anh đang đặt ở chỗ không nên đặt. Minh Châu lắp bắp như gà mắc thóc. Tay chú lấy tay ra đi. Chắc chứ. Tôi bỏ tay ra, cháu sẽ tiếp đất bằng mông đấy. Nhưng mà... Đâu phải tôi chưa từng sờ. Cái người đàn ông này, vẻ bề ngoài đứng đắn bao nhiêu thì lời nói lại cột nhả bấy nhiêu. Tay anh đang đặt lên mông cô, cảm giác mềm mại như trong ký ức khiến Mạnh Khải hài lòng. Minh Châu trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, vừa được anh nâng hông lên, cô ngay lập tức trèo qua tường, hai chân tê dần tiếp đất. Ai bên đó? Trèo tường đúng không? Đứng lại mau! Tiếng quát của bảo vệ làm Minh Châu giật bắn. Cô cuống quýt không biết Mạnh Khải trèo qua bằng cách nào. Đang tính giúp anh thì bên cạnh nghe như có thứ gì đó vừa rơi bịch xuống. Nhìn lại thì thấy Mạnh Khải phủi tay lồm cồm ngồi dậy. Bảo vệ đứng bên kia bức tường ráo rác dọn đèn pin, quyết tâm bắt bằng được kẻ vừa đột nhập. Khi ló đầu lên thì thấy một chiếc xe vừa chạy vụt qua, biển số cũng chưa kịp nhìn. Minh Châu thở phào, tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh làm cô cũng bật cười theo. Mạnh Khải cảm giác như trở lại hồi sinh viên. Khi đó anh và Hải Nam ở chung ký túc xá lại đam mê chơi game. Nửa đêm thường rủ nhau trèo tường ra quán ngồi cày tới sáng. Còn nuôi ước mơ sau này ra trường, dành dụm nhiều tiền rồi mở một công ty lập trình game. Anh làm chủ còn Hải Nam sẽ là người quản lý. Sau này mới biết, hóa ra đó chỉ là ước mơ của tuổi trẻ. Có những ước mơ chỉ duy trì trong một thời điểm nhất định, thực tế luôn biết cách thay đổi mọi thứ. Tay chú bị thương rồi. Giọng điệu lo lắng của Minh Châu kéo anh ra khỏi hoài niệm về quá khứ. Nhìn vào lòng bàn tay đang rớm máu, Mạnh Khải bỗng nhíu mày suýt xoa. Phía trước có tiệm thuốc tây, để cháu xuống mua bông băng cho chú nhé. Ừ. Mạnh Khải không từ chối. Lúc nãy anh có một cú nhảy rất đẹp, nhưng tiếp đất bằng cả cơ thể, quê không thể tả. Hai tay trà sát xuống vỉa hè, lòng bàn tay bị vật nhọn cứa trúng nên rớm máu. Cũng may mặt mũi không bị chảy xước gì. Nhận ra Minh Châu đang quan tâm tới mình, tạm thời anh sẽ hỏi tội con nhóc đó sau vậy. Khóe môi nhếch lên, nhìn chăm chăm cửa tiệm thuốc tây. Minh Châu mua thuốc sát trùng, bông gòn, băng keo cá nhân. Nhiều đó đủ rồi, nên cô vội thanh toán xong chạy ra xe. Cô quên mất mình phải lơ người đàn ông này đi. Thấy anh đau đến nhíu mày, liền sốt sắng như chính mình bị thương không bằng. Minh Châu đổ dung dịch sát khuẩn vào bông gòn, nhìn lòng bàn tay đang rớm máu, nặng nề nói. Chú chịu đau tí nhé. Mấy vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì. Bông gòn mát lạnh chạm vào vết xước, một cảm giác đau rát truyền đến, làm Mạnh Khải dựng tóc gáy. Nhưng phải cố gồng tỏ ra mình ổn. Minh Châu chợt khom người xuống, thổi vào lòng bàn tay anh, hơi thở nhẹ nhẹ xoa dịu cơn đau đang lan truyền, cũng nhẹ nhẹ thổi vào tim ai đó. Hành động bất ngờ này của cô thực sự khiến anh không kịp phòng bị. Chưa có cô gái nào đối xử với anh dịu dàng như vậy. Mạnh Khải đang say trong ảo tưởng mà quên mất anh đã bao giờ để cô gái nào đến gần mình như Minh Châu đâu. Mở miệng ra là công việc, thậm chí còn khinh thường chuyện yêu đương, cho rằng rất phí thời gian. Chú, Minh Châu ngượng ngùng đặt tay Mạnh Khải xuống, anh như người mất hồn nhìn cô chằm chằm, bộ trên mặt cô dính gì sao? Chú Khải, xong rồi, nhanh vậy, chú còn bị thương ở đâu không? Có, ở đây. Mạnh Khải không chút liêm sỉ, nắm lấy tay cô đặt lên ngực, Minh Châu hờn dỗi đẩy ra. Chú đùa giỡn với người khác như vậy vui lắm sao? Tôi đùa giỡn cháu khi nào? Chú còn chối. Có phải tối hôm đó tôi hôn cháu nên là cháu giận? Chú thử bị người khác hôn vô cớ đi, xem có giận hay không. Nếu là cháu hôn tôi sẽ không giận. Chú... Cháu thích tôi, đúng chứ? Minh Châu mím môi, cô sợ chuyện như hôm đó sẽ tiếp diễn nên phòng bị trước. Mạnh Khải nhích lại gần hơn, đem cô ép sát vào ghế. Lồng ngực cả hai cơ hồ chạm vào nhau. Xe đang đậu gần một con hẻm, sẽ có người qua lại bất cứ lúc nào. Anh không ngại nhưng mà cô ngại. Minh Châu né tránh Mạnh Khải ra, nhưng anh như tảng đá nặng đè lên người cô. Chú tránh ra đi, vì chú nhiều lần giúp đỡ cháu nên cháu mới cảm kích. Chú còn làm như vậy, cháu sẽ giận thật đó. Tại sao lại chặn số tôi? Cháu không muốn chuốc lấy phiền phức. Vì tôi chưa rõ ràng với Ngọc Diệp, nên cháu mới không dám thừa nhận tình cảm của mình đúng không? Một câu nói hoàn toàn đánh trúng tâm tư của cô. Phải. Cô không thích bị kéo vào một mớ bằng bông mơ hồ. Vì hiếu thắng nên cô nảy sinh ý định tiếp cận anh. Chính điều này đã khiến ông nội và bố nổi giận, khiến cô bị sỉ vả mà không có lý do nào để bật lại. Cô biết ý định đó là sai, vì Mạnh Khải và Ngọc Diệp sắp đính hôn. Nói không ngoa thì cô chính là kẻ muốn chen chân. Cô không kể với Linh Chi mình nảy sinh tình cảm đặc biệt với Mạnh Khải, cũng không kể hai người đã từng thân mật đến mức nào. Cô lựa chọn cách trốn tránh, nhưng anh lại năm lần bảy lượt ép cô phải đối diện. Minh Châu ủy khuất dãy rùa. Chú đừng làm phiền cháu nữa, cháu không có tình cảm gì với chú hết. Cái miệng này chỉ dò nói dối. Minh Châu buộc phải ngửa cổ đón nhận nụ hôn mạnh mẽ ập đến của Mạnh Khải. Sự tức giận không hiểu tại sao lại nhiều như vậy. Có lẽ vì sự chờ đợi của anh trong hai tháng qua, hoặc cũng có thể là từ con nhóc bướng bỉnh này thích anh nhưng mà không chịu thừa nhận. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở khe khẽ cùng tiếng hôn môi đầy ái muội. Mạnh Khải ôm chầm lấy Minh Châu. Mở chặt đi. Kể từ hôm nay em không được phép tránh mặt tôi nữa. Sao chú lại vô lý như vậy chứ? Em hãy hỏi nơi này xem. Không muốn, chú là tên đều cáng, chú chỉ biết ức hiếp cháu thôi, cháu muốn về ký túc xá. Ở lại với tôi thêm một lát đi, tôi vì em mà trèo tường, thương tích đầy người, em không thấy đau lòng sao? Anh nhận ra mình thích cảm giác lâng lâng của nụ hôn vừa rồi, thích gần gũi Minh Châu, thích giam cô trong tầm mắt của mình. Minh Châu không hiểu tối nay Mạnh Khải bị làm sao, hai người tự xưng phát triển đến mức này. Anh chính là một con cáo già đội lốt đứng đắn, muốn đem cô ăn sạch sành xanh. Chú dừng lại đi. Mạnh Khải thở dài, đưa tay định vuốt tóc cô thì bị Minh Châu thẳng thừng hất ra. Con nhóc này còn chưa chịu hiểu tâm ý của anh sao? Chú xem cháu là gì, tại sao chú lại làm như vậy? Tôi chỉ là hôn người mà tôi thích. Em khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu tôi nói tôi thích em, vậy đã đủ thành ý trả lời cho câu hỏi vừa rồi đúng không? Chú thích cháu sao? Ờ, không được à? Nhưng chú và cô Út... Tôi sẽ hủy hôn với Ngọc Diệp. Em từng nói muốn được tôi bảo vệ. Bây giờ tôi đồng ý. Trời à, tim cô muốn nổ tung mất thôi. Sao chú Khải không lạnh nhạt với cô nữa? Sao chú ấy lại nói toàn những lời có mức sát thương cao thế này? Cô làm sao chống đỡ nổi? Minh Châu bối rối không biết phải đáp lại anh thế nào. Khi người mình có tình cảm cũng phát sinh tình cảm với mình, cô đương nhiên rất vui. Nhưng đặt vào tình huống giữa hai người họ thì Minh Châu vẫn còn lấn cấn. Mạnh Khải không suy nghĩ nhiều như cô, bởi anh biết mình đang làm gì, hậu quả thế nào anh cũng lường trước. Thấy cô suy nghĩ đến vặn vẹo chân mày, anh buồn cười đưa tay vuốt nhẹ giữa trán, chậm rãi nói. Em không cần lo lắng, người nhà họ Ngô tôi sẽ tự mình giải quyết. Chú sẽ hủy hôn với cô Út thật ạ? Thật, tôi không lừa em. Vậy chúng ta... Nếu em thấy nhanh quá thì hẹn hò trước. Vâng, tôi đưa em về. Mạnh Khải vừa nới lỏng tay, Minh Châu liền rời khỏi đùi anh ngồi ngay ngắn. Cô vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra. Lồng ngực đang oằn mình chịu đựng sức đập điên cuồng. Tim cô có vấn đề rồi. Linh Chi mà biết cô mê trai bội ước thế này sẽ mắng xa xả vào mặt. Phải tỉnh táo lại, cô không được u mê, không được nghĩ đến nụ hôn với chú Khải nữa. Minh Châu lẩm bẩm trong đầu như niệm thần chú, nhưng cái nào càng không được cô lại càng nghĩ tới nhiều hơn. Nhìn cánh cổng ký túc xá đã đóng, Mạnh Khải cười thầm rất thản nhiên lên tiếng. Đóng cửa rồi, tối nay em đến chỗ tôi ở tạm một đêm vậy. Cháu trèo tường vào. Còn muốn trèo sao? Bảo vệ đang đứng sẵn ở bên kia bức tường đợi em đấy. Giờ cũng trễ rồi, sẽ không có ai đâu. Mọi khi bạn cùng phòng của cháu vẫn dùng cách đó. Tay tôi bị thương lấy ai đỡ em đây? Nghe lời đi, sáng mai tôi đưa em về sớm. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, cô chưa nói xong, chiếc xe đã lao đi vun vút. Hải Nam rất có tâm trông nhà giúp Mạnh Khải. Nhìn đồng hồ đã qua 11 giờ, anh ngáp dài một tiếng rồi tắt tivi định vào phòng ngủ, thì Mạnh Khải cũng chịu ló mặt về. Sao cậu còn ở đây? Cậu có lương tâm không vậy? Tôi trông nhà giúp cậu cả buổi tối, còn chưa... Hải Nam nghiêng đầu, nhìn bóng dáng đang lấp ló sau lưng Mạnh Khải rồi nhếch môi. Dẫn gái về nhà, hèn gì vừa vào tới cửa đã sừng sò với anh. Minh Châu đấy à? Tới chơi trễ vậy cháu. Ký túc xá của cháu đóng cửa nên cháu... Ồ, sang ngủ ké với Mạnh Khải hả? Cháu tự nhiên nhé, cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại. Vì anh lên tiếng nên Minh Châu mới ngại, mặt cô đỏ như gấc nấp sau lưng Mạnh Khải. Cô đòi thuê phòng ở nhà nghỉ nhưng mà anh không cho. Giờ thì đẹp mặt rồi, sang ngủ ké còn bị Hải Nam bắt gặp. Mạnh Khải nhướng mày cảnh cáo nhưng ai đó không sợ, anh chỉ muốn tống cái tên nó nhiều này ra khỏi nhà. Hải Nam khoanh tay, thái độ xéo sắc hệt như một bà mẹ chồng khó tính hỏi. Tối nay cháu muốn ngủ với Mạnh Khải hay ngủ riêng? Cháu ngủ riêng. Vậy cháu ngủ phòng bên trái nhé. Vâng, cháu buồn ngủ rồi, chúc hai chú ngủ ngon. Cô nhanh chân chạy về phòng, chưa bao giờ Minh Châu cảm thấy xấu hổ như vậy. Mạnh Khải đã không đứng đắn, bạn anh càng biết cách chọc ghẹo người khác hơn. Ngoài phòng khách, Mạnh Khải mặt nặng mày nhẹ, rót ly uống nước, hậm hực xua đuổi. Cậu về đi. Không, tôi phải ở lại canh chừng. Ai biết nửa đêm cậu mang theo ý đồ đen tối, mò qua phòng Minh Châu thì sao? Tôi không có. Nhưng ánh mắt cậu lại bảo là có đấy. Tôi cũng buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Hải Nam vươn vai đứng lên, thẳng tiến về hướng phòng ngủ của Mạnh Khải. Anh bất lực say chán. Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà cái tên lo chuyện bao đồng này cứ thế phá hỏng đêm xuân của anh. Trong căn phòng tối mờ, quần áo vẫn lộn xộn dưới sàn. Trên giường là một mảnh nhàu nhĩ. Người đàn ông nửa thân trên cởi trần đang ngủ say, hơi thở phảng phất mùi men nồng. Ngọc Diệp chậm rãi ngồi dậy, cơn đau buốt dưới thân khiến cô ta nhăn nhó chửi thề. Nếu không phải giải quyết rắc rối cho Đình Chí, cô ta đã không ở đây để mặc cho Thế Sơn giày vò. Trễ rồi nhưng có người gửi tin nhắn liên tục. Cô ta cầm lên xem thì cơn bực bội trong người nhanh chóng dâng lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng Mạnh Khải cũng để cô ta bắt được tại trận, lén lút gặp riêng Minh Châu. Thậm chí còn đưa con nhỏ đó về nhà ở lại qua đêm. Khốn nạn, trong khi tối nay cô ta bị bố miệt thị là đồ vô dụng vì không mời được anh về nhà ăn tối, thì anh lại chạy đến chỗ của Minh Châu, xem cô ta là con ngốc mà xoay như trong chóng. Tay đang cầm điện thoại của Ngọc Diệp nổi đầy gân xanh, vội vàng lao xuống giường lấy quần áo mặc vào. Ngọc Diệp không lái xe đến căn hộ của Mạnh Khải mà về nhà. Cô ta đã tính hết rồi, để đối phó với Mạnh Khải, điều đầu tiên là không được manh động. Mọi người trong nhà đều đã ngủ hết, chỉ có Thím Hà còn thức mở cửa cho cô ta. Thứ Ngọc Diệp đang nắm trong tay được cô ta gọi là bằng chứng. Đứa cháu gái trơ trẽn kia sẽ không chối cãi được rằng nó đáng xấu hổ đến nhường nào, ngang nhiên ve vãn Mạnh Khải. Truyền thông có sức ảnh hưởng rất lớn, cô ta sẽ dựa vào đó để uy hiếp, buộc Mạnh Khải phải đáp ứng điều kiện của mình. Đồng thời cũng sẽ đem tên của Minh Châu xóa sổ khỏi gia phả nhà họ Ngô, một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngọc Diệp đắc ý trở về phòng. Ngày mai cô ta sẽ chính thức trở mặt với Mạnh Khải. 5 giờ sáng Minh Châu đã dậy, vệ sinh cá nhân xong đợi Mạnh Khải đưa về trường. Sáng nay cô không có tiết, nhưng 8 giờ bắt đầu vào ca nên muốn về sớm. Đêm qua Mạnh Khải không thể ngủ yên với Hải Nam, anh bị tướng ngủ xấu xí của cậu ta đè đến bẹp dí. Trước khi rời khỏi giường, không quên khều mấy cái vào chân cho bõ ghét. Cậu dậy mua đồ ăn sáng đi. Sao lại là tôi? Hải Nam lầu bầu kéo chăn đắp ngang ngực rồi ngủ tiếp. Ngoài phòng khách, Minh Châu đang trả lời tin nhắn của Hà Vân. Tối qua cô không về, cô bạn tò mò liên tục hỏi Mạnh Khải có thật là chú của cô không? Em dậy sớm vậy. Lát nữa 8 giờ cháu phải đến chỗ làm. Để tôi đi mua đồ ăn sáng. Không cần đâu, cháu đến chỗ làm ăn với mọi người cũng được. Cuối tuần vẫn phải đi làm à? Vâng, cháu không phải ông chủ như chú nên không có cuối tuần. Anh thừa sức lo cho cô một cuộc sống đầy đủ nhưng không thể đưa ra yêu cầu bảo cô nghỉ làm thêm. Đó là công việc Minh Châu lựa chọn. Anh cũng trải qua tuổi trẻ giống cô, nên hiểu ở tuổi này thường có chính kiến riêng, không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Và lại con nhóc này thích nghi tốt, có tính tự lập cao. Bằng chứng là 2 tháng qua cô không hề cần tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Mạnh Khải vào phòng lấy chìa khóa. Bên ngoài điện thoại của Minh Châu đổ chuông. Cô hơi bất ngờ vì ông Khiêm gọi cho mình. Bố! Mày về xin lỗi cô út ngay. Mày còn liêm sỉ không hả? Sao có thể hết lần này đến lần khác bám giết lấy Mạnh Khải? Mẹ mày dạy con gái nên mặt dày thế à? Tao không thể tin nổi lại có đứa con gái như mày. Không biết Minh Châu đang nghe điện thoại của ai mà sắc mặt cô rất lạ. Mạnh Khải đến gần, nghe giọng ông Khiêm đang quát tháo liền giơ tay, bảo cô đưa điện thoại cho anh nghe. Mày câm rồi à? Mau vác mặt về đây xin lỗi cô út tha thứ. Và hứa không bao giờ được tái phạm nữa, nếu không... Nếu không thì sao? Cậu Khải, cậu... Minh Châu đang ở chỗ tôi, nhắn với Ngọc Diệp, lát nữa tôi sẽ sang gặp cô ta. 2 tháng qua vất vả cho Ngọc Diệp khi đeo bám anh như cái đuôi, cũng đến lúc đáp lễ lại cho cô ta rồi. Minh Châu vẫn còn sững sờ vì bị ông Khiêm mắng. Sự kỳ vọng ít ỏi của cô về người bố này cũng chính thức tan theo mây khói. Đoán chừng con nhóc này nghe mắng đến choáng váng. Mạnh Khải ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Minh Châu đảm bảo. Tôi sẽ không để họ đối xử tệ bạc với em như vậy nữa. Cũng không phải lần đầu, cháu đã quen rồi, chú không cần phải làm gì hết. Sao lại không cần? Em đang xem thường tôi đấy hả? Thế chú định làm gì? Hôm nay xin nghỉ làm đi, theo tôi đến nhà họ Ngô một chuyến. Ngọc Diệp rất đắc ý với sự phán đoán của mình. Bố và anh trai đang rất tức giận khi ảnh chụp Minh Châu qua đêm tại nhà Mạnh Khải được cô tung ra. Những lời miệt thị chỉ trích thậm tệ của bà Sương như đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần Minh Châu về, cô sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ tất cả mọi người. Đình Chí ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhã hỏi. Sao rồi bố, nó có dám về không? Nó đang ở chỗ Mạnh Khải, cậu ta vừa nghe máy. Đồ trơ trẽn, chú Khải như vậy mà bị nó dụ được cũng hay thật. Chắc là kỹ năng phải giỏi lắm đây. Bà Sương nháy mắt nhắc nhở con trai nói chuyện đứng đắn lại. Ông cụ ngồi ở ghế chính giữa, nét mặt xa sầm lên tiếng. Nếu Mạnh Khải không chịu kết hôn sớm, thì đưa mấy tấm ảnh cho ông Khoa xem. Ông ta sẽ tức chết. Cô Út đúng là thông minh khi dùng chiêu này. Em cũng không muốn theo dõi Mạnh Khải, nhưng vì đề phòng Minh Châu nên mới bắt bác sĩ phải làm. Anh hai, em nghĩ anh nên gọi cho mẹ Minh Châu đến đây. Bà ta dạy dỗ con gái tốt đẹp quá, chuyện gì cũng dám làm, không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Cô Út nói đúng đó, bà ta cướp chồng liền đẩy Minh Châu qua đây, không biết là có âm mưu gì. Nó còn nhỏ đã mất dạy như vậy, tương lai càng khó dạy dỗ hơn. Mỗi người ngồi ở đây đều bất mãn với Minh Châu, lời nói thốt ra chẳng hề tốt đẹp, nhúng chảm cô vào nỗi buồn nhơ nhớp, không muốn cho cô cơ hội ngóc đầu dậy. Mạnh Khải đưa cô về ký túc xá thay quần áo, thong thả ăn sáng rồi đến nhà họ Ngô. Trên đường anh ghé qua một văn phòng, dặn cô ở trên xe chờ rồi nhanh chóng đi vào. Lát sau cầm theo một tập gì đó trở ra. Minh Châu cũng không hỏi là gì, tâm trạng cô bây giờ như đang treo ngược trên cành cây. Nghĩ đến sắp gặp lại những người trong gia đình đó, cô lại khó chịu. Cánh cổng lớn nhà họ Ngô đang mở đợi sẵn. Mạnh Khải chạy thẳng xe vào sân. Minh Châu không thể thản nhiên giống anh được. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay bất giác siết chặt tà váy. Lần trước để em chịu đựng một mình, lần này có tôi rồi. Lát nữa nếu chú bị đánh, cháu không giúp được đâu nhé. Không có chuyện đó, em dám cá với tôi không? Mỗi lần cá cược với Linh Chi cháu đều thắng. Tự tin vậy à? Vâng. Vậy lần này nếu tôi thắng, em phải đáp ứng một điều kiện của tôi, dám chơi không? Nghĩ rằng Mạnh Khải đang bắt chuyện để giúp mình điều chỉnh lại tâm trạng, nên Minh Châu không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Cháu dám. Được, chúng ta cá, xem lát nữa ai sẽ là người bị đánh. Chú. Mạnh Khải bật cười cốc đầu cô. Chú cá là Ngọc Diệp, vào thôi. Sau hơn 2 tháng gặp lại, Minh Châu có vẻ sống rất tốt, da rẻ hồng hào đầy đặn, ánh mắt đều cáng của Đình Chí đang dán ở ngực cô rồi mỉm cười lên tiếng. Mày cũng chịu về rồi đấy à? Đình Chí, đừng khinh thường em gái con như vậy, nó có người chống lưng nên vênh cái mặt lên đó, có biết xấu hổ là gì đâu. Mạnh Khải ngồi xuống cạnh Minh Châu, bỏ qua lời nói mỉa mai của mẹ con bà Sương, nhìn ông cụ nói. Bác trai, cháu muốn hủy hôn với Ngọc Diệp. Cậu quá đáng với con gái tôi, còn dám lên tiếng đòi hủy hôn sao? Tôi quý mến bố cậu nên mới nể tình, cậu tự xem đi. Ngọc Diệp khoanh tay khinh khỉnh đợi xem phản ứng của Mạnh Khải như thế nào. Không ngờ anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi nhếch môi, chẳng thèm cầm lên. Bác muốn gì cứ nói thẳng, cháu không thích lòng vòng. Ngay trong tháng này, cậu phải đám cưới với con gái tôi. Gia đình tôi không sai, người sai là cậu nên phải bù đắp cho con bé. Bù đắp bằng cách nào, phiền bác nói rõ hơn. Chắc cậu cũng nghe, công ty chúng tôi sắp tung ra thị trường sản phẩm mới đúng không? Lúc tổ chức họp báo, tôi hy vọng sẽ nhìn thấy cậu. Lô hàng đầu tiên cũng nhờ cậu ủng hộ. Chuyện kinh doanh của nhà họ Ngô, Minh Châu không biết gì. Trước đó ông Khiêm luôn miệng nói đợi cô ra trường sẽ vào công ty giúp ông ta quản lý. Nhưng đến mặt mũi công ty cô còn không rõ. Cô lén nhìn sang Mạnh Khải, hai người đang ở trong thế khó. Anh bị bọn họ uy hiếp nhưng thái độ vẫn rất dửng dưng. Phong thái tự tin cao ngạo như vậy khiến cô thật hâm mộ. Đình Chí là người thu hết mọi biểu cảm của Minh Châu vào tầm mắt. Thấy cô lén nhìn Mạnh Khải rồi si mê, anh ta thật muốn đem hai người họ tách ra ngay lập tức. Bác nói xong rồi đúng không? Ngoài việc hủy hôn ra, cháu cũng có chuyện này muốn nói với bác. Cậu nói đi. Thứ nhất, cháu sẽ không ủng hộ, cũng không xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm gì kia. Thứ hai, sẽ không có đám cưới nào hết. Cháu chẳng làm gì sai với con gái bác. Anh ném tập phong bì lên bàn, một xấp ảnh theo đó bay ra. Đập vào mắt ông cụ là bóng lưng của Ngọc Diệp. Nhưng tâm điểm chính là bàn tay của một người đàn ông đang đặt lên đó vuốt ve. So với mấy tấm ảnh chụp mờ nhạt kém chất lượng trong điện thoại Ngọc Diệp, thì thứ mà Mạnh Khải tung ra lại chân thực và sắc nét như những lưỡi dao bén nhọn. Ngọc Diệp hoảng loạn vừa lấy xấp ảnh ở trên bàn, không thể tin được Mạnh Khải lại cho người theo dõi cô ta. Từ quán bar cho đến khách sạn, hình ảnh cặp kè thân mật giữa cô ta và Thế Sơn đang bày ra rành rành, không tài nào chối cãi được. Ông cụ trừng mắt, run rẩy chỉ vào mặt Ngọc Diệp, nặng nhọc xít từng hơi. Mày, sao mày lại? Con không có, chỉ là hiểu lầm thôi bố ơi. Tất cả cũng tại Đình Chí hết. Nó vì gây ra chuyện lớn nên con mới gặp người đàn ông đó để giải quyết. Cô nói bậy, cô gặp kè ông chủ quán bar trước khi quen biết chú Khải. Giờ vỡ lỡ lại đem mọi chuyện đổ lên đầu tôi. Im ngay. Bố! Đồ ngu, sao mày có thể hư đốn thế hả? Cây gậy của ông cụ bay vèo tới, đập vào người Ngọc Diệp. Cô ta bụ mặt khóc, vừa đau vừa muốn giữ thể diện, nên kiếm người đỡ đạn thay mình, không ngại trở mặt với cả cháu trai. Con bị ép thật mà bố, bố nghe con giải thích đi. Tại Đỉnh Trí nó bay lắc cùng đám bạn cắn thuốc ở quán bar của Thế Sơn, nên con mới gặp anh ta để giúp nó che giấu. Còn bất đắc dĩ nên mới để anh ta sờ soạng. Bọn con vào khách sạn nhưng chưa có làm gì hết. Ông Khiêm và bà Sương thẳng thốt trước lời tố cáo của Ngọc Diệp. Còn Đình Chí thì đứng bật dậy, lấm lét định chối thì nhận ngay một cái tát giòn giã. Thằng trời đánh, sao mày dám động tới ma túy hả? Cô Út, tôi sẽ nhớ cái tát này. Cô diễn giỏi lắm. Mày muốn đi đâu? Đứng lại cho tao. Kìa ông, đừng đánh con mà. Tao phải đánh chết mày, thằng phá gia chi tử. Tao đánh chết mày. Bố! Ông nội! Căn nhà bỗng chốc náo loạn cả lên. Ông cụ trợn mắt thở gấp rồi ngất xỉu. Minh Châu lo lắng chạy tới thì bị Ngọc Diệp đẩy ra. Đình Chí không quan tâm ông nội bị làm sao, lau vết máu ở khóe môi rồi vùng vằng bỏ đi. Bị bố đánh trước mặt nhiều người như vậy, anh ta sẽ ghi nhớ nỗi nhục này. Ông Khiêm cùng vợ vội vàng đỡ ông cụ đến bệnh viện. Ngọc Diệp cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, phòng khách rộng lớn chỉ còn Minh Châu và Mạnh Khải. Em muốn đến bệnh viện không? Thôi ạ, có mọi người ở đó, khi khác cháu đến thăm ông. Không giận ông ấy đối xử tệ bạc với em à? Nói không giận là nói dối, nhưng cháu hy vọng ông nội không sao. Về nhé. Dạ. Lúc lên xe, nhớ tới mấy tấm ảnh khi nãy Minh Châu thắc mắc hỏi. Chú biết cô Diệp có người đàn ông khác khi nào vậy? Tôi cũng vô tình biết thôi. Do cô ta cho người theo dõi tôi trước, nên tôi mới theo dõi lại. Thế là phát hiện. Hôm qua cháu mới gặp người đàn ông đó ở chỗ làm thêm. Anh ta có vợ rồi, còn hỏi cháu muốn tìm công việc khác không? Những người như thế em đừng nên tới gần. Vâng. Ánh mắt Mạnh Khải chợt lóe lên tia khác lạ hỏi. Đình Chí có gây khó dễ gì cho em không? Nhắc đến anh ta, thái độ của Minh Châu liền thay đổi. Lúc ở nhà họ Ngô, Mạnh Khải cảm giác được cách cậu ta nhìn Minh Châu rất lạ. Là đàn ông nên anh hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đó là như thế nào. Minh Châu mím môi đáp một câu ngắn gọn. Anh ta là tên bệnh hoạn. Sự việc ngày hôm nay khiến cho Ngọc Diệp trở tay không kịp. Chẳng những ông cụ mà bà Sương cũng nghi ngờ cô ta vu oan cho Đình Chí. Ông cụ vừa tỉnh liền gọi cô ta vào phòng mắng như tát nước vào mặt. Mày khiến mọi chuyện rối tung cả lên. Lần này thì hay rồi. Ông Khoa sẽ không ngó ngàng gì đến mày nữa. Đừng mong được làm con dâu ông ta. Ở trước mặt người ngoài, mày nói Đình Chí chơi thuốc. Đầu óc mày còn tỉnh táo không? Mày muốn hủy hoại thằng bé. Sao mày ác thế hả? Bố lúc nào cũng chỉ biết la mắng con. Con cũng đâu muốn mọi chuyện ra nông nỗi này chứ. Không kết hôn thì không kết hôn. Là Mạnh Khải phụ con trước. Bố chỉ quan tâm đến lợi ích mà bỏ mặc hạnh phúc của con. Bố đã bao giờ công bằng với con chưa? Mày còn dám lên tiếng đòi công bằng ở đây? Mày đã làm được gì vẻ vang cho nhà họ Ngô hả? Gian díu với người đàn ông khác để bị hủy hôn. Mày có tư cách gì đòi hỏi? Vậy còn anh hai thì sao? Anh ấy đã làm được gì hơn con? Bố thiên vị, bố trọng nam khinh nữ. Cút, mày cút cho tao. Ông cụ ôm ngực kêu trời, vợ chồng ông Khiêm đứng bên ngoài vội chạy vào. Ngọc Diệp gạt nước mắt, nỗi ấm ức bấy lâu nay mà cô ta phải chịu đựng nói ra hết trong lòng thật thoải mái. Cô ta ra tới hành lang thì bị bà Sương kéo lại chất vấn. Tôi không ngờ cô Út lại nhỏ nhen như vậy. Anh Khiêm là con cả, bố để anh quản lý công ty thì có gì lạ đâu. Cô cũng có nhà hàng rồi, còn trách bố không công bằng với cô à? Tài sản nhà họ Ngô đổ dồn hết vào công ty, thứ tôi đang có chỉ bằng hạt cát. Vợ chồng anh chị nuốt không trôi đâu. Cô là con gái, cưới chồng rồi cũng như bát nước đổ đi. Vợ chồng tôi sau này là người chăm sóc bố, được chia tài sản nhiều hơn là hợp tình hợp lý. Hai người thôi ngay đi, bố vẫn chưa chết, đã vội ở đó tranh giành tài sản. Ông Khiêm quát lớn làm bà Sương sợ sệt ngậm miệng. Ngọc Diệp cười khi ngúng ngoại bỏ về. Vì bố chưa chết nên cô ta mới tranh giành, đợi chết rồi tất cả tài sản chắc chắn sẽ thuộc về anh trai. Hôm qua Minh Châu đã xin nghỉ, nên hôm nay không thể nghỉ thêm nữa. Buổi chiều sau khi học xong 2 tiết, cô đến chỗ làm thêm. Linh Chi không có gì làm, về nhà buồn chán quá nên cũng theo cô tới quán chơi. Hai cô bạn vừa đi vừa trò chuyện. Theo cậu, những người đàn ông thành đạt thường thích gì nhỉ? Ý tớ là quà tặng ấy. Linh Chi nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Theo tớ thì đồng hồ, chú Khải mê sưu tập đồng hồ lắm. Vậy à? Tự dưng cậu hỏi chi vậy? Đừng nói là cậu. Tớ hỏi cho vui thôi, không phải tớ muốn tặng quà cho chú Khải đâu. Tớ có nói cậu tặng quà cho chú Khải bao giờ? Cái kiểu nói chuyện giấu đầu lòi đuôi của Minh Châu khiến một người đa nghi như Linh Chi không thể nào bỏ qua. Cô bạn choàng tay lên vai cô, nhất quyết hỏi cặn kẽ. Cậu khai mau, tối hôm trước cậu và chú Khải gặp nhau rồi đúng không? Ừ thì gặp rồi. Hai người đã nói những gì? Không phải chú ấy chưa tán mà cậu đã tự đổ đấy chứ? Cậu nghĩ tớ mất giá vậy sao? Chú Khải đã hủy hôn với cô Diệp, chú ấy cũng nói thích tớ. Ôi trời ạ, cậu điên rồi mới đi tin một người sáng nắng chiều mưa như chú ấy. Tớ bảo này, riêng về tuổi tác hai người đã không hợp, chú Khải lại khó tính nữa, sẽ quản cậu như con gái cho mà xem. Mạnh Khải không biết mình bị cháu gái đem ra nói xấu, giờ này anh đang có cuộc họp, buổi tối dự định sẽ đến ký túc xá tìm Minh Châu, bắt đầu cùng cô bước sang giai đoạn hẹn hò. Chú ấy giúp đỡ tớ mấy lần, tớ muốn tặng một món quà thay lời cảm ơn. Vậy mua đồng hồ đi, tớ cùng cậu đi chọn. Ngày mai được không, tớ mới nhận lương. Ừ, mua loại rẻ rẻ thôi, chú ấy nhiều đồng hồ như vậy đeo không hết. Linh Chi đang nói chợt nhớ ra reo lên. Tớ quên mất, cuối tháng này là sinh nhật chú Khải. Vậy, tớ để dành sinh nhật tặng. Minh Châu cúi xuống nhoẻn miệng cười, chưa gì đã mong đợi được tặng quà cho anh. Trong lúc cô làm việc, Linh Chi gọt một ly soda rồi ngồi đó lướt điện thoại giải trí. Cô bạn thường xuyên theo Minh Châu tới, nên đa số đều quen với mọi người trong quán. Thành ra Linh Chi chỉ cần ngồi một chỗ cũng có bạn. Linh Chi nung nấu ý định giấu bố mẹ xin vào làm phục vụ giống Minh Châu. Cô bạn đang sắp xếp thời gian và lịch học ở trên trường xem mình trống những buổi nào. Một chàng trai mái tóc húi cua gọn gàng đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bàn sau lưng Linh Chi rồi gọi nước. Cô bạn đang đút điện thoại, nghe giọng nói quen quen hiếu kỳ quay đầu lại. Cả hai cùng nhìn nhau vài giây rồi đồng thanh cất lên. Hoàng Đức! Linh Chi! Cậu về khi nào thế? Tớ về 2 tháng rồi. Cậu bạn cười tươi rồi chuyển sang bàn của Linh Chi ngồi. Mấy năm không gặp, Hoàng Đức thay đổi hẳn, làn da trắng không còn đen nhẻm nữa, ăn mặc trau chuốt gọn gàng. Linh Chi vừa nhìn xém còn không nhận ra thằng nhóc trước kia bị mình chê là vịt đực lại đẹp trai như vậy. Cô bạn si mê không chớp mắt khiến cho Hoàng Đức gãi đầu ngượng ngùng. Cậu và Minh Châu còn chơi với nhau không? Tớ về nhưng chưa liên lạc với cậu ấy. Còn chứ, cậu muốn gặp Minh Châu à? Cậu ấy kia kìa. Cô bạn chỉ về phía quầy pha chế, nơi đó có một cô gái đang chăm chỉ chờ lên món cho khách. Ánh mắt Hoàng Đức khi nhìn Minh Châu toát lên một sự ôn nhu lạ thường, vô tình lọt vào tầm ngắm của Linh Chi. Đối thủ nặng ký của ông chú xuất hiện rồi, nếu đổi lại là cô, chắc chắn sẽ ném ông chú ra xa mà chọn ngay Hoàng Đức. Cậu ấy vẫn không thay đổi gì lắm. Vẫn xinh đẹp ngọt ngào đúng không? Ừ. Cậu yêu thầm Minh Châu à? Dễ nhìn ra vậy sao? Tớ nhìn ra những con nhỏ kia thì không. Hoàng Đức cười trừ. Vậy cậu để Minh Châu tự nhìn ra nhé. Tớ không muốn cậu ấy khó xử rồi tránh mặt tớ. Cậu về thăm gia đình hay là có việc gì? Tớ về định cư hẳn bên này, nghỉ ngơi một năm, năm sau sẽ thi đại học. Cậu và Minh Châu học chung trường luôn hả? Bọn tớ là chi kỷ, không tách ra được. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Linh Chi từng ghét cậu bạn này ra mặt, nhưng không ngờ mấy năm gặp lại nói chuyện rất thoải mái. Khách đông nên Minh Châu không có thời gian nói chuyện phiếm. Cô nhìn thấy Hoàng Đức chỉ mỉm cười xem như chào hỏi rồi bận rộn làm việc. 6 giờ Mạnh Khải đã tắm rửa thay quần áo xong, ngồi ở phòng khách chờ điện thoại. Anh gọi nhưng mà Minh Châu không nghe máy nên nhắn tin hẹn cô tối nay đi ăn. Đợi lâu như vậy không thấy cô hồi âm, Mạnh Khải hết kiên nhẫn bèn gọi cho Linh Chi, mới biết hôm nay Minh Châu tăng ca. Bố cháu nói tối nay chú về nhà ăn cơm với ông nội đi ạ. Ờ. Không hẹn được với Minh Châu nên anh đồng ý. Kể từ lúc ông cụ nhập viện cho đến khi xuất viện, anh chưa về thăm lần nào. Sẵn tiện vừa hủy hôn với Ngọc Diệp xong, anh muốn thông báo với cả nhà. Không biết ông cụ nghe xong có tức giận nhập viện lần nữa không? Chú nói sẽ về đó bố. Vậy à? Để con đi gọi ông nội. Mạnh Khải thay bộ quần áo khác đơn giản hơn. Cứ nghĩ sẽ đi ăn tối với con nhóc kia nên anh mới cầu kỳ một chút. Áo sơ mi quần âu thẳng thớm, tóc vuốt keo gọn gàng. Anh không thấy mình già, nét trưởng thành chín chắn từ anh, cả khối người mê đấy chứ. Đứng với Minh Châu, đâu thấy chênh lệch gì lắm. Đó là suy nghĩ của một mình Mạnh Khải, còn Hải Nam thì luôn miệng chế nhạo anh. Nói sớm muộn gì, anh cũng bị Minh Châu đá. Muốn hẹn với cô còn khó hơn cả khách hàng lớn. Anh xếp lịch từ chiều, giờ cô cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nghe nói con trai về ăn cơm, ông cụ trông có vẻ vui vui nhưng mà vẫn còn giận. Ngồi ở phòng khách xem tin tức, nhưng mắt thì liếc ra cửa. Thấy Mạnh Khải liền quay ngoắt đi, thái độ rất hời hợt. Bố! Anh về làm gì? Con có chuyện muốn nói với bố. Mỗi lần Mạnh Khải có chuyện muốn nói là bầu không khí trở nên căng thẳng. Linh Chi có thể nhìn thấy sự hoang mang ở trên mặt bố mình. Anh lại có chuyện gì? Muốn chọc tôi tức chết thì nói một lần luôn đi. Con hủy hôn với Ngọc Diệp rồi. Anh... Bố nghe con nói hết đã. Trong năm nay con nhất định sẽ kết hôn. Con hứa đấy. Nhưng không phải với Ngọc Diệp, bọn con không hợp. Ông cụ vừa bị anh đạp xuống nước rồi thoi thóp ngoi lên lại. Nghe nói con trai sẽ kết hôn trong năm nay, còn nói đảm bảo như vậy, ông cụ cũng đỡ sốc. Bà Hương cười cười lên tiếng. Chú có đối tượng rồi đúng không? Vâng, em đang trong giai đoạn tìm hiểu. Vậy tốt quá rồi, bố không cần phải tìm người mai mối nữa. Kết hôn là chuyện quan trọng, không thể chọn đại được. Chú nên tìm hiểu, thấy hợp thì tiến tới, như vậy mới hạnh phúc. Vâng, ăn cơm thôi. Câu nói thấu tình đạt lý của con dâu khiến ông cụ hài lòng, tự động đứng lên ngồi vào bàn ăn. Linh Chi nghe bố vỗ vai chú Khải, hỏi đối tượng của chú ấy đang làm gì. Cô bạn cũng hiếu kỳ, lén đi sau nghe ngóng. Khi ông chú trả lời là sinh viên thì đoán ngay 100% là Minh Châu. Nhưng ai biết chú ấy quen nghiêm túc hay vài ba bữa lại thay lòng đổi dạ. Cô phải giúp Minh Châu xác định xem thử. Lâu rồi mới có bữa cơm tối hòa thuận như hôm nay. Ông cụ hỏi thăm công việc rồi đưa ra góp ý. Chốc lát lại không đồng tình với cách làm của con trai. Linh Chi đang đợi cơ hội để xen vào. Ông nội vừa đặt chén, cô lập tức lên tiếng. Mẹ, cuối tuần này con đến thư viện. Mẹ nói với dì con không ghé nhà dì được nhé. Ừ, con đi với Minh Châu à? Con đi một mình, Minh Châu bận lắm. Cậu ấy vừa làm thêm vừa hẹn hò, không có thời gian dành cho con. Minh Châu có bạn trai rồi sao? Vâng, cậu bạn trai Thanh Mai Trúc Mã của cậu ấy về nước rồi. Con không nghĩ Hoàng Đức dậy thì thành công như vậy. Đứng với Minh Châu trông đẹp đôi lắm. Tay cầm đũa của Mạnh Khải đưa ra, anh không nghe lầm. Hai chữ hẹn hò như đóng đinh vào tai. Minh Châu đã đồng ý tìm hiểu anh rồi. Đâu ra thằng nhóc Hoàng Đức gì kia tự nhận là bạn trai cô. Ảo tưởng vừa thôi. Miếng thịt trong miệng Mạnh Khải nhạt nhẽo, nhai mãi không đứt. Anh cũng chẳng biết mình đang lo lắng cái gì. Anh tự nhận thấy bản thân đương nhiên hơn hẳn một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nhưng tại sao Minh Châu lại để người khác hiểu lầm là bạn trai cô chứ? Mà người đó không phải anh. Nhận ra biểu cảm bất thường của ông chú, Linh Chi rất đắc ý nói tiếp. Bố mẹ cho con đi làm thêm giống Minh Châu nhé. Con cũng muốn học cách tự lập giống cậu ấy. Không được, con mới năm nhất lo tập trung học thôi. Nhưng con... Anh nên để con bé tiếp xúc với môi trường mới, có va vấp mới trưởng thành. Bố đồng ý đi nhé, con hứa sẽ không sao nhãng việc học ở trên trường. Con chỉ đi làm để trải nghiệm thôi, không phải ham chơi đâu. Chú Khải đã lên tiếng rồi, sợ gì bố không đồng ý. Linh Chi háo hức đợi cái gật đầu của bố. Quả nhiên cô bạn thuận lợi được đi làm mà không cần phải nghĩ tới nghĩ lui phải xin phép như thế nào. Ăn cơm xong, Linh Chi chạy về phòng thông báo tin vui với Minh Châu. Bây giờ biết là cô bạn vẫn ở trong giờ làm nên vẫn nhắn tin để đó. Chú vào được chứ? Được ạ. Biết ngay ông chú sẽ tìm nên là Linh Chi không khóa cửa. Mạnh Khải ngồi xuống ghế, dáng vẻ nghiêm túc, còn hơn cả giáo viên đang coi thi, khó ở hỏi. Ai nói với cháu, cái cậu Hoàng Đức là bạn trai của Minh Châu? Hoàng Đức yêu thầm Minh Châu lâu rồi, cậu ấy đang quyết tâm theo đuổi nên... Minh Châu không kể con bé đang qua lại với chú sao? Cái gì? Chú và Minh Châu sao có thể? Dù đã biết trước, nhưng Linh Chi vẫn giả vờ giận mình thẳng thốt. Con bé này y hệt Hải Nam, đều cho rằng anh và Minh Châu không xứng. Khóe môi của Mạnh Khải mím thành một đường, một sự ghen tuông vô cớ sôi trào trong lồng ngực. Anh không muốn bị người khác đem ra đùa giỡn, cực kỳ ghét cảm giác không được coi trọng đó. Nếu Minh Châu đã chấp nhận quen anh, thì bên cạnh cô không được xuất hiện những mối quan hệ đặc biệt với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Nhìn mặt ông chú quá căng, Linh Chi không dám đùa dai nữa, từ tốn đưa ra suy nghĩ của cá nhân. Cháu thật sự bất ngờ khi chú có tình cảm với Minh Châu. Hai người quen biết chưa lâu, chú cũng chưa tìm hiểu hết về cậu ấy. Chú đang nghiêm túc thật sao? Từ lúc thổ lộ với Minh Châu cho đến thời điểm hiện tại, chú hoàn toàn nghiêm túc. Ông nội mà biết chú quen một người đáng tuổi cháu mình, lại còn là cháu của cô Diệp, sẽ rất tức giận. Ông không chấp nhận Minh Châu đâu, chú sẽ bảo vệ cậu ấy đến cùng chứ. Chú biết mình đang làm gì? Dạ. Chú Khải đã giúp cô được bố mẹ cho đi làm thêm, hiếm khi ông chú tốt bụng nói giúp như vậy, cô đương nhiên phải đáp lễ lại. Từ nay Linh Chi sẽ trở thành camera chạy bằng cơm, bên cạnh Minh Châu xuất hiện đối tượng khác giới nào, cô bạn phải báo lại cho Mạnh Khải ngay lập tức. 8 giờ tối quán sẽ đóng cửa, nhưng có mấy vị khách mới vô nên mọi người phải nán lại. Minh Châu là phục vụ, không thể tự ý bỏ về. Trước cửa có một chàng trai ngồi trên chiếc xe mô tô, kiên nhẫn lướt điện thoại hơn một tiếng đồng hồ như đang chờ ai đó. Ánh mắt chốc lát lại nhìn về phía cửa quán. Sao cậu còn chưa về? Minh Châu ngạc nhiên hỏi. Nhân viên trong quán lần lượt đi ra, thấy chàng trai lúc chiều đang đợi Minh Châu thì nháy mắt trêu chọc khiến cả hai ngượng ngùng im lặng. Đợi mọi người tản ra hết rồi, Hoàng Đức mỉm cười đưa mũ bảo hiểm cho cô. Đi ăn gì nhé, tớ mời. 15 phút nữa, ký túc xá của tớ đóng cửa rồi. Vậy tìm quán nào gần đây thôi. Ừ. Bạn bè lâu ngày gặp lại, Minh Châu cũng không từ chối. Huống hồ cậu bạn này từng là một thời thân thiết với cô. Theo lời Linh Chi thì hai người như hình với bóng. Phía bên kia đường, Mạnh Khải đã trễ hơn một bước. Anh trơ mắt nhìn Minh Châu và thằng oắt con kia chạy vèo đi. Trong ngực như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Từ lúc gặp Minh Châu, anh thấy mình ngày càng nóng tính và nhỏ nhen hơn. Chỉ cần bắt gặp cô nói chuyện, cười đùa với người nào khác không phải anh, tâm trạng ngay lập tức liền phát bực. Minh Châu chưa xem điện thoại, vậy nên một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mạnh Khải cũng chưa ngó qua. Gần ký túc xá có một quán hủ tiếu lề đường. Khách đến đa số đều là sinh viên, giờ này vẫn còn náo nhiệt rất đông. Hoàng Đức dừng xe rồi cùng Minh Châu ngồi xuống trước bàn cuối cùng. Cậu vẫn nhớ cô thích ăn hủ tiếu xương nên gọi hai phần. Minh Châu thoải mái hỏi. Cậu về khi nào thế? Tớ về được 2 tháng rồi, không đi nữa. Chán rồi đúng không? Bên đó tớ quen được nhiều bạn, nhưng mà không ai vui tính bằng cậu và Linh Chi. Cô cười trừ, đôi mắt to tròn híp lại, cong cong trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ một giây sau, sự đáng yêu mà Hoàng Đức vừa nhìn thấy lại biến thành kinh ngạc. Chiếc xe ô tô vừa đỗ trước quán khiến nhiều người hiếu kỳ, trong đó có Hoàng Đức, bởi vì biểu cảm của cô bạn đang ngồi đối diện cậu trông rất lạ. Minh Châu bất ngờ khi Mạnh Khải lại xuất hiện ở đây. Anh xuống xe, lầm lầm lì lì đi thẳng tới chỗ cô, tiện tay lấy cái ghế bàn bên cạnh ngồi xuống. Sao không trả lời tin nhắn? Cháu chưa xem điện thoại. Minh Châu vẫn chưa giới thiệu người vừa tới là ai, nên Hoàng Đức thắc mắc hỏi. Đây là chú Khải, chú của Linh Chi. Chào chú. Chào cậu. Minh Châu vẫn chưa giới thiệu xong, tôi là bạn trai của cô ấy. Biểu cảm sững sờ của thằng oắt con này vừa lòng anh lắm, để xem còn dám theo đuổi Minh Châu nữa không. Hoàng Đức thật sự không ngờ tới Minh Châu đã có bạn trai, mà người đó còn lớn tuổi hơn cô nhiều như vậy. Cậu nhất thời không biết phải nói gì nữa. Minh Châu cũng chẳng khá khẩm hơn, lúng túng nhìn Mạnh Khải. Mặc dù đã đồng ý với anh hai người sẽ bắt đầu tìm hiểu, nhưng để công khai như vậy thì cô chưa nghĩ tới. Chủ quán từ xa hỏi Mạnh Khải gọi món chưa. Anh không đói nhưng vẫn gọi một phần giống Minh Châu. Bầu không khí vui vẻ trước khi anh xuất hiện đã biến mất trong tích tắc. Hoàng Đức nhìn Minh Châu rồi liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh. Cậu vẫn chưa tiếp thu nổi mình bị mất cơ hội nhanh như thế. Minh Châu hắng giọng. Sao chú biết cháu ở đây? Tôi đến quán thì thấy người khác đón em. Cậu ấy mới về nước nên là mời cháu đi ăn một bữa. Bạn bè đi ăn với nhau là chuyện bình thường. Minh Châu thầm nghĩ, ông chú đúng là lớn tuổi hơn mình nên rất hiểu chuyện. Làm cô nãy giờ cứ thấp thỏm, sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Hoàng Đức trên mức bạn bè. Ba tô hủ tiếu được dọn lên, nhìn Minh Châu cắm cúi ăn ngon lành, Mạnh Khải cũng thử động đũa. Vẫn nửa muỗng chứ? Cảm ơn cậu. Thằng oắt con đang làm trò gì trước mặt anh thế này? Hoàng Đức mở hũ ớt, dùng muỗng múc cho Minh Châu. Cậu nhớ rất rõ khẩu vị của cô. Cô thích ăn cay nhưng vừa phải, cay quá lại không ăn được. Hũ ớt vừa đóng lại đã bị người khác giật lấy. Mạnh Khải vét 2 muỗng đầy bỏ hết vào tô. Không cần suy nghĩ hành động ấu trĩ của anh sẽ phải trả giá như thế nào. Minh Châu tròn mắt ngẩng đầu lên hỏi. Chú ăn cay giỏi vậy? Bình thường. 2 từ bình thường phát ra một cách nhẹ tênh từ miệng Mạnh Khải, chẳng mấy chốc biến thành bất thường. Chỉ húp 1 muỗng nước, đầu lưỡi của anh đã đỏ hết cả lên. Mọi giác quan ở trên người đều bừng tỉnh. Ớt quái gì cay xé làm anh choáng váng thế này. Vành tai anh đỏ ửng. nhưng trước ánh mắt hiếu kỳ của Hoàng Đức, anh vẫn hút thêm muỗng nữa. Minh Châu ăn được gần xong chợt ngẩng đầu lên, thấy người bên cạnh mặt đỏ bừng bừng, liền có ý tốt quan tâm hỏi. Chú cần uống nước không? Không cần, mấy quán lề đường này nóng thật. Sao mặt chú đỏ vậy? Nóng. Mạnh Khải không trả lời được nhiều vì sợ lộ ra những tiếng hít hà nên cố ngậm miệng lại. Hơi thở như phun ra lửa cùng vẻ mặt khác lạ của anh làm cho Minh Châu nhận ra điều gì đó nên buông đũa xuống. Hoàng Đức tinh ý đứng lên mỉm cười nói. Để tớ đi tính tiền. Ừ. Hoàng Đức vừa đi, Minh Châu đã ghé vào gương mặt đang toát mồ hôi của Mạnh Khải cười trộm. Cậu ấy đi rồi, chú không cần phải thể hiện đâu. Ai nói tôi thể hiện? Chú sắp chảy nước mắt kìa, uống nước đi. Uống thì uống. Anh bưng ly nước cô đưa tu ửng ực một hơi nhưng vẫn không giảm bớt cảm giác cay đến xé họng. Thấy Hoàng Đức quay lại, tự trọng lại nổi lên, đưa tay phẩy phẩy như nóng lắm. Minh Châu giữ thể diện cho anh nên tạm biệt Hoàng Đức, nói là cô muốn đi chung với Mạnh Khải. Cậu bạn hụt hẫng nhưng người ta đã giới thiệu mình là bạn trai cô rồi, cậu không thể làm gì khác. Chú lên xe đi, cháu sang bên kia mua nước. Không để anh đáp lại, cô đã chạy sang tiệm tạp hóa bên kia đường. Mạnh Khải ngồi vào trong xe, liền lè lưỡi hít lấy hít để. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi, nước mắt nước mũi lèm đuốc, liên tục dùng khăn giấy lau mặt. Nước đây. Cô tốt bụng mở sẵn cho anh hai dải nước mắt lạnh, phần nào làm dịu được cổ họng của Mạnh Khải. Anh thở dốc, chưa giờ chỉ biết khi hôn mới có cảm giác choáng váng thôi, hôm nay mới biết ăn ớt cay còn choáng váng hơn cả hôn. Chú ổn chứ? Đỡ hơn rồi. Ai bảo chú thích thể hiện làm gì? Tôi không biết ớt ở quán đó lại cay như vậy. Ớt nào mà chả cay, chú vét hết hũ của người ta luôn đấy. Lần sau không được đi ăn với thằng nhóc đó nữa. Mấy phút trước cô còn khen anh hiểu chuyện, không ngờ mới đó đã thấy đúng như Linh Chi nói. Anh định quản cô như con gái thật sao? Minh Châu tất nhiên không chịu bị quản thúc như vậy. Chú là người lớn nói phải giữ lời. Vừa nãy chú bảo bạn bè đi ăn là chuyện bình thường, sao bây giờ lại cấm cháu? Đi với ai cũng được, nhưng cậu ta thì không. Chú vô lý vừa thôi. Cháu đồng ý hẹn hò với chú, nhưng không có nghĩa chú muốn quản cháu thế nào cũng được. Việc cháu tự do kết bạn với ai là quyền của cháu. Mạnh Khải bị con nhóc đáng tuổi cháu mình bật lại cho im bặt. Anh tự thấy mình vô lý, nhưng chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra rằng mình đang ghen. Đang lo sợ Minh Châu sẽ thích thằng oắt con kia mà đá anh sao? Mạnh Khải chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin như lúc này, bởi vì anh không dám thừa nhận rằng nhìn bề ngoài Hoàng Đức và Minh Châu rất xứng, không có một chút chênh lệch nào về tuổi tác như anh. Minh Châu hờn dỗi định mở cửa xe bước xuống thì bị Mạnh Khải khóa lại. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, cháu phải về. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện. Có gì ngày mai nói, giờ trễ rồi chú. Minh Châu mím môi, anh không thèm nghe cô nói, cứ thế khởi động xe chạy đi. Sau khi bị Mạnh Khải hủy hôn, Ngọc Diệp chính thức trở mặt tranh giành tài sản với anh trai. Cũng vì bà Sương mách lẻo lại cuộc nói chuyện ở bệnh viện với ông cụ mà cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, kéo theo việc nhà hàng gặp phải khó khăn vì thiếu kinh phí để duy trì. Ngẫm lại nhà họ Ngô giàu có như vậy, nhưng con gái phải chạy đôn chạy đáo tìm cách xoay sở nguồn vốn. Sự bất công này Ngọc Diệp thề sẽ tính sổ lên người vợ chồng anh trai. Còn đứa cháu khốn nạn kia nữa, uổng công cô ta yêu thương hết mực, gặp phải chuyện gì cũng đứng ra dàn xếp. Vậy mà ngày cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, chính thằng bất tài đó đã cười nhạo vào mặt, mật dạy đến mức cùng mẹ nó mắng cô ta tham lam ngu ngốc. Ngọc Diệp luôn có cách đối phó với những kẻ mình ghét. Hiện tại Đình Chí chính là kẻ nếm mùi sớm nhất. Cô ta bảo Thế Sơn không cần xóa mấy đoạn ghi hình kia đi. Đám bạn của Đình Chí có mặt ở quán bar vào tối hôm đó đều bị công an mời lên làm việc. Vợ chồng ông Khiêm đứng ngồi không yên. Tuy giận con nhưng ông ta vẫn phải tìm cách lo lót để đưa con trai ra. Cả ngày hôm nay anh biến đi đâu vậy? Đến bệnh viện. Có mẹ nó ở đó rồi, anh đến cũng chả giúp được gì. Chuyện em nói anh làm đến đâu rồi? Cú Sóc đang ốm, anh không thể ly hôn ngay lúc này. Nó ốm thì có liên quan cái quái gì đến việc ly hôn chứ? Thế Sơn nhíu mày trước giọng điệu khó nghe của Ngọc Diệp. Anh ta vốn đã chán ngấy với cuộc hôn nhân cùng người vợ gắn bó với mình từ lúc hai bàn tay trắng. Có tiền có địa vị, liền muốn tìm người phù hợp hơn, không màng đến thứ gọi là tình nghĩa. Ngọc Diệp vừa giàu có vừa có nhan sắc, đặc biệt kỹ năng trên giường chiếu khiến anh ta mê mệt. Vì thế không chút đắn đo, muốn ly hôn để cưới cô ta. Tuy tình cảm vợ chồng đã hết, nhưng Thế Sơn vẫn yêu thương hai đứa con trai. Thậm chí anh ta còn có ý định khi ra tòa sẽ giành quyền nuôi con mà không nói cho Ngọc Diệp biết. Nhận thấy mình vừa rồi nói chuyện hơi lớn tiếng, cô ta liền hạ giọng lấy lòng Thế Sơn. Em biết anh là người bố tốt, nhưng mà em không muốn đợi thêm nữa. Em vì anh sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân biết bao nhiêu người ao ước với Mạnh Khải. Em muốn có được sự bảo đảm từ anh nên mới gấp gáp. Anh biết, đơn ly hôn anh đã ký rồi, đợi cô sắp xuất viện sẽ bắt cô ta ký tên. Bác sĩ nói khi nào thằng bé mới xuất viện? Phải cuối tuần này. Giấy tờ sang tên anh làm tới đâu rồi? Hôm nay anh vẫn chưa gọi luật sư, tắm xong anh gọi. Vậy anh tắm đi, em đem đồ ăn hâm lại. Thế Sơn vẫn chưa biết Ngọc Diệp bị hủy hôn, chứ không phải cô ta đá Mạnh Khải để chạy tới đây sống chung với mình. Anh ta thông minh qua mắt vợ, có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng lại ngu ngốc bị chính người phụ nữ đó lừa. Còn Ngọc Diệp ghét cay ghét đắng loại đàn ông ngoại tình, nhưng chính cô ta lại là kẻ phá hoại gia đình người khác. Hai người họ chính là một cặp đôi đáng bị xỉ phạt từ miệng đời. Điện thoại của Thế Sơn để ở phòng khách đang đổ chuông. Ngọc Diệp nhếch môi cầm lên, thấy vợ anh ta gọi liền thản nhiên nghe máy. Anh đi đâu rồi? Cụ Sóc muốn gặp bố, thằng bé. Có mỗi việc thằng bé bị ốm, cô cũng lo không xong thì làm mẹ kiểu gì? Cô là ai? Anh Sơn đâu? Kêu anh ta nghe điện thoại. Tôi là ai cô không cần biết, chỉ cần biết điều chăm sóc tốt để thằng bé mau xuất viện là được rồi. Mẹ kiếp, còn đàn bà thối này, bọn mày sẽ biết tay bà. Đã quyến rũ chồng người khác còn dám lên mặt. Có giỏi thì tới đây, tôi tiếp cô. Ngọc Diệp muốn Thế Sơn nhanh chóng ly hôn, nên không ngại tăng thêm hiểm khích cho vợ chồng anh ta. Như thế tài sản sẽ sớm thuộc về cô ta hơn. Vì sợ ra tòa tài sản sẽ chia đôi, nên Thế Sơn nghe theo lời Ngọc Diệp đem quán bar sang tên cho cô ta. Đó là tài sản giá trị nhất mà Ngọc Diệp nhắm đến. Trong nhà vệ sinh, Thế Sơn không biết gì về cuộc gọi vừa rồi, nhìn bàn thức ăn nóng hổi vừa hâm lại. Tuy không phải Ngọc Diệp nấu nhưng vẫn khen nức nở. Cô ta đã mở sẵn cửa để đó. Đúng như dự đoán, từ bệnh viện đến đây chưa đầy 20 phút, vợ của Thế Sơn đã xuất hiện. Còn khốn, mày đâu rồi? Mày ra đây cho bà. Nghe tiếng quát tháo của vợ, Thế Sơn giật mình chạy ra, lúng túng. Cô! Cầm miệng, tôi không cần bất kỳ lời giải thích nào của anh. Tôi muốn gặp con đĩ thoã kia, nó đâu rồi? Thái độ của vợ Thế Sơn dữ dằn hơn Ngọc Diệp tưởng tượng, nhưng đã lỡ khiêu khích nên không thể làm con rùa rụt cổ. Cô ta khoanh tay đứng sau lưng của Thế Sơn, kệ có chỗ dựa hất cằm lên tiếng. Chào cô, nghe nói cô muốn gặp tôi à? Đổ mặt dày, mày không thấy trơ trẽn sao? Cướp chồng người khác còn vênh váo như vậy. Tôi cướp chồng cô khi nào? Ai làm chứng? Mà có cướp đi chăng nữa, cũng vì nhìn cô phát ngán quá thôi. Vợ chồng tao chưa ly hôn, anh ấy vẫn là chồng hợp pháp của tao, là bố của các con tao. Loại chen chân phá hoại gia đình người khác như mày, đáng bị đánh. Cô làm gì vậy? Đi về ngay. Anh bỏ ra, hôm nay tôi phải cào nát mặt con này. Cút. Thế Sơn bênh vực nhân tình mà thẳng tay đẩy ngã cô vợ. Nhìn người phụ nữ ngơ ngác đang lồm cồm ngồi dậy, Ngọc Diệp nhếch môi cười đắc ý. Nhưng chỉ một phút sau, cô ta không cười nổi nữa. Chị Như, chị có sao không? Một người đàn ông dẫn theo 5 người nữa xuất hiện ở cửa, lật đật chạy tới đỡ vợ Thế Sơn đứng lên. Ánh mắt anh ta tối sầm, tức giận lao tới túm lấy cổ áo của Thế Sơn chất vấn. Anh làm vậy mà coi được hả? Chị ấy vì anh hy sinh biết nhường nào. Anh có được như ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ ai hả? Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện gia đình tao? Bỏ tay ra, mày... Thế Sơn rít lên một tiếng khi bị em vợ đấm thẳng vào mặt. Ngọc Diệp thấy thế vội lùi về sau né tránh. Cô ta không lường tới, vợ Thế Sơn lại dẫn theo đám lưu manh này tới đây quậy phá. Cô ta phải tìm cách thoát khỏi mớ rắc rối này. Nhưng ý định của Ngọc Diệp đã bị cô vợ nhìn thấy. Bao nhiêu phẫn uất, tức giận đều bộc phát, lao tới túm tóc cô ta. Còn khốn nạn, vì xã hội có những đứa như mày, nên mới dơ bẩn thế đấy. Mày vênh mặt nữa đi, vênh mặt nữa tao xem. Ngọc Diệp bị hai tên đàn ông ghì xuống sàn nhà, để vợ Thế Sơn tát liên tiếp vào mặt. Chân tay đều bị khống chế, căn bản không có cơ hội để phản kháng. Những cái tát giòn giã giáng xuống gương mặt xinh đẹp, sự kiêu ngạo đổi thành sợ sệt trong nháy mắt. Thế Sơn không giúp gì được cho Ngọc Diệp, bởi bản thân anh ta còn bị đánh thê thảm hơn. Kéo đâu? Tìm cho chị cái kéo. Đây, chị Như. Đừng, không được. Sợ rồi à? Lúc nãy mày ngạo mạn lắm mà. Sao lại sợ rồi? Khóe môi Ngọc Diệp rớm máu, hai bên má sưng vù biến dạng, đầu tóc rũ rượi thảm hại vô cùng. Một người vợ bị chồng nhẫn tâm đánh trước mặt nhân tình, trong khi con trai bị ốm đang nằm viện mong bố từng giây. Cơn tức giận này sao có thể dễ dàng nguôi ngoai? Mái tóc xoăn dài của Ngọc Diệp bay tá là dưới sàn, từng lọn bị cắt nham nhở. Cô ta gào thét dãy ruộng nhưng cố gắng đến mấy cũng bằng thừa. Thế Sơn giằng tay ra khỏi người em vợ hét lên. Cô điên rồi, dừng lại ngay đi. Ừ, tôi điên rồi. Tôi bị anh ép đến phát điên. Cú sóc luôn miệng hỏi bố đâu. Thằng bé nhớ anh không chịu ngủ. Anh thử hỏi lương tâm mình xem, anh làm bố cái kiểu gì. Còn mình không quan tâm, lại chạy đến đây hú hí với nhân tình. Tôi nhịn cô đủ rồi, tôi muốn ly hôn. Ly hôn? Anh không có quyền nói ra hai từ đó. Muốn ly hôn phải để tôi nói. Tôi và con không cần người chồng, người bố khốn nạn như anh. Ngọc Diệp nằm dài ở dưới sàn, không còn sức để ngồi dậy, toàn thân đầy vết cào cấu đau rát. Cuộc đời cô ta từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa từng trải qua nỗi đau nào nhục nhã đến vậy. Nỗi oán hận trong lòng Ngọc Diệp lại tăng lên gấp bội. Tất cả đều tại Mạnh Khải hết. Bọn họ sắp đính hôn rồi, tại anh si mê Minh Châu mà bỏ rơi cô ta, khiến cô ta phải chịu cảnh đánh ghen nhục nhã này đây. Nơi yên tĩnh mà Mạnh Khải nói chính là căn hộ của anh. Minh Châu lưỡng lự đứng ở cửa chưa muốn vào, trong khi Mạnh Khải đã đi thẳng vào phòng, lấy giấy bút đem ra, thái độ rất nghiêm túc. Em còn đứng ở đó làm gì? Mau vào đây, chúng ta cần phải thỏa thuận. Thỏa thuận gì vậy ạ? Minh Châu thắc mắc cởi giày đi vào. Mạnh Khải chậm rãi giải thích cho cô dễ hiểu. Tôi và em sẽ đưa ra những điều mong muốn đối phương phải làm trong lúc hẹn hò. Chẳng hạn như việc lúc nãy tôi cấm em đi ăn với thằng oắt con kia vậy đó. Ồ, cháu hiểu rồi. Để cháu liệt kê trước nhé. Ừ. Chú ghi vào dòng đầu tiên là cháu kết bạn hay đi ăn với ai chú cũng không được quản. Ngay dòng đầu tiên, vẻ mặt của Mạnh Khải đã sượng chân. Tay cầm bút đặt lên giấy nhưng không cử động. Tuy nhiên bản thỏa thuận này do chính anh đề nghị, nên dù không muốn vẫn phải viết. Minh Châu thích rõ ràng như thế. Hai người vẫn chưa hiểu hết về nhau, đã can dự quá mức vào cuộc sống của đối phương, rất dễ xảy ra mâu thuẫn như vừa rồi. Cô bặm môi suy nghĩ rồi nói tiếp. Những lúc cháu bận, thường không thể nghe điện thoại. Chú không được vì chuyện này mà tức giận. Ừ. Công việc của cháu là do cháu tự chọn, chú không được bắt cháu phải nghỉ. Ừ. Còn gì nữa không? Cháu chưa nghĩ ra, tạm thời bao nhiêu đấy thôi. Vậy giờ đến lượt tôi nhé. Dạ. Minh Châu bày ra vẻ mặt chú tâm lắng nghe. Mạnh Khải ngồi thẳng lưng rồi hắng giọng, bắt đầu liệt kê những điều anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Thứ nhất, tôi sẽ không quản em kết bạn với ai. Nhưng người đó như thế nào, tốt hay xấu tôi phải biết mặt. Thứ hai, trừ những lúc em bận thì phải nhận điện thoại của tôi. Nhỡ có cãi nhau giận dỗi đến mấy thì cũng phải nghe máy. Thứ ba, em đi đâu phải báo cho tôi một tiếng, không được biến mất khỏi tầm mắt tôi. Thứ tư, em và Hoàng Đức là bạn bè nên giữ giới hạn một chút. Em không thích thằng oắt con đó, nhưng nó thì yêu thầm em. Thứ năm, nếu bị người nhà họ Ngô ức hiếp phải nói với tôi, không được chịu đựng một mình. Thứ sáu, Mạnh Khải vẫn thao thao bất tuyệt như đang giảng bài. Giọng anh trầm ấm nghe rất êm tai, có khả năng du ngủ rất đỉnh. Minh Châu không thể tin nổi, anh nghĩ đâu ra nhiều điều như vậy. Nghe xong tai này lọt qua tai kia, chẳng động lại trong đầu cô thứ gì. Minh Châu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cô lén ngáp một cái, nghe không hiểu vẫn gật đầu. Xong rồi, chỉ có mấy điều đơn giản vậy thôi. Em có chỗ nào muốn hỏi không? Không có, cháu về được chưa ạ? Hơn 11 giờ rồi, ở lại đây đi. Cháu không có quần áo để thay. Mặc đồ của tôi. Nhưng... Uống sữa đi, tôi lấy đồ cho em. Mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên, đúng như tính toán của Mạnh Khải. Qua mấy ngã tư, anh cố tình chạy chậm một chút để kịp đèn đỏ. Khi nói chuyện cũng chậm rãi từ tốn, mục đích là để kéo dài thời gian. Nói xong vừa hay ký túc xá đóng cửa, Minh Châu chỉ có thể ở lại. Dù đã là lần thứ ba đến đây, nhưng Minh Châu không thể tự nhiên được. Tối nay không có chú Nam, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cô đang rối rắm thì Mạnh Khải cầm theo một cái áo sơ mi trắng đi ra, thản nhiên hỏi. Em có tắm không? Có ạ. Khuya rồi, đừng tắm lâu quá. Dạ. Tắm xong ngủ đi, tôi để điện ở phòng khách. Thấy anh về phòng như muốn đi ngủ thật, Minh Châu thở phào, thầm nghĩ chắc anh sẽ không làm gì mình đâu nên yên tâm đi tắm. Căn hộ này có hai phòng, nhưng sau khi đợi Minh Châu bước vào nhà vệ sinh, có người không chịu ở yên trong phòng mình lại ôm gối chạy qua phòng cô. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng khiến Mạnh Khải liên tưởng đến những hình ảnh không đứng đắn, máu trong người đang nóng dần lên. Minh Châu không biết Mạnh Khải đang ngồi ở trên giường. Cô mắng thầm anh nãy giờ, khéo đưa cho cô chiếc áo sơ mi này. Màu trắng mỏng manh, mặc như không mặc. Đường cong cơ thể lấp ló ẩn hiện, chỉ cần nhìn vào những chỗ không nên thấy đều có thể thấy được cả. Buổi tối đi ngủ, cô không có thói quen mặc nội y. Nghĩ rằng cũng như hôm bữa, mỗi người ngủ một phòng riêng, nên Minh Châu cứ thế mở cửa đi ra. Chú, sao chú lại? Tôi sợ em tắm lâu quá nên vào nhắc nhở. Cháu tắm xong rồi chú về phòng đi. Cô ấp úng, hai chân vội vàng bắt chéo, nhưng sao có thể qua được mắt của Mạnh Khải. Em mặc như thế này định quyến rũ tôi à? Không có, là chú chơi xấu, chú cố tình đưa áo này cho cháu. Biết tôi chơi xấu em còn mặc. Cháu không biết chú lẻn vào phòng, chú... Ôm thân thể mỹ miều này ở trong ngực, sao anh có thể chịu đựng nổi? Anh cũng đâu nhận mình là chính nhân quân tử, chỉ muốn hung hăng giày vò cô hết đêm nay. Minh Châu hoảng hốt muốn né tránh, những cái đánh tay yếu ớt của cô tựa như trêu chọc Mạnh Khải ngứa ngáy thêm. Chú đã nói là không ép buộc cháu cơ mà, chú nói dối. Lúc nãy em đâu nói không được làm chuyện này. Nhưng... Vụ cá cược hôm trước em thua, tôi phải đòi quyền lợi chứ. Nó cũng đang chờ được em vuốt ve. Chú lưu manh. Hôm nay anh thừa nhận mình đã ghen khi thấy em đi chung với Hoàng Đức. Anh rất khó chịu, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Anh cảm thấy giữa chúng ta đang thiếu đi sự tin tưởng. Nói cho anh biết, bây giờ em có tin anh không? Cháu... Gọi anh đi, đừng kêu chú nữa, anh sẽ bị tổn thương đó. Cháu không gọi được. Lát nữa sẽ dạy em gọi. Em tin tưởng anh chứ? Em tin. Linh Chi dầu dĩ nhìn điện thoại im lìm nằm ở trên bàn, rồi thở dài thườn thượt. Từ tối qua tới giờ, Minh Châu không trả lời tin nhắn của cô, cũng không thấy gọi lại. Đáng lý sau khi đọc xong tin nhắn, Minh Châu phải phấn khích gọi ngay cho cô chứ. Cô được bố đồng ý cho đi làm thêm rồi mà. Linh Chi. Dạ. Ông nội ở dưới lầu gọi lên, cô đáp một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống. Sao thế ạ? Đưa ông đến chỗ chú của con. Giờ này nó đi làm rồi, ông phải đến kiểm tra, xem nó có giấu người phụ nữ nào ở nhà không. Không có đâu ông, Minh Châu ở ký túc xá mà. Linh Chi há hốc. Thôi chết, cô vừa nói cái gì vậy chứ? Nhưng lời nói thốt ra không kịp thu lại. Cô toi đời với chú Khải rồi, đúng là ngu ngốc mà. Trong đầu đang nghĩ về Minh Châu nên buột miệng thốt ra tên cô. Ông nội nhíu mày lập tức hỏi ngay. Minh Châu là ai? Con biết thằng Khải đang quen người nào à? Con nghe lén chú ấy nói chuyện với bố nên biết sơ sơ thôi ông à. Minh Châu, sao tên nghe giống con bé bạn thân con vậy? Người với người trùng tên là chuyện bình thường mà ông. Ừ, thôi, con đưa ông đến đó đi. Chúng ta không có chìa khóa, chú ấy đi làm thì sao vào được ạ? Ông có. Ông nội nghe nói Mạnh Khải chịu quen bạn gái thật nên rất hăng hái, bắt Linh Chi đưa đến căn hộ của anh cho bằng được. Mạnh Khải, mấy giờ rồi? Ngủ thêm đi, còn sớm lắm. Giọng nói ngái ngủ của cô khiến cho người đàn ông đang say sưa ngắm cô khẽ bật cười. Tối qua Mạnh Khải có chút không kiềm chế nên đòi hỏi cô nhiều lần. Trên người Minh Châu chỗ nào cũng bị anh giày vò, đến mỏi nhừ. Hơn 8 giờ rồi cô vẫn không thể dậy nổi. Ngược lại, Mạnh Khải rất có tinh thần, giống như được hồi xuân. Qua một đêm cảm thấy yêu đời phơi phới. Sáng nay anh không đi làm. Đây là lần hiếm hoi kể từ lúc tiếp quản công ty, Mạnh Khải ném công việc qua một bên để ở nhà ngủ với Minh Châu. Anh nhận ra ngủ cũng là một cách tận hưởng thú vị. Minh Châu bị anh làm phiền nên buồn bực trở mình. Tấm chăn hờ hững ở trên ngực cô theo đó trượt xuống. Bầu ngực căng tròn hút mắt lộ ra như dẫn dụ Mạnh Khải. Cô mệt như vậy cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện cứ giao cho anh được rồi. Minh Châu đang ngủ nên không thể nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Mạnh Khải. Anh, không phải đêm qua đã đủ rồi sao? Đêm qua đủ rồi, nhưng sáng nay thì chưa. Anh quá đáng lắm, em muốn về. Trong phòng lại bắt đầu tiết mục giới hạn độ tuổi, âm thanh thật khiến người khác đỏ mặt tía tai. Mạnh Khải, dừng lại, em nghe tiếng gõ cửa. Minh Châu gấp gáp đánh lên vai anh, bảo anh dừng lại, lúc này chẳng khác nào đòi mạng. Lúc này anh mới nghe rõ tiếng gõ cửa thùm thụp, vội hôn lên trán của Minh Châu rồi lấy chăn đắp cho cô. Anh ra xem ai tới. Vâng. Lấy quần áo rải rác ở dưới chân giường mặc vào, anh không quên khóa trái cửa rồi mới ra ngoài. Cái thằng này làm gì mà không chịu mở cửa nhỉ? Có khi là chú ấy ra ngoài rồi đó ông, chúng ta về thôi. Nó không đến công ty thì ở nhà chứ đâu. Ông cụ rất kiên nhẫn, chìa khóa Mạnh Khải từng đưa cho ông không mở được, lại bị con trai lừa cho một vố đau. Linh Chi ỉu xìu dựa vào tường, đợi ông nội đập cửa mỏi tay rồi đưa về. Nhưng điều bất ngờ là cánh cửa đang đóng bỗng mở ra. Ông nội đoán hay thật, chú Khải quả nhiên là ở nhà. Sao bố lại đến đây? Con đang làm gì mờ ám hay sao, lại sợ bố đến? Con... Ông cụ hừ lạnh đẩy cửa đi vào, nhưng Mạnh Khải đứng lù lù ra đó, không chịu tránh đường. Linh Chi liếc mắt nhìn thấy đôi giày vải quen thuộc nằm ngay ngắn ở trên kệ giày, cùng dáng vẻ bối rối của ông chú, liền hiểu ra vấn đề. Tránh ra cái thằng này! Bố làm gì vậy? Bố! Ông cụ hí hửng đi thẳng tới phòng ngủ của Mạnh Khải. Bình thường than vãn đầu gối đau nhức, nhưng ngay lúc này lại chạy như bay, khiến Mạnh Khải bất ngờ vội vàng đuổi theo. Đây là phòng ngủ của con, bố đang muốn xâm phạm quyền riêng tư của con đó. Sáng nay con không đến công ty vì bận chuyện riêng tư đúng không? Con ngủ. Với ai? Kìa bố, mới sáng bố đã chạy đến đây hỏi những câu kỳ cục vậy. Con chuẩn bị đến công ty để Linh Chi đưa bố về. Đúng đó ông nội, chúng ta về thôi. Về gì mà về, lâu lâu ông mới tới, muốn ở lại chơi thêm. Trong phòng ngủ, Minh Châu đã mặc quần áo xong, luống cuống như ngồi trên đống lửa. Cô không ngờ bố của Mạnh Khải đến ngay lúc này. Chưa gì cô đã cùng anh qua đêm, ông cụ chắc chắn sẽ đánh giá thấp cô. Phải làm sao đây? Nếu ông cụ thấy cô liệu có tức giận không? Minh Châu rối rắm thu dọn hiện trường, vết máu nhàn nhạt ở trên ga giường là bằng chứng về cuộc khoan ái nồng nhiệt tối qua. Cô nhanh chóng gỡ xuống rồi đem vào nhà vệ sinh, bản thân cũng tắm sơ qua, trên người toàn là mùi hương của Mạnh Khải. Sao con không đi làm đi? Sáng nay bố đến nên con nghỉ. Anh đừng có trốn việc rồi đổ thừa cho tôi. Đang giấu người phụ nữ nào trong nhà đúng không? Không có. Vậy tại sao lại không cho tôi vào? Linh Chi âm thầm lấy điện thoại nhắn tin với Minh Châu, lúc này mới thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cô nhanh như chớp. Con ngủ bừa bộn nên không muốn để bố nhìn thấy. Vậy tôi ngồi tối trưa xem có ai giúp anh dọn phòng không? Lát nữa con phải đến trường rồi ông nội. Con đưa ông về nhé, hôm khác lại đến thăm chú sau. Còn bận thì về trước đi, hôm nay ông nội nhất định phải ở lại. Mạnh Khải say chán, anh không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra. Minh Châu vẫn chưa sẵn sàng gặp gia đình anh. Với những gì vừa mới phát sinh khi nãy, cô sẽ xấu hổ mà trốn luôn trong phòng ấy chứ. Bữa sáng còn chưa ăn lại bị anh vắt kiệt sức. Anh sợ cô đói quá ngất xỉu nên hối ông cụ mau về. Mạnh Khải lấy điện thoại giả vờ bấm thì thấy tin nhắn của Linh Chi, sắc mặt hỏa hoãn đứng lên. Bố uống nước gì không? Nước lọc được rồi. Đợi ông chú vào trong bếp, Linh Chi liền thì thầm với ông nội. Lát nữa con giả vờ xin đi vệ sinh vào phòng kiểm tra giúp ông nhé. Được được, chắc chắn nó giống người phụ nữ nào ở trong đó, còn vào bắt ra đây cho ông. Dạ, Linh Chi cười trừ, còn người phụ nữ nào nữa, bạn thân của cô chứ ai. Mạnh Khải hắng giọng đặt hai ly nước lọc ở lên bàn. Anh vừa ngồi xuống thì cháu gái đứng lên, ông cụ không nhận ra được tín hiệu ngầm giữa hai người. Nhà vệ sinh ở đâu vậy chú? Trong phòng. Phòng chú hay phòng bên trái ạ? Phòng nào cũng được. Vậy cháu vào phòng bên trái nhé. Ừ, hơi bừa bộn, sẵn tiện cháu dọn phòng giúp chú luôn. Dạ. Minh Châu hồi hộp, nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa, liền vặn chốt. Gương mặt lém lỉnh của Linh Chi xuất hiện, kéo tay cô rối rít hỏi. Cậu và chú Khải đã ngủ với nhau rồi đúng không? Tối qua tớ về trễ, ký túc xá đóng cửa, nên chú ấy đưa tớ về đây, tớ. Ôi trời ạ, hai người mãnh liệt quá đấy. Xem cổ cậu này, chú Khải đúng là hổ báo mà. Cô ngượng ngùng kéo cổ áo lên, nhưng không che hết được những dấu hôn chi chít trên cổ, luống cuống hỏi. Ông nội cậu đang ở ngoài đó à? Ừ, ông Quyết bắt bằng được người phụ nữ đang trốn trong phòng. Cậu và chú Khải chết chắc rồi. Làm thế nào bây giờ? Tớ chưa chuẩn bị tinh thần để gặp ông nội cậu trong tình huống này đâu. Mau nghĩ cách giúp tớ đi. Linh Chi thở dài như đang suy nghĩ. Bên ngoài, ông cụ sốt ruột, liên tục ngoái đầu nhìn vào căn phòng bên trái. Không biết cháu gái làm gì mà lâu thế chưa thấy ra. Đúng lúc, giọng nói của Linh Chi vang lên. Ông ơi, ông vào bếp xem có ly nước nào dính dấu son không ạ? Ờ. Kìa bố. Anh tránh ra. Ông cụ đành mặt cảnh cáo rồi vội vàng đi vào trong bếp. Nhận thấy thời cơ đã đến, Minh Châu từ trong phòng rón rén chạy ra, không kịp nhìn mặt Mạnh Khải, tuôm lấy đôi giày rồi chạy mất hút. Anh còn chưa hỏi cô một câu nào. Phía sau Linh Chi cầm theo cặp sách lật đật chạy theo, hai con nhóc cứ như đang rượt đuổi nhau. Không có. Bố muốn vào phòng kiểm tra luôn không? Linh Chi đâu? Con đây, vừa rồi con giúp chú Khải dọn phòng, thấy có vết son ở trên khăn giấy, nhưng mà không thấy người phụ nữ nào hết. Thằng danh này, đang quen đứa nào, sao không chịu dẫn về nhà ra mắt hả? Giấu giấu giếm giếm làm gì? Bọn con đang trong giai đoạn tìm hiểu, Khi nào cô ấy đồng ý, con sẽ dẫn về ra mắt bố. Giờ bố về đi, con có việc phải đến công ty rồi. Phải nhờ Linh Chi xác nhận trong phòng không có ai, ông cụ mới tin. Dù sao con trai cũng chịu nghiêm túc quen bạn gái. Ông cụ đã yên tâm được một nửa rồi. Nửa còn lại phải tìm hiểu người đó là ai, có môn đăng hộ đối với Mạnh Khải hay không. Chạy ra khỏi căn hộ của Mạnh Khải, Minh Châu vẫy đại một chiếc taxi rồi về ký túc xá. Tim cô vẫn còn đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ sợ bị ông cụ bắt lại. Cũng may là có Linh Chi nhanh trí cứu cô một phen, nếu không đã trở thành đứa con gái dễ dãi trong mắt ông cụ rồi. Tất cả đều tại Mạnh Khải cả, tại anh ham muốn vô độ liên tục đòi hỏi cô. Gần tới ký túc xá, Minh Châu chợt nhớ ra bọn họ không dùng biện pháp an toàn nào, nên bảo tài xế ghé vào một tiệm thuốc tây. Cô chỉ mới năm nhất, không thể mang thai được. Mạnh Khải thay quần áo rồi lái xe đuổi theo, ra mặt Minh Châu trước cổng ký túc xá. Cô giận anh nên không thèm nói chuyện, toàn bỏ đi thì Mạnh Khải chạy theo giữ lại. Anh đưa em đi ăn sáng. Không cần. Sao thế, giận anh à? Anh quá đáng lắm, tránh ra. Anh xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Anh không ép buộc em nữa, anh hứa đấy. Tối qua anh hứa chưa đủ hả? Anh xem, trên cổ em là gì này? Trước cổng có nhiều sinh viên ra vào, nên hành động lôi kéo của Mạnh Khải khiến nhiều người chú ý. Minh Châu mím môi không đẩy được ông chú mồm điêu này ra, nên hậm hực dỗi. Em muốn về phòng, anh tự đi ăn sáng một mình đi. Vậy anh chạy đi mua, rồi đem tới cho em nhé. Bên kia có bán xôi. Ừ, để anh đi mua, không được dỗi nữa đấy. Giọng điệu như đang nhắc nhở con gái vậy, cô còn lâu mới hết dỗi. Minh Châu thấy anh băng qua đường liền chạy vào trong, mặc kệ Mạnh Khải đuổi theo. Vào tới cổng anh bị bảo vệ giữ lại. Chuyện sang tên quán bar cho Ngọc Diệp gặp phải trục trặc nên trì hoãn. Cũng vì thế mà cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn với Thế Sơn. Vì muốn xoa dịu tổn thương mà Ngọc Diệp hứng chịu từ vụ đánh ghen hôm trước, anh ta đã đem một nửa số tiền mặt mình đang nắm giữ đưa cho Ngọc Diệp. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để xoay sở cái nhà hàng 5 sao của cô ta. Nhìn thấy người phụ nữ đang bế thằng nhóc kia không? Xử lý cô ta gọn vào. Cô yên tâm, bọn tôi đã nhận tiền thì sẽ làm sạch sẽ. Ngọc Diệp tắt điện thoại, khóe môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Loại người có thù báo thù như cô ta dễ gì cam chịu như vậy. Một chiếc xe máy chạy vụt lên, nhắm thẳng đến người phụ nữ đang bế con. Người đàn ông ngồi sau bất ngờ rút trong túi một con dao. Chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh, rồi người phụ nữ kia đổ gục xuống. Chiếc xe máy chạy cũng mất dạng. Ngọc Diệp ngồi trong xe, chứng kiến tất cả những gì diễn ra vừa rồi bằng một ánh mắt hài lòng. Cô ta không thể ngồi yên một chỗ đợi nhà hàng đóng cửa, nên quay về nhà họ Ngô một chuyến. Đã trở mặt rồi thì náo loạn cũng không sợ. Vợ chồng ông Khiêm vì chuyện của Đình Chí mà ăn ngủ không yên, đến hôm nay vẫn chưa bảo lãnh được con ra ngoài. Lúc Ngọc Diệp về thì thấy xe của anh trai đậu ngoài sân, nghĩ đến Đình Chí còn bị nhốt càng đắc ý hơn. Chị hai, Đình Chí vẫn chưa được thả à? Cô về làm gì? Chị hỏi buồn cười nhỉ? Đây là nhà tôi muốn về lúc nào chả được, cần chị phải cho phép sao? Thím Hà, đi gọi bố tôi ra đây. Bà Sương nói không lại Ngọc Diệp nên sai người giúp việc đi gọi ông cụ. Bà ta vẫn khư khư cho rằng cô ta hại con trai bé bỏng của mình phải chịu khổ. Đình Chí đã trưởng thành rồi, chơi ma túy là do anh ta tự chọn. Bà Sương mở miệng lại khóc lóc, trách đám bạn xấu xa dụ dỗ con trai mình. Lúc trước Ngọc Diệp cũng yêu thương, bao che cho Đình Chí vô điều kiện như vậy. Cũng chính tình thương đó khiến cô ta bị đâm một nhát chí mạng. Với bản tính bất tài vô dụng của Đình Chí, trước sau gì nó cũng gây ra chuyện lớn thôi. Tôi cá với chị, nó sắp bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi. Đến lúc đó, anh hai lại đón Minh Châu về, bù đắp cho nó, chia tài sản cho nó, có khi còn để lại cả công ty cho nó ấy chứ. Không bao giờ có chuyện đó. Sao chị tự tin vậy? Chị cũng biết Đình Chí nó có ý đồ với Minh Châu mà, đúng không? Cô nói bậy, con nhỏ đó tính kế đổ oan cho Đình Chí. Nó lẳng lơ quyến rũ thằng bé nó. Minh Châu đúng là lẳng lơ thật, nhưng nó rất thông minh. Nó chỉ quyến rũ Mạnh Khải thôi. Còn Đình Chí thì biến thái qua đấy. Nó muốn xơi cả em gái cùng cha khác mẹ với mình. Ông Khiêm chấn động đứng sau lưng bà Sương, không thể tin nổi những gì Ngọc Diệp vừa nói. Khóe môi run run bấp máy. Cô nói Đình Chí. Ông đừng nghe cô út bịa chuyện, cô ta muốn. Anh hai, anh không biết à? Con trai anh nó nhiều lần lẻn vào phòng Minh Châu, lấy trộm quần áo của con bé rồi đem về phòng. Để làm gì thì tự anh hiểu chứ. Ông Khiêm ngồi phịch xuống ghế, hai mắt trợn ngược vì tức. Bà Sương rồi rít rót nước đưa tới. Muốn nói đỡ cho con trai thì bị chồng hất văng. Âm thanh đổ vỡ khiến ông cụ đang chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhíu mày quát. Lại có chuyện gì? Mày về gây sự đúng không? Tôi về thăm bố, xem thử bao giờ bố mới chia tài sản đây. Mày không có một đồng nào đâu, đừng mơ tưởng. Bố làm vậy không sợ có ngày cô độc một mình trong viện dưỡng lão sao? Bố có biết chị hai đã liên hệ và gặp trực tiếp viện trưởng viện dưỡng lão từ một tháng trước rồi không? Bà Sương bị chị Điểm nhất thời sững sờ, không biết giải thích như thế nào, bởi Ngọc Diệp nói không hề sai. Ông Khiêm còn đang tức giận con trai, nghe nói vợ mình làm chuyện hồ đồ như vậy càng thêm tức hơn. Bà có điên không? Bà nghĩ gì mà làm vậy hả? Tôi sợ bố già rồi, cần người chăm sóc nên. Bố xem, chưa gì chị ta đã lo bố già không có người chăm sóc, nên muốn đẩy vào viện dưỡng lão. Bố ơi, con không có ý đó, con... Đủ rồi, cấm miệng hết đi. Ông cụ lảo đảo đứng lên, mặc cho bà Sương van xin khóc lóc, cũng không thèm nghe bà ta giải thích. Ngọc Diệp cười khẩy, quậy xong tự động ra về không cần ai đuổi. Minh Châu đã thỏa thuận với Mạnh Khải, dù giận nhưng nếu anh gọi cô nhất định phải nghe máy. Vậy nên hai hôm nay anh hễ tí là gọi. Cô đang ở trên lớp anh cũng gọi, phiền chết được. Cậu chặn chú ấy đi. Không chặn được, tớ lỡ hứa rồi. Linh Chi ném cho cô ánh mắt khinh thường rồi tập trung nghe giảng tiếp. Minh Châu nhắn cho anh một tin xong bỏ điện thoại vào ba lô. Ánh mắt hướng lên máy chiếu. Sáng nay cô có hai tiết, chiều làm bài tập nhóm chuẩn bị cho phần thuyết trình sắp tới, nên không đến chỗ làm thêm. Lên đại học, Linh Chi được bố sắm cho chiếc xe máy để tiện đi lại. Hết tiết liền rủ Minh Châu đi ăn vặt, còn hẹn Hoàng Đức đi chung. Minh Châu! Hai cô bạn hí hửng đèo nhau ra tới cổng trường thì gặp ông Khiêm. Thái độ của ông ta khi nhìn thấy cô khác hẳn hai lần trước. Tự dưng Minh Châu lại thấy sợ. Cô sợ những con người hay mặt trong gia đình đó. Bố muốn nói chuyện với con. Có gì bố nói luôn ở đây đi. Bố xin lỗi. Bố thật hồ đồ khi nghĩ sai về con. Giờ bố đã biết trong thời gian qua con phải chịu ấm ức như thế nào. Bố hứa từ nay về sau sẽ không để Đình Chi bắt nạt con nữa. Con dọn về nhà nhé. Con thích ở ký túc xá hơn. Con còn giận bố đúng không? Bố biết mình có những lời lẽ quá đáng với con. Bố rất hối hận. Minh Châu à, con về nhà đi. Bố không thể để con vất vả bên ngoài như vậy. Bố... Con sẽ không về. Minh Châu rất khoát, không chỉ một mình ông Khiêm, còn cả ông nội, mẹ con bà Sương, Ngọc Diệp. Bọn họ từng đối xử với cô như thế nào, cô vẫn chưa quên. Trong lúc Minh Châu và ông Khiêm nói chuyện, Linh Chi âm thầm nhắn tin cho ông chú. Chỉ ít phút sau, điện thoại của Minh Châu đổ chuông. Cô nghe máy trước mặt ông Khiêm. Đưa máy cho ông ta, anh muốn nói chuyện. Cô nghe lời đưa điện thoại cho ông Khiêm. Không biết Mạnh Khải nói gì, sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi. Nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn lên từng đường. Bố không ép con nữa, nhưng cửa nhà họ Ngô vẫn luôn mở cho con. Bố hy vọng con sẽ thông cảm cho bố. Xin lỗi con. Trước khi lên xe, ông Khiêm nói ra câu đó với vẻ mặt rất chân thành. Minh Châu sắp sửa mùi lòng với ông ta rồi thì bị Linh Chi mắng cho tỉnh táo lại. Sếp, tài liệu anh cần. Để đó đi, buổi chiều tôi xem sau. Thư ký đem tài liệu vào thì thấy Mạnh Khải cầm chìa khóa xe đứng lên. Anh phải đi tìm Minh Châu, không thể để cô bị ông Khiêm tác động mà quay về căn nhà đó. Quán ăn vặt Linh Chi thấy quảng cáo rầm rộ trên mạng, nhỏ hơn so với tưởng tượng của cô. Hoàng Đức đã tới trước, quán rất đông, cậu sợ hai cô bạn kia khó tìm nên chọn bàn gần lối đi. Mới dừng xe, chưa gì Linh Chi đã dặn. Cậu đừng nói với chú Khải, bọn mình đi ăn với Hoàng Đức nhé. Sao vậy? Tớ có nỗi khổ tâm, sau này sẽ nói với cậu, vào thôi. Nỗi khổ tâm của Linh Chi, đó là cô bạn đã hứa với ông chú sẽ để mắt đến những người khác giới tiếp xúc với Minh Châu rồi báo lại. Nhưng hôm nay cô là người chủ động hẹn Hoàng Đức, vậy nên mới sợ bị mắng mà nhờ Minh Châu giấu dùm. Bên này, cậu đến sớm vậy? Tớ đến sớm để giành bàn. Đông thật, hai cậu gọi món đi. Hoàng Đức đưa menu cho Minh Châu, cô bị nhiễm sở thích ăn vặt từ Linh Chi, nên mấy món của quán, món nào nhìn cũng hấp dẫn. Tớ chọn cá viên chiên. Tớ há cảo, cậu ăn gà rán không? Có, thêm cả khoai tây. Ừ, gỏi bò khô nữa nhé. Có bánh mì nướng nữa này. Gọi luôn đi, mỗi người một phần. Hoàng Đức nghe hai cô bạn gọi món mà chóng mặt, lúc thức ăn được đem ra muốn hết cả một bàn dài. Linh Chi hí hửng cầm miếng đùi gà, mới há miệng thì điện thoại đổ chuông, cô bạn lò bò mắng. Trời đánh tránh bữa ăn. Ai gọi thế? Chú Khải. Cậu nghe đi. Linh Chi ra hiệu im lặng rồi hắng giọng nghe máy. Chưa kịp nói gì thì ông chú đã chặn họng hỏi. Con đưa Minh Châu đi đâu rồi? Bọn con đang đi ăn vặt, có gì không chú? Ở đâu? Chú đến chỗ hai đứa. Không, không cần đến đâu chú. Bọn con ăn xong rồi, giờ con đưa Minh Châu về ký túc xá. Bạn mình vừa gọi thêm gà rán đúng không ạ? Vâng, cảm ơn. Giọng nói của nhân viên phục vụ lọt vào tai Mạnh Khải, nhưng câu đáp lại phía sau mới là điều đáng nói. Giọng nam này nghe quen quen thế nào ấy. Tuy cậu ta đáp rất khẽ, nhưng tai anh thính lắm. Ông chú đột nhiên im lặng, làm Linh Chi tưởng tắt máy rồi. Chưa kịp thở phào bỏ điện thoại xuống, thì nghe giọng ông chú vẫn còn vang vang. Hai đứa đi với ai? Có ai đâu chú, bọn con. Hoàng Đức ở đó đúng không? Cho chú địa chỉ. Linh Chi ỉu xìu, bất đắc sĩ đọc địa chỉ cho ông chú. Cả ba nhìn nhau thở dài mất vui. Hoàng Đức đẩy đĩa gà rán sang phía Minh Châu, thấy tay cô dính dầu mỡ, liền rút khăn giấy ra đưa tới. Một loạt hành động quan tâm khiến cho cô ái ngại, nhưng Linh Chi thì cứ cười tủm tỉm, không hiểu là có dụng ý gì. Hoàng Đức chủ động hỏi, chú cậu và Minh Châu quen biết thế nào vậy? Thì tốt nghiệp xong, bọn tớ đến resort của chú Khải thư giãn mấy ngày, nhờ đó mới xe duyên cho Minh Châu. Nói vậy, hai người chỉ mới quen nhau mới đây thôi. Ừ, tình yêu sét đánh nên tiến triển nhanh lắm, chú Khải còn định cưới vợ liền tay trong năm nay đấy. Tớ thì không tin trên đời này có tình yêu sét đánh, chẳng qua bị đối phương thu hút nên ngộ nhận thôi. Hoàng Đức cười nhạt, ánh mắt vẫn không che giấu sự nhu tình dành cho Minh Châu. Tính ra thời gian cậu quen biết cô còn nhiều hơn người đàn ông đó, cơ hội để bày tỏ tình cảm với cô vẫn chưa hẳn là hết. Minh Châu không biết mình bị làm sao, cô không thể thoải mái với Hoàng Đức như trước nữa. Lúc cậu ấy quan tâm hay nói những lời ẩn ý, cô chỉ cười cười rồi lảng tránh sang chuyện khác. Trong đầu đang nghĩ tới cảnh sắp tới sẽ được nhìn thấy gương mặt như ăn phải giấm của Mạnh Khải, tự dưng lại buồn cười. Mạnh Khải không thích Hoàng Đức, cực kỳ không thích. Đoán chừng thằng oắt con đó vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi Minh Châu. Cô dỗi anh từ bữa giờ, khó khăn lắm mới làm lành, lát nữa không thể chọc cho cô dỗi thêm. Anh bị ghẻ lạnh mấy hôm nay là đủ rồi. Mạnh Khải phải mất một lúc mới tìm được địa chỉ mà cháu gái nói. Quán ăn vặt toàn những bạn trẻ, sự xuất hiện của anh như một làn gió mới. Nói trắng ra là lạc quẻ vô cùng. Linh Chi đang gặp miếng gà rán, sặc muốn phun ra, cúi thấp đầu đầy đầy vai Minh Châu lẩm bẩm. Ôi trời, cậu xem chú ấy kìa. Cô cũng nhìn thấy anh rồi, một thân áo vét bảnh bao đang đi về phía này, muốn cười như cười không nổi. Mạnh Khải không có sự lựa chọn nào khác, chỉ còn một ghế trống bên cạnh Hoàng Đức. Anh hắng giọng kéo ghế ngồi xuống, nhìn mấy món dầu mỡ ở trên bàn, rồi nhìn sang hai đứa nhóc đối diện, miệng nhai ngấu nghiến. Lông mày của Mạnh Khải nhíu lại, Linh Chi nhiệt tình hỏi. Chú ăn gà rán nhé. Không còn món gì khác sao? Đây là quán ăn vặt nên có mấy món này thôi ạ. Ăn xong cháu về trước đi, chú đưa Minh Châu về. Vâng. Minh Châu với tay định rút khăn giấy lau miệng thì hai cánh tay đồng loạt đưa tới. Thấy cô lúng túng, Mạnh Khải nghiêm mặt nói. Nhích lại gần đây. Bàn cũng không quá rộng, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay của Mạnh Khải. Không biết anh định làm gì, cô mím môi dướn người tới. Vết dầu mỡ ở trên miệng được anh nhẹ nhàng lau đi. Linh Chi tức nghẹn, hai người này muốn thể hiện tình cảm thì về nhà, tưởng cô và Hoàng Đức là không khí chắc. Tội cho cậu bạn si tình với Minh Châu vẫn chưa kịp thổ lộ, vẻ mặt lúc này trông vừa buồn vừa thất vọng, còn ông chú thì đắc ý lắm. Cậu học ngành gì? Năm sau cháu mới thi đại học, dự định chọn ngành truyền thông đa phương tiện. Ở đây không có trường đào tạo, lại phải học xa rồi. Cháu có một năm để ở thành phố này, những gì cháu thích nhất định sẽ dành hết thời gian để theo đuổi. Thích là một chuyện, có theo đuổi được hay không lại là chuyện khác. Cháu sẽ cố gắng đến cùng. Chúc cậu may mắn nhé. Cuối năm tôi và Minh Châu đám cưới sẽ gửi thiệp mừng cho cậu. Mạnh Khải nói chuyện nhấn nhá nghe đanh đá lắm. Minh Châu hừ một tiếng, cô chưa muốn cưới sớm vậy đâu, toàn là anh tự nói thôi. Hoàng Đức gượng gạo nở nụ cười không cam lòng. Bầu không khí căng thẳng khiến Linh Chi ăn chả biết ngon nữa, nên gọi nhân viên tính tiền. Cũng trưa rồi, Mạnh Khải đưa Minh Châu đến một nhà hàng. Mặc dù cô ăn không nổi nhưng vẫn chiều theo ý của anh. Trong lúc chờ nhân viên dọn món lên, anh hỏi cô về chuyện của ông Khiêm. Không tự dưng ông ta tìm đến Minh Châu năn nỉ cô về nhà. Hình như Ngọc Diệm đã dọn ra ngoài sống cùng với người đàn ông kia. Anh vẫn còn theo dõi cô ta à? Có người thấy hai người họ đi xem nhà nên nói với anh. Nhà hàng của cô ta đang gặp vấn đề, có nguy cơ phải đóng cửa sớm. Theo như cô biết thì người đàn ông kia có vợ rồi. Ngọc Diệp lại rất ghét những kẻ làm người thứ ba, điển hình là mẹ con cô. Thế nhưng những gì cô ta đang làm hoàn toàn đi ngược lại với lý lẽ trước đó. Ở nhà họ Ngô, phụ nữ không được xem trọng, thêm chuyện hủy hôn nên Ngọc Diệp bị thất thế đuổi ra khỏi nhà cũng là điều dễ hiểu. Buổi chiều em có tiết không? Chiều nay bọn em làm bài tập nhóm. Vậy tối anh đến đón em. Anh định đưa em đi đâu vậy? Đến chỗ anh. Em không đi. Minh Châu thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ, mặt cô nóng gian. Sau khi ở chỗ anh về, cô phải mất mấy ngày bên dưới mới khôi phục bình thường. Mạnh Khải rất kiên nhẫn dụ dỗ. Em chưa ăn thử món ăn anh nấu bao giờ đúng không? Anh hứa sẽ đưa em về trước khi ký túc xá đóng cửa. Nếu anh thất hứa thì sao? Anh mà thất hứa thì em muốn dỗi mấy ngày cũng được. Anh nhớ đó. Tan làm anh ghé đón em. Mạnh Khải cười gian, dễ gì có cơ hội gần gũi mà cho Minh Châu về sớm. Cô dỗi thì anh dỗ, chỉ cần mặt dày một chút thì chuyện to cũng hóa nhỏ. Sau khi bị bắt giam vì liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, đến ngày thứ tư Đình Trì cũng được thả. Vừa về đến nhà, anh ta đã tỏ thái độ bất mãn vì bố mẹ không đến đón mình mà chỉ có mỗi chú Quân. Mẹ tôi đâu rồi? Thím Hà nghe giọng cậu ta cáu gắt liền nhỏ nhẹ đáp. Bà chủ đang nghỉ trong phòng thưa cậu. Còn ông nội? Ông cụ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Bà làm việc tiếp đi, đứng đó làm gì, bộ rảnh lắm hả? Bà Sương từ trong phòng phờ phạc đi ra, thấy Đình Trí mặt mày nhăn nhó quát người giúp việc, liền thở dài nhắc nhở. Còn đừng cư xử thô lỗ như vậy nữa, nếu để bố con nhìn thấy thì không hay đâu. Cư xử thế nào là chuyện của tôi, sao phải sợ ông ta? Đình Trí, mẹ xin con đấy, làm ơn đừng gây sự với bố con vào lúc này. Con không muốn bị tước quyền thừa kế, muốn đuổi ra đường giống cô Út thì làm ơn biết điều dùm mẹ đi. Bố con đang định đón Minh Châu về, cả ông nội cũng đồng ý rồi. Ông ta đón nó về làm gì? Không phải nó cướp chồng sắp cưới của cô Út sao? Ông nội già nên lũ lẫn rồi. Đình Trí hậm hực đặt mạnh ly nước xuống bàn, tạo nên một tiếng vang rất lớn. Bà Sương bị chồng lạnh nhạt mấy hôm nay, chồng người muốn phát bệnh, giờ lại thêm đứa con trai nói mãi chỉ như nước đổ đầu vịt, tức muốn ngất xỉu nhưng vẫn phải gắng sức thuyết phục. Mẹ nói cho con biết, bố con đang nghiêng về phía Minh Châu, cũng tại con làm ông ấy quá thất vọng. Đừng để đến lúc bị đuổi ra ngoài đường không có một xu dính túi mới biết hối cải. Nhà này ông nội mới là người có quyền quyết định mọi chuyện, tôi không sợ. Chính ông nội bảo bố con đón Minh Châu về đó. Mạnh Khải đang yêu thích nó, còn nghĩ ông ta sẽ không lợi dụng chuyện này để làm thân với gia đình họ hả? Lúc này Đình Trì mới ngớ ra, không biết nghĩ gì bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt hầm hầm khiến bà Sương hoang mang. Con định đi đâu? Không được gây sự nữa. Đình Trí, con đứng lại đó cho mẹ. Mặc kệ bà Sương gọi đến khản giọng, tất tả chạy theo ngăn cản, nhưng con trai không thèm quan tâm, giật lấy chìa khóa xe của chú Quân rồi nghênh ngang rời đi. Trước ký túc xá nữ, Mạnh Khải ngồi trên xe gõ gõ lên vô lăng đợi Minh Châu. Tối nay anh sẽ trổ tài nấu bữa tối cho cô. Công thức bí truyền Hải Nam đã bật mí cho anh hết rồi, đảm bảo sẽ ngon mê mẩn. Minh Châu mặc bộ váy dài qua gối màu vàng nhạt, dáng vẻ trẻ trung năng động. Thấy bóng dáng cô lấp ló ở cổng, Mạnh Khải ga lăng xuống xe mở cửa. Bảo vệ đang nhíu mắt nhìn anh. Như chột dạ, Mạnh Khải ho khan rồi quay mặt sang hướng khác. Nghe phía sau một cô gái vừa bắt chuyện với Minh Châu. Cậu về nhà? Tớ đi ăn tối với chú Khải. Ồ, chú cậu hôm nay không trèo tường nữa nhỉ? Chú ấy có tuổi rồi, mấy trò này leo trèo chỉ hợp với mấy bọn mình thôi. Minh Châu cười trừ, cô không kể với Hà Vân về mối quan hệ giữa mình và Mạnh Khải, nên cô bạn vẫn nghĩ rằng anh là chú cô thật. Hà Vân sắp sửa đi xem phim với bạn trai nên ra trước cổng đợi. Thấy chú của Minh Châu liền lịch sự chào hỏi một tiếng. Chào chú còn nhớ cháu không ạ? Ờ, nhớ. Cách đáp lại hời hợt của anh làm cho Hà Vân thấy ái ngại, không biết nên nói gì nữa. Cũng may bạn trai của cô bạn đến, nếu không Minh Châu cũng thấy khó xử theo. Cậu ấy chào hỏi anh, sao anh đáp lại người ta cục xúc như thế hả? Anh có tuổi rồi nên cách nói chuyện vậy đó. Nhỏ mọn, có vậy thôi cũng để bụng. Anh no rồi đúng không? Bị Minh Châu đá xéo, anh buông một hơi thở dài rồi rối rít lấy lòng cô. Muốn dỗ một tí cũng không được. Đình Trí đến chậm một bước nên không để ý phía đối diện, xe của Mạnh Khải vừa chạy qua. Anh ta không chấp nhận mình bị đối xử thua kém đứa em gái cùng cha khác mẹ kia. Cả tài sản của nhà họ Ngô, Minh Châu cũng đừng mơ có phần. Đình Trí xuống xe, đợi nữ sinh nào từ ký túc xá đi ra đều chặn lại hỏi có quen Minh Châu hay không. Sau một hồi, anh ta cũng có chút tin tức về cô. Biết được nơi làm thêm của Minh Châu, liền phóng xe tới đó. Hôm nay Minh Châu không có ca làm, buổi chiều họp nhóm xong, Đình Trí ghé qua quán học việc 2 ngày. Hơn 7 giờ rồi, cô bạn vẫn nán lại chưa chịu về. Minh Châu đâu? Kêu nó ra đây. Đình Chí sồng sộc đi thẳng tới quầy pha chế, vênh mặt quát. Nhân viên trong quán đều hoang mang trước thái độ kỳ lạ của anh ta. Ở đây chỉ có Linh Chi biết người đang quát như ra lệnh kia là ai. Cô bạn đanh mặt đáp lại. Minh Châu không có ở đây, anh đi lộn chỗ rồi. Mày đừng có điêu, tao biết nó làm thêm ở đây. Nếu không bảo nó ra gặp tao, thì bọn mày đừng mong yên ổn. Tiếng quát tháo ở quầy pha chế khiến cho một số vị khách ngồi ở tầng dưới hiếu kỳ nhìn sang. Linh Chi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng cô được nuông chiều từ nhỏ, không quen phải nhún nhường người khác. Mà người đàn ông này quá vô lý, cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh đang đe dọa ai đấy? Thần kinh anh có vấn đề hả? Mới tí tuổi đầu đã láo toét, mày muốn ăn đấm mới chịu ngậm miệng đúng không? Tôi thách anh đấy, nếu anh dám động đến một sợi tóc trên người tôi, chú tôi sẽ dỡ nóc nhà họ Ngô xuống. Đình Chí khựng lại, con nhỏ này có gan lớn tiếng bật lại anh ta, còn biết cả nhà họ Ngô, xa thế cũng không phải bình thường. Anh ta sực nhớ tới, hình như cô Út từng nói con nhỏ bạn thân của Minh Châu là cháu gái Mạnh Khải, thái độ liền đột ngột thay đổi. Có biến đi không? Muốn tôi gọi công an tới mời anh đi không à? Mày nhớ đó, danh con. Đổ điên. Linh Chi chống nạnh, không biết sợ mắng vào mặt Đình Chí, anh ta trợn mắt, hằn học rời đi. Cô biết vì sao Minh Châu lại cực kỳ ghét người anh trai này rồi, bởi vốn dĩ anh ta là một tên chẳng ra gì. Đình Chí mang theo vẻ mặt tức giận trở về nhà. Nếu như lúc trước anh ta không vừa mắt ai, liền tìm cô Út bày cho cách đối phó, thì bây giờ ôm cục tức trong người không có chỗ chút. Bị một đứa nhỏ tuổi hơn lên mặt dạy đời, đúng là nhục không thể tả. Bà Sương sợ con trai lại nóng giận mất khôn, nên nào dám đi ngủ, lo lắng ngồi đợi ở phòng khách. Có phải con đi tìm Minh Châu không? Con đã làm gì nó rồi? Thấy con trai về, bà Sương liền sốt sắng hỏi. Đình Chí ngồi phịch xuống ghế, bất mãn đáp. Không gặp được. Mẹ xin con đấy, ở yên giùm mẹ đi. Muốn đối phó nó mẹ sẽ nghĩ cách. Con đừng tự tiện gặp riêng con nhỏ đó nữa. Mẹ thì nghĩ được cách gì chứ? Con xem thường mẹ quá rồi. Trước giờ ngại cô Út nên mới an phận. Cô ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Mẹ làm gì không cần nể nang ai nữa. Mẹ con bà muốn đối phó với ai hả? Ông Khiêm không biết từ khi nào đứng lù lù sau lưng bà Sương. Mặt bà ta tái mét khiến Đình Chí khinh thường. Tôi hỏi lại lần nữa, mẹ con bà muốn đối phó với ai? Bố đừng quát mẹ, có gì nhắm vào tôi này? Mày còn không biết mình đã làm sai gì sao? Có nằm mơ tao cũng không nghĩ tới, mày lại đốn mặt như vậy. Cả cuộc đời tao xấu hổ nhất là khi có đứa con trai như mày, thằng bất tài vô dụng. Tôi bất tài vô dụng cũng không mèo mả gà đồng như bố, gian díu với thư ký rồi có con riêng. Bố nghĩ mình tốt đẹp lắm à? Mày! Ông cụ nghe ồn ào đi ra, thấy Đình Chí đỏ mặt, gân cổ đáp trả đôm đốp vào mặt bố mình, liền tỏ thái độ khó chịu nhắc nhở. Đình Chí, sao con lại hỗn với bố? Ông nội không thích con như vậy đâu. Ông nội, con nghe nói ông bảo bố đón Minh Châu về nhà đúng không? Trước ông đánh nó, mắng nó như vậy, con muốn đón nó về. Ông không thấy mình buồn cười lắm hả? Bà Dương thẳng thốt chạy tới nắm tay con trai, nhưng bị Đình Chí giật ra. Chị dạy con kiểu gì vậy? Đình Chí nó say nên không biết mình đang nói gì, bố đừng giận thằng bé. Say rồi thì về phòng ngủ đi. Con không say, ông luôn miệng nói yêu thương con, nhưng thực chất trong lòng ông chỉ yêu lợi ích mà thôi. Ông đón nó về rồi, muốn mọi người trong ngôi nhà này phải cung phụng nhún nhường nó sao? Mày có câm ngay không? Đủ rồi, đừng đánh nó. Chuyện hôm nay ông xem như con say mà nói bậy. Ông không muốn con lặp lại một lần nào nữa. Lên phòng đi. Nhà họ Ngô chỉ có mỗi đứa cháu trai này, nên ông cụ nhắm mắt cho qua. Nếu đổ lại là Minh Châu hay Ngọc Diệp nói năng kiểu đó, thì xác định bị đánh thẳng tay. Nhắc tới Ngọc Diệp, giờ này cô ta đang gọi cho luật sư, giấy tờ sang tên sắp làm xong rồi. Nhờ vợ Thế Sơn nằm viện nên mới kéo dài thời gian để hoàn tất. Chuyện vợ mình bị đâm, Thế Sơn không thèm quan tâm là ai đã làm. Nhưng em vợ anh ta là dân giang hồ máu mặt, làm gì có chuyện chị mình bị đâm vô cớ như vậy lại bỏ qua. Ngọc Diệp nghĩ rằng chỉ cần vung tiền thì ma quỷ cũng là tay sai cho mình. Không ngờ tới bản thân đã chọc phải ổ kiến lửa. Cô ta và Thế Sơn mua một căn nhà mới, dự định sau khi anh ta ly hôn, đây sẽ là tổ ấm của hai người họ. Mấy hôm nay buổi tối anh ta đều cùng Ngọc Diệp lăn lộn ở trên giường nên bỏ bê công việc ở quán bar. Lúc nãy quản lý vừa gọi tới miễn cưỡng đi. Ngọc Diệp ở yên một chỗ quá không quen nên sau đó cũng lái xe ra ngoài. Anh Hưng, nó chịu ló mặt ra rồi. đuổi theo cho tao. Hưng là em vợ của Thế Sơn, hôm đó dạy dỗ cho Ngọc Diệp một bài học, nhưng xem ra cô ta không biết sợ là gì. Hai người họ còn mua nhà sống chung như vợ chồng, trong khi chị gái anh ta bị đâm đang nằm viện, hai đứa con trai không có ai chăm sóc. Ngọc Diệp không phát hiện mình đang bị theo dõi. Tối nay Thế Sơn không về, cô ta tìm nơi nào đó quẩy tới sáng. Qua khỏi khúc cua, chiếc xe phía sau đột nhiên chạy vụt lên áp sát Ngọc Diệp vào trong lề. Cô ta thắng gấp, mím môi chửi thề, không biết tên điên nào lái xe kiểu gì kỳ cục. Xuống xe. Một đám lưu manh từ chiếc xe phía trước nhảy xuống. Ngọc Diệp nhận ra tên hung dữ vừa đập vào kính chắn kia chính là em vợ của Thế Sơn. Nhận thấy tình hình không ổn, cô ta bèn cố thủ bên trong, lấy điện thoại gọi cho Thế Sơn cầu cứu. Xuống nhanh, mày muốn chết đúng không? Hai tên dùng sức kéo bật cửa xe ra, Ngọc Diệp hoảng hốt, bị túm tóc lôi ra đường. Con đàn bà bị ổi, sao mày có thể vừa ăn cướp vừa la làng vậy hả? Thả tôi ra, tôi sẽ kiện mấy người. Kiện đi, đợi tao đánh chết mày rồi hãng kiện, lôi nó vào trong cho tao. Hai tên đàn em của Hưng lôi kéo Ngọc Diệp sình sịch như bao tải. Đoạn đường này vắng vẻ, cô ta ù ớ kêu cứu nhưng không có ai. Hai tên đi theo Hưng, tên còn lại đứng ở ngoài xe trông chừng. Anh muốn bao nhiêu tiền? Thả tôi ra đi, tôi đáp ứng hết. Tao không cần đồng tiền dơ bẩn của mày. Chị tao bị đâm đang nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Tao muốn mày cũng phải như vậy. Tôi không có, tôi không làm gì cô ta. 100 triệu, xử lý cô ta cho gọn vào. Mày không nhớ đã nói với ai thì để tao nhắc lại cho nhớ. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cho Ngọc Diệp bật lên tiếng rên đau đớn. Cơ thể liêu xiêu ngã khuỵ xuống đất. Đám cỏ dại tùm cứa vào đùi, vào cánh tay trắng nõn mịn màng. Hưng gằn giọng ra lệnh. Cởi đồ nó ra. Dạ. Không, khốn nạn, không được chạm vào người tôi. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của câu chuyện Hợp đồng hôn nhân của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Và đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện nhé.